Xin chào các bạn, hôm nay Phan Hồng xin gửi tới các bạn một câu chuyện ngôn tình hiện đại vô cùng hay ho và cực kỳ hài hước. Quân lấy em đến thề thảm, tác giả Trạm Lượng, độ dài 10 chương, edit bởi Lam Nguyệt Minh. Chuyện thuộc thể loại ngôn tình hiện đại, hài hước, happy ending. Nhân vật nam chính, Mạc Khuê, người thừa kế cả một tập đoàn lớn, nhưng bản thân lại chẳng có hứng thú với những chuyện làm ăn trên thương trường. Nhân vật nữ chính, Đỗ Ánh Nguyệt, xinh đẹp, tốt bụng và đầy cá tính, là cô chủ của một tiệm sách nhỏ. Đây là một câu chuyện với đề tài tình yêu khiến không ít người phải xao lòng, chạm vào góc lòng của bạn. 3 năm nay, đầu của Mạc Khuê thỉnh thoảng lại âm ỉ đau, trong đầu lướt qua rất nhanh một vài hình ảnh bất ngờ khiến anh không thể nắm bắt, làm cho anh bị nó quấy nhiễu sâu sắc. Đáng giận, anh khẳng định mình thật sự đã quên một vài chuyện rất quan trọng, nhưng anh vô cùng chắc chắn mình đã từng gặp qua cô gái đó. Kỳ lạ là trong đầu anh hoàn toàn không có ký ức về cô, vậy mà lúc trông thấy khuôn mặt thanh tú kia, không hiểu sao ngực anh lại siết chặt, nhói đau, giống như là vật yêu mến bị mất đi, lãng quên đi, cuối cùng cũng trở về bên mình, khiến anh không nhịn được muốn gắt gao ôm chặt lấy cô. Đủ loại dấu hiệu làm cho anh không khỏi nghi ngờ, nhất định cô cùng đoạn ký ức mất đi của anh có liên quan. Thế nhưng, chết tiệt, vì sao cô vừa nhìn thấy anh liền liều mạng trốn tránh chứ? Chương 1, mở đầu. Trong đêm tối, đường phố quanh khu nhà cũ tối đen, ảm đạm, ngoại trừ mấy ngọn đèn đường cách nhau khá xa, đang cố gắng phát huy chút tác dụng trên đường. Trong ngõ nhỏ tối đen, u ám, chỉ có thể dựa vào vầng sáng mông lung, mỏng manh tỏa ra từ ánh trăng trên cao kia. Một bóng dáng nhỏ nhắn, chậm rãi đi bộ trên đường, miệng còn ngâm nga ca hát, tâm tình rất tốt, chuẩn bị về nhà. Cô nhàn hạ rồi nha. Hôm nay em gái sinh đôi cùng một ngôi sao ca nhạc nào đó đã cùng nhau đi Mỹ dự định ở đó vui chơi một tháng. Cô cũng nên có quyền cho mình nghỉ ngơi một ngày, đóng cửa hàng đi dạo chợ đêm nha. Nếu không, thật là bất công, đúng vậy không? Môi đỏ mọng tươi cười thầm nghĩ, trên tay còn cầm một túi ni lông đầy những món ăn ngon. Chân tung tăng bước trên con đường quen thuộc mà nhắm mắt lại cũng có thể về nhà được. Ngay lúc còn cách ngõ rẽ về nhà khoảng 100 mét, lại bất ngờ nghe thấy trong ngõ nhỏ tối đen chuyển ra âm thanh bốp bốp kỳ quái. Tiếng gì vậy? Giống như có người đang đánh nhau. Lòng hiếu kỳ nổi lên, cô vội tránh ở đầu ngõ, núp sau tòa nhà, nhẹ nhàng ló đầu ra, nhìn trộm vào bên trong ngõ vắng. Dưới ánh trăng mờ mịt, thấy được mấy thanh niên bất lương đang cầm trong tay gậy gộc bảo vệ một người đàn ông thân hình cao lớn, nhưng bước chân lại có chút lảo đảo. Trong lúc hoảng sợ, chỉ thấy một thanh niên giơ cao cây gậy kim loại hùng tợn đánh xuống người đàn ông đầy máu, dáng vẻ như muốn đẩy kẻ hung bạo vào chỗ chết. Nếu không phải cô nhanh chóng lấy tay che miệng thì suýt chút nữa đã sợ hãi hét lên rồi. Nguy rồi, cứ tiếp tục như thế sẽ có người bị đánh chết mất. Cứ cho rằng mấy tin tức mà TV luôn phát về những thanh niên bất lương đánh nhau linh tinh cách mình rất xa, thế nhưng không nghĩ đến hôm nay lại xảy ra trước mặt cô. Không thể thấy chết mà không cứu, phải nghĩ biện pháp, phải nghĩ biện pháp. À, có rồi. Luống cuống lấy ra còi phòng sói, cô dùng hết sức thổi mạnh. Tiếng còi sắc bén đột nhiên xé tan bóng tối, chui thẳng vào trong tay những thanh niên kia. Không biết gặp phải vận may gì, lúc này ánh đèn xanh đỏ của xe cảnh sát tuần tra lóe lên chói mắt, đúng lúc từ nơi xa chạy đến, rơi vào đáy mắt nhóm thanh niên đang điên cuồng đánh người. Có cảnh sát! Có người chợt kinh hô. Không muốn bị bắt thì nhanh trốn thôi. Tên cầm đầu hét lớn. Trong nháy mắt, chỉ thấy nhóm thanh niên kia vội vàng bỏ lại gậy gộc, nhanh chóng chạy vào một ngõ nhỏ tối đen khác, trong phút chốc đã biến mất, để lại người đàn ông nằm trên mặt đất. Xe cảnh sát rất nhanh đến gần rồi lại vụt qua, khiến cô không kịp ngăn lại báo án, đành phải tránh thêm một lúc nữa. Sau khi xác định nhóm thanh niên đó không còn quay lại nữa, cô mới vội vàng chạy vào trong ngõ nhỏ, ngồi xuống trước người đàn ông. Này, tiên sinh. Trong đêm tối, cô không thấy rõ dáng vẻ của người đàn ông, chỉ có thể không ngừng gọi. Tay nhỏ bé vỗ liên tục vào mặt người đàn ông, cố gắng đánh thức người đang hôn mê kia. Vị tiên sinh này, anh mau tỉnh lại đi, đợi lúc nữa mấy người đó quay lại sẽ không hay đâu. Vỗ thật lâu, người đàn ông bất tỉnh vẫn cứ bất tỉnh. Bất đắc dĩ, để tránh đêm dài lắm mộng, cô không thể làm gì khác hơn là ném túi ni lông đầy đồ ăn vào trong tay, đi đến phía trước đại đầu đang nằm trên mặt đất, hai tay vòng xuống dưới cánh tay người nọ để chống đỡ, sử dụng hết khí lực nâng lên nửa thân trên nặng nề của người kia, lùi về phía sau từng bước kéo người đi. Đáng ghét, nặng thật, nhìn qua thì không mập nhưng sao nặng vậy chứ? Kéo người vừa thở dốc vừa không nhịn được mà nhỏ giọng oán trách. Dùng sức quá lớn nên trên trán tuyết trắng gần như đã nhanh nổi đầy gân xanh, mồ hôi bắt đầu chảy ra. Nếu không phải bình thường hay mang sách luyện lực tay, kéo được mới là lạ. Mệt quá, cố gắng lên nha, phải kéo thêm 100 mét nữa mới về đến nhà. Không ngừng thở gấp, trong lòng âm thầm vì mình mà bơm hơi. Lấy tinh thần chịu khổ, cô từng bước một nâng thi thể ra khỏi ngõ tối, trong lòng đang thầm đắc ý vì sức mạnh của mình. Bất ngờ, chân đột nhiên đá phải một tảng đá, đau đến nỗi cô chảy cả nước mắt, tay không tự giác buông lỏng. Bịch, một tiếng vang dội, chỉ thấy nửa thân trên đang được chống đỡ của người kia rất nhanh ngã xuống, gáy không may đập trúng tảng đá cứng rắn. Nghe được âm thanh nặng nề lấy thịt chọi đá, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy hốt hoảng, lúc xanh lúc trắng, cũng không quan tâm đến đôi chân đang đau nhức, cô vội ôm lấy đại đầu xem xét. Xong rồi, gáy của anh không những bị sưng lên một cục lớn mà còn chảy rất nhiều máu nữa. Ôi ôi, cô không phải là cứu người không thành, ngược lại còn trở thành hung thủ giết người chứ. Cô, người đàn ông giống như bị sự va đụng này mà chợt tỉnh, xong chỉ dùng ánh mắt mê mang chừng cô một cái, liền rơi vào hôn mê. Ôi ôi, xong đời rồi, anh ta lại bị cô làm cho bất tỉnh rồi. Tiên sinh, tôi không phải cố ý, anh cũng không nên trách tôi nha. Trổ dạ, không cách nào đáp lại, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ áy náy, rồi lại muốn trốn tránh trách nhiệm. Tôi là có lòng tốt giúp anh, sau khi anh tỉnh lại, trăm ngàn lần đừng nên đi tố cáo tôi tội gây thương tích nha. Lẩm bẩm thanh minh bản thân thật sự có lòng tốt cùng vô tội, cô lại vội kéo người kia lần nữa, thở hổn hển. Bước chân nặng trịch, từng bước hướng về cửa nhà cách đó không xa. Đêm khuya thanh vắng không tiếng động, đúng là thời gian ngủ tốt nhất. Bên trong gian phòng tối đen, một cô gái quấn trên người chiếc chăn mỏng, dáng nằm vô cùng khó coi, đang nằm trên giường lớn say sưa ngủ, thỉnh thoảng còn nói mơ, chảy cả nước dãi. Reng reng reng, bỗng nhiên một hồi chuông điện thoại chói tai vang lên, phá vỡ sự im lặng của màn đêm. Cô gái bị đánh thức, đang lúc buồn ngủ, lật mình xuống giường muốn nghe điện thoại, không ngờ lại bị vướng chân vào chăn mỏng đang đắp trên người, phát ra một tiếng thét chói tai, rồi nặng nề ngã xuống đất. Ôi, đau chết đi được. Xoa xoa trán, Đỗ Ánh Nguyệt kêu lên thảm thiết, có chút tỉnh ngủ, kéo chăn trên người ra, bò đến bên chiếc bàn con, nhấc ống nghe lên, thanh âm buồn ngủ phá chút tức giận. Mặc kệ là người nào, tốt nhất có lý do chính đáng giải thích nửa đêm. Nhìn xuống đồng hồ đeo tay, lại tiếp tục biểu thị sự bất mãn. 3 giờ đi quấy nhiễu giấc ngủ của người ta, rốt cuộc là vì cái gì chứ? Tiểu Nguyệt, không tốt rồi. Bất ngờ, một giọng nói gấp gáp nhưng vẫn trầm thấp dễ nghe từ đầu dây bên kia khẩn cấp truyền đến. Trừ việc vừa mới bị ngã xuống khỏi giường ra, em vẫn rất tốt. Vừa nghe giọng cô đã biết tội phạm quấy nhiễu giấc mộng của mình là ai, liền giảm nhiệt nhưng vẫn không nhịn được tiếp tục oán trách. Y Phạm, Đài Loan bây giờ đang là nửa đêm, anh không thể chú ý giờ giấc một chút hay sao? Ôi ra, đối với cái người cùng nhau lớn lên từ nhỏ vẫn coi như anh trai, này lại kiếm chức em rể này, cô không biết ngượng mà giận dỗi nữa sao? Y Phạm, một ngôi sao ca nhạc nổi tiếng thế giới, được hàng nghìn, hàng vạn thiếu nữ sùng bái, yêu thích, nhưng tâm lại bị em gái sinh đôi của cô trói buộc gắt gao. Một năm trước, cuối cùng cũng cầu hôn thành công rồi kết hôn, hiện giờ đã làm cho bà xã mang thai 6 tháng, tất cả mọi chuyện đều như ý, là người đàn ông may mắn. Đỗ Ánh Nguyệt không nghĩ ra còn có chuyện gì khiến anh vô cùng khẩn cấp như thế, vội vàng gọi điện tìm cô như vậy. Chẳng lẽ anh ta lại chọc Tiểu Tình tức giận, khiến Tiểu Tình vác cái bụng bầu 6 tháng đáp máy bay, bay thẳng về Đài Loan ư? Cái này cũng không phải là không có khả năng nha. Hiện tại, anh nào có tâm tình gì mà chú ý đến sai lệch thời gian chứ? Trong lúc cô còn đang nghi ngờ, thì giọng nói bực tức của Y Phạm liền truyền đến. Tiểu Tình bị người ta đe dọa. Hả? Hai mắt trợn tròn, Đỗ Ánh Nguyệt giật mình kinh sợ. Anh nói rõ ràng đi. Tiểu Tinh là người thân duy nhất trên đời này của cô đó. Bình thường cô vẫn hay mơ hồ thì mơ hồ, nhưng cũng không cho phép bất cứ ai làm tổn thương em gái thân yêu. Gần một tháng qua, có một người phàn cuồng không ngừng gửi thư đe dọa. Nói cái gì mà cô ta mới là vợ của anh, Tiểu Tinh là hồ ly đoạt mất anh, cô ta muốn làm hại Tiểu Tinh, Ban đầu, bọn anh cho rằng đây là loại thư đe dọa vô vị không đáng quan tâm. Nhưng hôm nay lúc Tiểu Tinh đi mua đồ ở công ty Bách Hóa, lại bị người đó cố ý để từ thang máy xuống. Nếu không phải lúc đó có người vội kéo cô ấy lại, thì thật không biết sẽ như thế nào nữa. Tiểu Tinh có bị thương không? Có bắt được hung thủ không? Hốt hoảng, lo lắng truy hỏi, trong giọng nói tràn đầy nôn nóng. Cô ấy chỉ bị kinh sợ thôi, không có bị thương. Về phần hung thủ thì bởi vì lúc ấy có quá nhiều người, cho nên không biết là ai đã động tay. Không có bị thương là tốt rồi. Tâm cuối cùng cũng thả lòng. Tiểu Nguyệt, có chuyện muốn nhờ em giúp. Anh nói đi. Em qua Mỹ được không? Xảy ra chuyện này, tâm trạng của Tiểu Tình có chút bị ảnh hưởng. Tình trạng cơ thể cũng không quá ổn định. Bác sĩ sợ đối với cô ấy cùng thai nhi đều không tốt. Em đến Mỹ, thứ nhất là có người thân bên cạnh thì tâm trạng cô ấy sẽ tốt hơn. Thứ hai là có em chăm sóc thì anh cũng an tâm hơn. Không thành vấn đề. Một tiếng đồng ý, vì em gái cho dù là Bắc Cực, cô cũng sẽ bay qua. Em đặt vé xong, lập tức báo cho anh. Tiểu Nguyệt, cảm ơn em. Giọng nói của Y Phạm có chút cảm động. Cảm ơn gì chứ? Tùy độ ánh Nguyệt luôn mơ hồ, nhưng lúc này cũng không nhịn được cười trách. Em cùng Tiểu Tinh là ruột thịt, quan hệ của bọn em thân thiết hơn đấy. Em bay qua Mỹ vì em gái còn cần người ngoài nhà anh nói cảm ơn sao? Người ngoài cái gì? Tôi đã là ông xã của Tiểu Tinh rồi, em sao có thể so sánh được chứ? Oang Oang kháng nghị. Ông xã lại xưng tôi không phải người ngoài sao? Không cần so đo nữa, không so nữa. Cô ý chọc người. Tiểu Nguyệt, em muốn chết à? Chiến tranh nổi lên, hai người nhàm chán lãng phí cước điện thoại quốc tế đắt đỏ, tiến hành một trận đấu võ mồm vô nghĩa. Tại bán đảo Ả Rập Saudi, Ả Rập Xê Út ở Trung Đông, màn đêm buông xuống, bầu trời đêm sớm như được phủ lên một tầng vải màu xanh dương đậm, khí khái phì phàm. Bên trong tòa cao ốc sản xuất xăng dầu của Vi Thị, cạnh đường cái náo nhiệt, người đàn ông đứng trước tấm kính thủy tinh, say sưa ngắm nhìn vầng trăng rằm sáng tỏ treo trên tháp nhà thờ Hồi giáo tràn đầy tình diệu của nước ngoài. Bắt đầu từ 3 năm trước, không biết tại sao anh lại thích ngắm trăng trên bầu trời đêm. Ngắm, ngắm, tâm tư luôn luôn kiên định, sẽ xuất hiện một tia chua xót cùng ảm đạm kỳ lạ, giống như mình đã quên mất một món đồ rất quan trọng, một chuyện rất quan trọng. 3 năm qua, đầu của anh thỉnh thoảng lại âm ỉ đau, trong đầu lướt qua rất nhanh một vài hình ảnh bất ngờ khiến anh không thể nắm bắt, làm cho anh bị nó quấy nhiễu. Đáng giận, anh khẳng định mình thật sự đã quên một vài chuyện rất quan trọng, nhưng rốt cuộc là chuyện gì anh cũng không rõ lắm. Điều duy nhất có thể xác định chính là anh trở nên thích ngắm trăng, nhất là mặt trăng lưỡi liềm, luôn khiến anh nhìn đến say mê, giống như anh cũng đã từng nhìn một người đến như vậy. Trống ngực dồn dập, bỗng nhiên thắt lưng rung rung kéo thần trí anh trở về, điều chỉnh nét mặt. Mặc Quê nhanh chóng thay đổi dáng vẻ kiên cường thường ngày, thuận tay lấy ra di động đang không ngừng rung. Ai? Nhăn lại đôi mày rậm, câu hỏi ngắn gọn, đơn giản cũng giống như tính cách của anh. Người anh em, ngoài tôi ra còn có ai nữa chứ? Đầu dây bên kia chuyển đến tiếng cười nói vui vẻ. Tìm tôi có chuyện gì? Thanh âm không có nửa phần nghiêm chỉnh này, trừ tên cộng sự của anh ở nước Mỹ xa xôi thì không còn ai nữa. Hỏi anh khi nào thì mới giải quyết xong chuyện vặt vãnh ở Trung Đông, tôi ngàn vạn lần trông mong anh trở lại nha. 1-2 ngày nữa đi. Thật ra thì phần lớn chuyện cũng đã giải quyết xong, chỉ còn chút sâu ria, sau này có lẽ sẽ có chút phiền toái nhỏ. Đã giải quyết xong. Lọt mất một con cá. Gãi gãi đầu hồi cua, giọng nói có chút chán ghét. À không ổn. Không sao, thế lực của con cá kia đã bị tiêu diệt, không tạo thành uy hiếp được. Vậy em trai cùng mẹ các cha của anh an toàn rồi chứ? Đừng nói với tôi, anh còn phải tiếp tục ở lại làm vệ sĩ cho nó nhé. Ở lại Trung Đông 1 năm, nếu còn chút lương tâm thì nên quay về thực hiện nghĩa vụ đi. Nghe đối phương oán trách, Mặc Khuê vẻ mặt cương nghị, khẽ nhếch môi mỏng cười yếu ớt. Không phải đã nói 1-2 ngày nữa sẽ trở về sao? Thật sự bỏ lại em trai thân yêu sao? Không sợ nó lại bị ám sát đi đời nhà ma sao? 1 năm này nó được tôi huấn luyện tàn khốc, cậu nghĩ hiện tại mạng của nó có thể bị lấy đi dễ dàng như thế sao? Tôi đồng cảm với cậu em trai đáng thương. Đầu dây bên kia truyền đến tiếng cười to đầy cảm thông. Tất cả đều vì muốn tốt cho nó. Không nhịn được cười khẽ, giọng nói của Mặc Quê mang theo chút đùa giỡn. Chờ anh trở lại, bye. Nghe được tiếng ngắt điện thoại từ bên kia, anh cười nhạt, cất điện thoại vào trong bao, đeo trên thắt lưng. Nhưng vào lúc này, cánh cửa trắng bị người đẩy ra, khiến anh xoay người nhìn chăm chú. Tất cả ra ngoài. Mới vào cửa, người thanh niên đã phất tay cho đám vệ sĩ bên cạnh lui xuống. Tận đến khi cửa đóng chặt, trong phòng lớn chỉ còn lại hai người bọn họ, thì người thanh niên mới khẽ cười, bước nhanh đến chỗ Mạc Khuê. Khuôn mặt xinh đẹp với những đường nét tinh tế của phương Đông kết hợp với ngũ quan thâm thúy, đậm nét của Trung Đông. Anh hai, anh tìm em. Gật đầu một cái, nhìn gương mặt mới 18 tuổi tràn đầy sùng bái. Mạc Khuê nhịn không được, khẽ vuốt lên mái tóc xoăn, màu nâu mềm mại của cậu. Muốn kiểm tra mấy chiêu thức mà hôm trước anh dạy em sao? Naya tưởng rằng anh lại muốn kiểm tra thân thủ của mình, liền lập tức xuất ra tư thế. Không phải vậy. Lắc đầu một cái, Mạc Khuê mỉm cười vỗ vỗ vai cậu, muốn cậu thu lại tư thế. Anh muốn rời đi. Hả? Naya kinh sợ ngây người, có chút luống cuống. Nhưng mà cái gì? Đột nhiên liền nói không nên lời. Đừng lo lắng, hiện giờ không ai có thể uy hiếp an nguy của em. Con cá lọt lưới kia có lẽ cũng đã chạy ra khỏi bán đảo Ả Rập, tạm thời không có khả năng trở lại làm loạn. Anh sẽ lưu ý tung tích của nó, nếu có cơ hội nhất định giải quyết giúp em. Em chỉ cần học tốt, làm sao để đứng đầu một gia tộc, kinh doanh sự nghiệp của gia tộc thật tốt là được. Sự nghiệp khổng lồ như thế, em sợ không quản lý tốt được. Khuôn mặt trẻ con có chút sợ hãi, dù sao cậu cũng mới 18 tuổi thôi, thật sự còn quá trẻ, lại không có kinh nghiệm nữa. Đồ ngốc, mẹ sẽ giúp em. Em là người đứng đầu một gia tộc, cũng không thể không có tự tin như vậy được. Cho dù trong lòng có băn khoăn, cũng phải học cách che giấu thì người trong tộc mới tôn kính, tín nhiệm em, biết chưa? Gõ nhẹ một cái lên đầu cậu, tùy nói như thế, nhưng trong hành động lại không có một chút kính nể nào. Em hiểu rồi. Sờ sờ đầu có chút đau, Naya xấu hổ cười một tiếng, vội vàng hỏi tiếp. Mẹ biết anh muốn rời đi chưa? Chính là muốn em truyền lời đến mẹ đấy. Cười nhạt, vỗ trán cậu một cái, Mạc Khuê không để ý đến sự kinh ngạc của cậu, xoay người, mở cửa rời đi. Hả? Sững sờ lần nữa, trợn mắt nhìn anh ung dung rời đi, Naya không khỏi đổ mồ hôi lạnh. Xong rồi, anh cả lại muốn đùa giỡn tuyệt chiêu, thần long thấy đầu không thấy đuôi rồi, mẫu thân đại nhân nhất định sẽ nổi bão. Tại Los Angeles, xách theo túi hành lý đơ sơ, bước vào lãnh thổ Mỹ Quốc sau một năm xa cách, Mạc Khuê đứng ở bên trong đại sảnh sân bay tấp nập người qua lại, khóe miệng khẽ nhếch lên. Ai ra, một năm qua đã quen hít thở không khí cô giáo, nóng bức ở bán đảo Trung Đông. Xuống máy bay, lập tức liền bị bao quanh bởi không khí nóng ẩm của Los Angeles, thật sự có chút không quen. Ái chà, thật là để tôi mong ngóng lâu nha. Bất ngờ, một giọng cười chế nhạo vang lên, cắt đứt dòng suy tư của anh. Ngày sau đó là một cái ôm nhiệt tình, mang tính trả đũa, hùng hăng vỗ vài cái lên lưng hổ của anh, biểu thị sự vui mừng, còn cố ý cọ cọ đầy ám muội trên người anh. Không giống như thói quen thường ngày né tránh ôm ấp nhiệt tình của người đàn ông đẹp trai tóc vàng, Mạc Khuê thân thể cao lớn, mạnh mẽ, mặc cho đối phương giày xéo. Thầm thả ung dung, lấy xuống kính râm trên sống mũi, lộ ra gương mặt thuần nét Á Đông. Ngũ quan thâm thúy cường nghị, đôi con người hắc sắc trong nháy mắt liền liếc thấy vẻ mặt tiếc hận, kinh ngạc, thất vọng của các cô gái xinh đẹp. Lại muốn lấy tôi ra làm bia đỡ đạn, biểu diễn tiết mục đồng tình luyên ái sao? Khẽ cười, trong lòng rất rõ ràng tiết mục muôn thuở của bạn tốt. Tên bạn tốt này của anh, bản lĩnh khác thì không có, ngược lại, năng lực trêu hoa gẹo nguyệt lại rất mạnh. Anh cũng chỉ có chút ít giá trị lợi dụng, cần gì phải nói toạc ra thế? Ám muội nháy mắt, người đàn ông tóc vàng tên Alex tuy dáng người cũng khá cao, nhưng khi đứng bên cạnh Mạc Khuê cao to, cường tráng thì thật sự là nhỏ bé. Cho nên lúc hai người đứng gần nhau, liền rất thích hợp diễn cảnh chim nhỏ nếp vào người. Không có hứng thú, cần gì phải đi trêu chọc người ta. Nhất định, tên chàng hoa này đầu tiên là chọc cho các cô gái xuân tâm nhộn nhạo, giờ lại muốn thoát khỏi người ta rồi. Lắc đầu một cái, Mạc Khuê mặc kệ cho cái đầu vàng chóe kia kể sát lên vai mình, không quan tâm đến ánh mắt bi thương đầu năm nay, đàn ông tuấn tú không phải đã kết hôn thì cũng là đồng tình luyên ái của các mỹ nữ, cùng bạn tốt diễn trò chậm rãi đi ra cửa. Chờ đợi điện thoại trong khoảng thời gian này, thật là nhàm chán nha, mỹ nữ chủ động bắt chuyện, đành phải mè mó có hơn không tiêu phí thời gian. Alex hoàn toàn không cảm thấy xấu hổ. Cho nên tôi phải làm hoa đào, làm người đồng tình luyên ái cùng cậu. Mấy năm nay đã không biết bị cậu ta kéo vào vòng xoáy bao nhiêu lần rồi. Này, bạn bè còn so đo nhiều vậy sao? Alex trợn tròn mắt. Cậu... Thật xin lỗi. Mạc Quê đang muốn phản bác, bất ngờ nghe được một giọng nói đầy hốt hoảng từ trong đám đông ồn ào, huyên náo, làm cho đầu anh bỗng nhiên đau nhói. Một vài hình ảnh như một cảnh phim lướt qua rất nhanh, khiến anh vô thức dừng lại cước bộ, vội xoay người tìm kiếm chủ nhân của thanh âm kia, vẻ mặt vô cùng đáng sợ. Thanh âm kia làm cho anh cảm thấy rất quen thuộc. Mạc Khuê, Alex kinh sợ, không biết anh bị làm sao. Vừa rồi cậu có nghe thấy không? Ánh mắt sắc bén tìm kiếm khắp nơi trong đám đông, nhưng vẫn không tìm được người cho anh cảm giác. Mạc Khuê không nén nổi thất vọng, hỏi bạn tốt bên cạnh. Nghe thấy cái gì? Nhìn thấy sắc mặt của anh không bình thường, Alex nhỏ giọng hỏi thăm. Anh lại bị những ký ức đã mất đi của 3 năm trước quấy nhiễu sao? Kể từ 3 năm trước, đã từng có một tháng ngắn ngủi mất đi trí nhớ. Sau đó thì đôi lúc, anh cũng sẽ xuất hiện những biểu hiện như vậy. Tôi... Nhìn vẻ mặt lo lắng của bạn tốt, Mạc Khuê chán nản vò đầu. Tôi không rõ lắm, vừa nãy giống như nghe được một giọng nói rất quen thuộc, trong đầu lại toáng qua một vài hình ảnh, nhưng nhanh quá tôi không nắm được. Cho nên cũng không nghĩ được gì. Đừng nóng vội, cứ từ từ, một ngày nào đó anh sẽ nhớ ra mà. Biết anh vẫn rất quan tâm đến đoạn ký ức bị mất đi kia, Alex chỉ có thể nói những câu an ủi vô dụng. Không cam lòng, dùng ánh mắt tìm kiếm thêm một lần nữa, xác định thật sự không có gì có thể khiến anh cảm giác. Mạc Khuê đành từ bỏ. Có lẽ là tôi nghe nhầm rồi. Nhìn anh gượng cười, Alex vỗ vỗ anh. Đi thôi, tôi giúp anh đón gió tẩy trần. Đón gió tẩy trần, thành ngữ ý chỉ mời tiệc đón khách từ phương xa trở lại để xua đi những mệt mỏi, những gió dương trên đường đi. Nghe vậy, Mạc Khuê khẽ cười, lắc đầu, đè nén cảm xúc tịch mịch trong lòng, cùng bạn tốt đi về phía cửa ra vào. Thật xin lỗi. Vội vàng ngồi xổm xuống, giúp đỡ nhặt đồ vật rơi đầy đất. Đỗ Ánh Nguyệt luôn miệng dùng mấy từ tiếng Anh đơn giản để xin lỗi, khuôn mặt nhỏ nhắn đầy áy náy. Ôi, sao lại thế này chứ? Mới xuống máy bay, vừa bước vào đại sảnh không lâu, đã đụng phải người ta rồi. Thật sợ là vốn tiếng Anh của bản thân không cách nào có thể ứng phó được với tình huống như thế này. Phải làm sao đây? Cô ngoại trừ How are you ra, nói nhiều nhất chính là I am sorry. Xem ra chỉ có thể lại dùng câu này biểu đạt sự áy náy vô hạn của mình, hy vọng là bà lão người Mỹ bị cô đụng phải kia có thể hiểu được. Nhìn cô căng thẳng như vậy, bà lão tóc bạc cũng không có vẻ gì là tức giận, cũng ngồi xổm xuống cùng cô thu dọn lại những đồ rơi xuống đất kia, cười nói một vài câu tiếng Anh mà cô nghe không hiểu, sau đó mới vỗ vỗ vai cô, an ủi rồi vui vẻ rời đi. Ngẩn người nhìn bà lão đi xa, Đỗ Ánh Nguyệt gãi đầu nhẹ thở ra. Hoàn hảo, câu I am sorry của cô vẫn còn hữu dụng, không thì đã có rắc rối lớn rồi. Từ băng ghế dài đứng lên, lúc cô xoay người định kéo hành lý đi tiếp thì bất ngờ khóe mắt vô tình lướt qua một bóng dáng cao lớn vừa quen thuộc vừa xa lạ. À, bóng dáng người kia sẽ là anh sao? Ách, không có khả năng đâu, trên thế giới nào có chuyện trùng hợp như vậy chứ. Với lại, cho dù thực sự là anh ta thì cô cũng không có gan qua đó nhận người đâu, sợ sẽ bị tố cáo tội gây thương tích. Nhịn không được khẽ cười khan, vội vàng xoay người bước nhanh về hướng ngược lại, ngàn vạn lần không dám mạo hiểm. Mãi đến khi khuỷu tay bị người phía sau dùng sức kéo, lúc này mới miễn cưỡng dừng bước chân. Tiểu Nguyệt, chị muốn đi đâu vậy? Em đuổi theo chị mãi đấy. Độ Ánh Tinh thở dốc, giữ chặt chị gái sình đôi, tóc ngắn ướt đẫm mồ hôi dính sát vào khuôn mặt đỏ bừng. Bà chị này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì chứ? Đến đón lại không thấy người ở nơi nhập cảnh. Cô không thể làm gì khác hơn là đi tìm vài lần quanh đại sảnh. Không dễ dàng gì mới tìm thấy được, lại thấy người giống như bị ma đuổi chạy thẳng vào bên trong sân bay. Hại cô đành phải vác cái bụng bầu 6 tháng đuổi theo, thật sự là anh hạ người mà. Tiểu Tinh! Nhìn thấy người thân, Đỗ Ánh Nguyệt vui vẻ hét chói tai, vội vàng ôm em gái một cái, liền lập tức vươn tay ra, hiếu kỳ sờ lên cái bụng đã nhô cao. Cháu ngoại tôi ở bên trong nha! Kể từ một năm trước, sau khi bay đến Mỹ tham gia hôn lễ, thì vẫn chưa gặp lại em gái. Tuy rằng đã sớm biết cô mang thai, nhưng hôm nay là lần đầu tiên thấy dáng vẻ đó của cô, cho nên sẽ không tránh khỏi vui mừng. Thở ơ nhìn bàn tay nhỏ bé đang sờ loạn trước chốn đồng người, Đỗ Ánh Tinh bắt đầu khởi bình vấn tội. Nói, không phải bảo chị chờ ở nơi nhập cảnh ư, sao lại hoảng sợ chạy đến đây vậy? Hại em suýt chút nữa không tìm được chị đấy. Nếu là người khác thì cũng đành thôi, nhưng bà chị này của cô tiếng Anh quá kém. Nếu thực sự bị lạc thì chỉ sợ rằng cô thật phải đến cục cảnh sát báo tin tìm người mất. À, chị quên mất. Chuột dạ trộm liếc mắt một cái, thật sự đã quên mất lời dặn của em gái cùng Y Phạm trước khi đi. Chị thật là... Độ Anh Tinh không còn gì để nói, chỉ có thể lắc đầu. Sao chỉ có một mình em vậy, Y Phạm đâu? Vội nói sang chuyện khác. Sắp phải ra album mới nên anh ấy bị người ta bắt đi thu âm rồi. Vốn đại ngôi sao cũng muốn đến đón, nhưng tiếc là nhún nhún vai, không có chút thông cảm nào với người chung chăn gối. Chỉ có mình em đến, anh ấy yên tâm sao? Đỗ Ánh Nguyệt không tin. Lái xe đi cùng em, hiện tại đang đợi ngoài sân bay. Ngừng một chút, nhịn không được mắng người. Anh ấy cũng quá thần kinh rồi, chẳng qua em chỉ bị người ta bất cần đụng phải ở trên thang máy thôi. Anh ấy lại kinh sợ, còn bảo chị từ Đài Loan qua nữa, thật không còn gì để nói. Ây da, những người sắp làm cha đều thần kinh như vậy sao? Nhưng mà có thư đe dọa nha. Nói giúp cho vị đại ngôi sao thần kinh bị căng thẳng kia. Ngôi sao Hollywood ai mà chưa từng nhận qua thư đe dọa chứ? Độ Ánh Tinh cố nén khinh thường lắc đầu. Ờ, nói như vậy cũng đúng. Vậy chị có phải nên đáp máy bay lập tức cho về Đài Loan không? Theo như phân tích, hình như cô không cần phải đến thì phải. Thần kinh à? Khinh thường cười mắng, Độ Ánh Tinh thật không chịu nổi cô nữa. Mới vừa đến nơi đó, chẳng lẽ chị không muốn ở lại chờ với em sao? Thật là vô tình, lâu rồi chúng ta chưa gặp nhau đấy. Suốt cuộc có phải là chị em ruột không đây? Tiểu Tinh, người ta không có ý đó. Lập tức vì chính mình mà mình oan. Tất nhiên là em biết. Cười nháy mắt một cái, Độ Ánh Tinh bí mật xúi giục. Ở lại chơi lâu một chút, chúng ta cùng nhau cố gắng giảm bớt tiền trong tài khoản của Y Phạm, thêm hào quang cho bản thân, chị thấy sao? Gần đây, đại ngôi sao chụp hình cho một quảng cáo làm cho cô rất chướng mắt, nên đây là sự trả thù nhỏ nhỏ. Tiểu Tinh, em biết không? Cái gì? Y Phạm cố gắng kiếm tiền là muốn cho hai chị em mình sai, cho nên... Nở nụ cười tươi, Độ Ánh Nguyệt chống lại nụ cười ác mà của em gái, xấu xa bổ sung một câu. Chủ ý này của em, chị thật sự rất thích. Sau đó, chỉ thấy hai chị em rất hợp ý nhìn nhau cười to, vui vẻ vỗ tay nhau khen ngợi. Ryder, tôi muốn người giỏi nhất. Bên ngoài phòng thu, Y Phạm, Ivan vẻ mặt nghiêm túc, lợi dụng giờ giải lao cùng người đại diện bàn chuyện quan trọng. Tôi hiểu. Ưỡn bụng bìa rất to, Ryder gật đầu đồng ý. Tôi đã hỏi ý của rất nhiều người có tên trong nghề, tất cả bọn họ không hẹn mà cùng sùng bái một người, công nhận anh ta là người giỏi nhất trong giới. Vậy anh còn đợi gì nữa, mau mời người ta đến đây, giá cả bao nhiêu cũng không thành vấn đề. Y Phạm trừng mắt, không biết anh ta còn chần chừ điều gì nữa. Này, anh đừng vội. Ryder cũng kêu lên. Tôi nghe nói người này cùng bạn mở một công ty vệ sĩ, công việc chuyên môn là đào tạo, sớm đã lui về phía sau, không nhận vụ nào nữa. Anh có muốn xem qua các ứng cử viên khác mà công ty này giới thiệu không? Nghe vậy, Y Phạm có chút chần chừ. Chuyện liên quan đến sự an nguy của bà xã yêu dấu, anh không thể không cẩn thận. Anh yên tâm, vệ sĩ được công ty này huấn luyện đều được các chính khách trên thế giới, thương nhân nổi tiếng thuê và đánh giá rất cao. Tôi tin vệ sĩ họ phải đến, nhất định sẽ không để Tiểu Tinh xảy ra chuyện gì. Ryder lau mồ hôi thuyết phục. Trên thực tế, lúc trước anh cũng đã cùng người trong công ty đó nói qua, hy vọng vị chuyên gia số 1 kia có thể phá lệ nhận vụ này. Thế nhưng, vị đồng sự đẹp trai tóc vàng đó chỉ ném ra một câu. Người kia ở Trung Đông, không biết khi nào trở lại. Được rồi. Suy nghĩ một chút, Y Phạm liền đáp ứng. Vệ sĩ mới khi nào thì đến? Tôi sẽ liên lạc với họ, nếu không có vấn đề gì thì chắc khoảng 1-2 ngày nữa là có thể đến. Chương 2. Bách Hóa Maxi, một tổ hợp gồm rất nhiều cửa hàng mua sắm lớn. Dưới tầng hầm là khu ăn uống rất được ưa thích, đầy đủ mọi món từ kiểu Tây, kiểu Nhật, kiểu Trung Quốc cho đến phong cách Mexico, là nơi dân văn phòng gần đó thích nhất. Khoảng sân giữa bên ngoài tầng 1 có hơn 30 cửa hàng cùng bưu điện, cái gì cũng có, là một nơi vô cùng náo nhiệt, thu hút rất nhiều người mua sắm mỗi ngày. Không được, không được rồi, Tiểu Tinh chỉ cần bổ sung nước. Trong cửa hàng Bách Hóa, trong lúc Đỗ Anh Tinh còn đang thong thả chọn đôi giày vừa ý, thì Đỗ Ánh Nguyệt đã mệt đến nỗi ngồi quá quắp trên ghế mềm, khát nước giống như mới vừa quay về từ sa mạc. Thật khiến cho người ta hoài nghi, vì sao phụ nữ có thai như Tiểu Tinh thể lực so với cô còn tốt hơn chứ. nhìn xuống đống chiến lợi phẩm trong tay, lần đầu tiên phát hiện xài tiền của người khác cũng sẽ rất mệt nha. Xong cũng khó trách, ra ngoài mua sắm suốt 2 ngày, cố gắng giảm bớt vài con số trong tài khoản của một đại ngôi sao, không mệt mới là lạ đó. Chờ em thử xong mấy đôi giày này, chúng ta cùng xuống khu ăn uống dưới tầng hầm, dùng cơm nha. Nhìn chúng vài đôi giày thoải mái, đang đợi nhân viên cửa hàng mang đến thử, Đỗ Ánh Tinh vội kêu lên. Nhưng mà chị rất khát. Đỗ Ánh Nguyệt vẻ mặt đau khổ thương lượng. Hay là chị xuống khu ăn uống mua trước cốc nước rồi lại lên tìm em. Có nhân viên ở cùng Tiểu Tinh, cô rời đi một chút chắc sẽ không có gì nguy hiểm đâu nhỉ. Chị có thể dùng tiếng Anh để mua đồ sao? Ánh mắt hoài nghi liếc cô một cái rất không tin tưởng. Động tác hình thể là ngôn ngữ quốc tế đấy, chị có thể dùng mà. Cảm thấy bị vũ nhục rất nghiêm trọng, vội vàng ưỡn ngực tỏ vẻ mình không thành vấn đề. Em muốn ăn cái gì, chị có thể mua về giúp em. Rồi, vậy em muốn một ly kem. Ây da, sau khi mang thai, khẩu vị cũng thay đổi, rất thích ăn đồ lạnh. Không thành vấn đề. Giả dấu ok, Đỗ Ánh Nguyệt ném mấy cái túi cầm trong tay vào một góc, không thể đợi được, liền hướng thang máy chạy đến. Chỉ một lúc sau, khi cô đứng ở trong khu ăn uống dưới tầng hầm, liền sững sờ tại chỗ. Hiện tại là cái tình huống gì đây? Đông người như thế này sao? Có lầm không vậy? Tất cả mọi người đều không cần đi làm sao? Vẫn chưa phát hiện ra bây giờ là buổi trưa, rất nhiều nhân viên văn phòng gần đó đều đến đây dùng cơm. Đỗ Ánh Nguyệt nhỏ giọng nói thầm, nhanh chóng chọn trúng một cửa hàng bán đồ uống, liền ra sức xông về phía trước. Ai ngờ, một thân hình cao lớn lại từ phía cuối bàn đi ra, khiến cô không kịp dừng lại. Bịch một tiếng, đụng phải lồng ngực rắn chắc của người kia. Ai ra? Chè chán, cô theo bản năng kêu lên thảm thiết bằng tiếng Trung. Xin lỗi, cô không sao chứ? Giọng nói trầm thấp cũng dùng tiếng Trung đáp lại. Cái gì? Cái người có lồng ngực cứng như sắt này cũng nói tiếng Trung ư? Hơn nữa giọng nói còn rất quen tai. Hơi sửng sốt, ngẩng đầu để nhìn cho rõ khối tường khổng lồ này. Nhưng khi khuôn mặt cương nghị, ngũ quan thâm thúy kia nhập vào trong mắt của cô liền kêu lên theo bản năng. Đệ tử Thiếu Lâm, sao anh lại ở đây? Cô biết tôi sao? Nhìn chăm chú cô gái bất ngờ đụng phải mình này, tim Mạc Khuê đập nhanh khó hiểu, trong mắt có chút hoang mang, ngực nảy lên một cảm giác quen thuộc kỳ lạ. À, tôi... Kinh sợ vì mình lỡ miệng, trong nháy mắt Đỗ Ánh Nguyệt vẻ mặt căng thẳng, còn người loạn chuyển không dám nhìn anh. Tôi không biết anh. Nói xong, xoay người nhanh chóng chạy trốn. Khó thở quá, anh ta vẫn còn đuổi theo sao? Xong chưa vậy, cô sắp chạy hết nổi rồi. Thang máy, chờ tôi một chút. Đỗ Ánh Nguyệt dựa vào thân hình nhỏ nhắn, nhanh chóng chui vào bên trong thang máy sắp đóng cửa, mở miệng thở dốc. Cô xuyên qua khe hở càng lúc càng nhỏ, nhìn thấy thân hình cao lớn đang vội vàng len qua biển người, tiếp tục đuổi theo không buông. Bye bye. Làm cái mặt quỷ, nhìn người đàn ông còn cách cửa thang máy 5 bước, vẻ mặt nôn nóng, gần như là muốn bay đến đây, cô không nhịn được bật cười đắc chí. Khẽ nói thầm, người đàn ông kia thật không có phong độ, thế nhưng lại đuổi mãi không buông, hại cô chạy mệt quá đi. Nhưng mà, vì sao anh ta cứ sống chết đuổi theo cô chứ? Chẳng lẽ là khôi phục trí nhớ, nên định bắt cô bồi thường? Nếu như đã nhớ lại mọi chuyện thì sao còn phải hỏi cô có biết anh ta không? Vậy chắc hẳn là vẫn chưa khôi phục trí nhớ rồi. Vậy rốt cuộc anh ta đuổi theo cái gì chứ? Thật sự không hiểu nổi. Càng nghĩ càng cảm thấy kỳ lạ. Đỗ Ánh Nguyệt không có phát hiện mọi người bên trong thang máy đang kỳ quái nhìn mình. Mang suy tư trở lại tầng trên tìm em gái. Khuôn mặt vì vừa mới chạy trốn mà đỏ bừng, nóng rực. Chị Tiểu Nguyệt. Bả vai đột nhiên bị người vỗ một cái, cô kinh sợ hoàn hồn. Chị còn đứng đó làm gì? Không phải là muốn đi mua đồ uống à? Sao lại tới trắng trở về thế kia? Đỗ Ánh Tinh có chút bực mình. Chẳng lẽ bà chị này không biết nói như thế nào để mua đồ nên đành chạy về sao? À thì... Xấu hổ gượng cười, không biết nên giải thích chuyện vừa nãy như thế nào. Hay là chúng ta cùng đi đi. Mua vài đôi giày, nhận lấy túi đồ cô nhân viên đưa tới, Đỗ Ánh Tinh mỉm cười nói. Nghe nói dưới đó có nhà hàng Wakana bán sushi rất ngon, chúng ta đi ăn thử nhé. Lại muốn đến đó nữa sao? Đỗ Ánh Nguyệt trợn mắt hoảng sợ lắc đầu. Không muốn đến đó đâu. Chẳng may anh ta vẫn còn ở đấy, vậy chẳng phải là tự chui đầu vào lưới sao? Bị phản ứng kích động của cô làm giật mình, Đỗ Ánh Tinh không khỏi nảy sinh nghi ngờ. Vì sao lại không đi? Bởi vì chị vừa mới đi xem qua rồi, ở đây không có đồ ăn chị thích. Phát hiện mình đang bị hoài nghi, cô lắp bắp viện cớ. Phải không? Ánh mắt vẫn hoài nghi, chị ấy trở nên kén chọn như thế từ lúc nào vậy? Đúng mà. Cầm lấy một đống chiến lợi phẩm, Đỗ Ánh Nguyệt giành đi lên trước, cố ý cười đùa. Cô đó thì có thể tiêu hết bao nhiêu đây? Chị muốn đến nhà hàng cao cấp để ăn uống thả phanh nha, cố gắng tiêu hết tài sản của Y Phạm. Nếu muốn dựa vào thức ăn để tiêu hết tiền của anh ấy, thì em nghĩ hai đời chị cũng không hết. Đỗ Ánh Tinh nghe vậy không nhịn được bật cười, lực chú ý cũng bị rời đi. Tiểu Tinh, hai ngày nay mặc dù chúng ta có cố gắng hết sức, thế nhưng hình như cũng chỉ là số lẻ trong tài khoản của anh ấy mà thôi, phải không? Kéo tay em gái chậm rãi đi, Đỗ Ánh Nguyệt bi ai than thở. Ây da, đại ngôi sao rất kiếm nha, tùy ý thu tiền bản quyền của một album, cả đời em cũng không thể kiếm được nhiều như vậy đâu. Hình như đúng vậy đấy. Đỗ Ánh Tinh cũng cảm thấy buồn cười. Chúng ta nên tìm món đồ gì đó cao cấp để xuống tay đi. Đưa ra đề nghị. Trang sức sao? Đây là thứ duy nhất nghĩ đến. Hai chị em rất ăn ý liếc nhau một cái, sau đó liền cùng nhau thở dài. Hey, đáng tiếc, hai người đều theo chủ nghĩa thực dụng, luôn không có hứng thú đối với những thứ đồ trang sức lấp lánh kia. Ai ra, tại sao chúng ta không phải là những phụ nữ hàm hư vinh chứ? Không hổ danh là chị em sinh đôi, đồng thanh kêu lên, sau đó liền cười vui vẻ không dứt. Đáng ghét, nặng nề đâm xuống cửa thang máy, Mặc Khuê chán nản không thôi. Anh vô cùng chắc chắn mình đã từng gặp qua cô gái kia. Ngày đầu tiên mất trí nhớ của 3 năm trước, anh đã từng gặp cô ở Đài Loan. Anh nhớ lúc ấy cô đã nói một vài câu khó hiểu, nhưng sau khi phát hiện anh không biết cô, liền lập tức hoảng sợ bỏ chạy. Khi ấy anh còn chưa rõ tình trạng của mình nên để cho cô chạy thoát. Nhưng nghĩ đến hôm nay, nhất là lúc vô tình gặp được, cô liền thuận miệng hỏi một câu, đệ tử Thiếu Lâm, sao anh lại ở đây? Thái độ tự nhiên giống như hai người là bạn bè đã lâu không gặp. Thế nhưng kỳ lạ là trong đầu anh hoàn toàn không có ký ức về cô. Song khi nhìn thấy gương mặt thanh tú kia, không hiểu sao ngược lại nhói đau. Giống như vật yêu thích bị mất đi, cuối cùng cũng trở về bên mình, khiến cho anh nhịn không được muốn ôm cô thật chặt. Đủ loại dấu hiệu làm cho anh mãnh liệt hoài nghi cô có liên quan đến những ký ức mất đi của anh. Nhưng mà chết tiệt, sao cô lại muốn chạy trốn chứ? Không nhịn được, lại đấm vào cửa thang máy, vô cùng hối hận vì vừa nãy mình đã quá để ý đến mọi người, không dám dọa người khác để cho cô dựa vào thân hình nhỏ nhắn, chạy tới chạy lui trong đám đông. Mà mình lại vừa muốn đuổi theo cô, vừa muốn tránh va chạm với người khác mới có thể chậm một bước để cô chạy thoát. Không để ý đến ánh mắt kinh nghi, kinh sợ, nghi hoặc của mọi người, anh tức giận trừng mắt nhìn cửa thang máy đóng chặt. Sau đó thân hình cao lớn bất ngờ xoay một cái, hướng đến một cầu thang khác. Chết tiệt, cho dù phải lật tung từng tầng thì anh cũng phải tìm được cô. Công ty môi giới vệ sĩ Vention, bên trong phòng làm việc sáng sủa, gọn gàng, bầu không khí lại rất sờ xác tiêu điều. Mặc đại tiên sinh, tôi không phải là đắc tội với anh đó chứ? Trong trầm tư, giọng nói trêu chọc của Alex đột nhiên vang lên. Nhàn nhạt liếc mắt một cái, giờ phút này tâm tình của Mặc Khuê vô cùng tồi tệ, không muốn để ý đến bất kỳ kẻ nào. Đáng giận, công ty Bách Hóa quá lớn, người quá nhiều, tìm kiếm cơ bản là vô dụng. Lúc anh xuống từng tầng tìm người thì cô đã sớm rời đi, khiến cho anh tốn thời gian vô ích. Mặc đại tiên sinh, sau một năm bỏ việc quay về lại trưng về mặt đó cho tôi xem, thật sự rất không nên nha. Alex kiên trì dùng quyền lợi của mình từ chối nhìn sắc mặt thối của anh. Cậu có thể cút ra ngoài. Không muốn cậu ta ở lại trong này, người tâm tình không tốt cũng có quyền từ chối ngay kẻ dỗi hơi làm nhảm. Tôi cũng rất muốn cút đây, nhưng mà anh phải chịu trách nhiệm những giấy tờ này nha. Sờ lên một chồng tư liệu, Alex cười như một tên trộm, đoán chắc anh ta sẽ không tiếp nhận. Tôi còn trong thời gian nghỉ phép. Quả nhiên một hơi cự tuyệt. Nghe vậy, Alex suýt chút nữa học máu. Người anh em, có chút đạo đức nữa không vậy? Anh đã bỏ việc một năm để chạy đến Trung Đông, giờ mới trở lại, vậy mà còn không mau về vị trí sao? Công ty cũng không phải của một mình tôi. Khốn kiếp, cậu đã phải làm suốt một năm rồi, cũng muốn nghỉ phép nha. Nhàn nhạt liếc mắt một cái, Mặc Khuê vẻ mặt suy sụp. Alex mặc kệ dáng vẻ mất hứng của anh, hứng chí bừng bừng, lật xem tài liệu trong tay, cười đến đắc ý. Thành tích của công ty thật sự rất tốt, có rất nhiều nhân vật nổi tiếng thế giới muốn thuê vệ sĩ do công ty chúng ta đào tạo. Tôi xem một chút nào, công tước Snowman của anh, quốc vương Fiji, ngài Marston, chủ ngân hàng. Còn có trùm thuốc phiện bên Nam Mỹ, nếu thật muốn phái người đi thì lệ phí có thể phải tăng thêm vì mức độ nguy hiểm quá cao. Nhìn tới nhìn lui thì trong những vụ án này chỉ có vụ của đại ngôi sao Ivan là nhẹ nhàng nhất. Một phần cuồng gửi thư uy hiếp bà xã của thần tượng nhìn qua cũng rất đơn giản, bất kỳ vệ sĩ nào trong công ty chúng ta cũng có thể đảm nhận được. Cái chỗ béo vở này tôi xem nên cử ai đi. Ánh mắt hứng thú lướt qua tấm hình thân thủ đính kèm trong tài liệu, thành âm mang ý cười bất ngờ dừng lại một chút, thích thú chuyển đề tài. Hóa ra đại ngôi sao cưới một cô gái phương Đông, dáng vẻ cũng không tệ. Cô gái phương Đông, Mặc Khuê ngẩn ra, cô gái chạy trốn làm cho tim anh nhói đầu kia cũng vậy. Anh xem đi, dáng vẻ đậm chất cổ điển phương Đông, có phải không? Căn cứ vào tính cách yêu thích mỹ nữ, Alex cười hì hì đem hình đến trước mặt anh. Là cô ấy, lúc nhìn thấy tấm hình cô gái nhàn nhạt cười, Mặc Khuê bất ngờ đứng bất dậy, nhanh như chớp giành lấy tấm hình. Khi thế nhanh nhẹn dũng mãnh, suýt chút nữa thì dọa ngủ Alex. Chết tiệt, cô đã từng để tóc ngắn sao? Cô ấy vẫn nên giữ lại mái tóc dài đen bóng như ngày hôm nay gặp lại mới đúng. Chết tiệt, cô cười rộ lên, không phải là kiểu trong trẻo lạnh lùng mà lại là trong sáng, khiến người ta vừa nhìn đã muốn mỉm cười vui vẻ. Mà càng đáng chết hơn, chính là cô ấy đã kết hôn. Không nên, cô ấy không nên kết hôn. Sắc mặt khó coi, nhìn chằm chằm cô gái trong hình, Mặc Khuê có chút cảm giác khó hiểu, cảm thấy cô không nên để tóc ngắn, không nên mỉm cười trang nhã, không nên kết hôn, thậm chí không nên là người trong hình. Thế nhưng cô gái trong hình lại cố tình giống với cô như đúc. Mặc Khuê, Alex cảm thấy vẻ mặt anh có chút không thích hợp. Không nên. Ánh mắt mãnh liệt nhìn chằm chằm bức hình, môi mỏng thì thầm nói ra sự khó chịu trong lòng. Hả? Không nên cái gì? Cậu nói cô ấy muốn thuê vệ sĩ ư? Sắc mặt tái mét chất vấn người bên cạnh. Đúng, đúng vậy nha. Vị đại ca này có biết mình như vậy nhìn rất khủng bố hay không? Alex vẻ mặt vô tội, cố gắng nhớ lại rốt cuộc vừa nãy mình có nói sai điều gì không. Được lắm. Chậm rãi đặt tấm hình lên trên bàn, anh đã có quyết định. Tôi đi. Hả? Đi gọi điện thoại thông báo cho bên kia, ngày mai tôi lập tức nhậm chức. Cộng sự đẹp trai tóc vàng sững sờ. Có lầm không vậy? Không phải anh đã sớm rút lui về phía sau, không nhận làm vệ sĩ nữa hay sao? Lại nói vụ án đơn giản như thế, làm phiền cao thủ số 1 ra tay, không phải là chuyện bé xé ra to sao? Không để ý đến vẻ mặt ngốc nghếch của cậu, Mặc Khuê liền ném ra một câu. Đi, theo tôi xuống tầng hầm. Làm gì? Vẻ mặt Alex đầy cảnh giác. Tầng hầm được thiết kế thành sân huấn luyện, là nơi vệ sĩ của công ty vẫn dùng để luyện thần thủ. Theo tôi đánh một trận. Lộ ra nụ cười âm lãnh, quyết định giải phóng chút bực bội trong lòng. Không muốn. Kêu lên thảm thiết, vội vàng chạy về phía cửa. Không đến lượt cậu. Nhanh tay chụp lấy, xách cổ áo người nào đi xuống tầng hầm. Một năm tôi không có ở đây, cậu chắc sống quá nhàn hạ rồi. Nếu không cố gắng tập luyện thì chắc mới mất chút máu cũng không chịu nổi đâu. Mẹ kiếp, tôi là ngồi bàn giấy có được không vậy? Alex bị thường kháng nghị. Có ai đã nghe qua người có chuyên môn giao tiếp còn cần một thân giỏi võ nghệ chưa? Chỉ cần mấy chiều hoa chân múa tay là cũng có thể hù người rồi. Ngồi bàn giấy thì sao? Liếc mắt một cái đầy âm trầm, Mặc Khuê không để ý đến kháng nghị của cậu, liền kéo đi. Lúc tôi muốn luyện quyền, cậu chỉ cần ngoan ngoãn theo giúp là được. Oa, tôi không muốn chết đâu. Tiếng kêu vô cùng thảm thiết vang vọng trong không trung, thế nhưng chủ nhân thanh âm ấy vẫn bị áp giải xuống tầng hầm. Em không cần. Bên trong phòng khách, Đỗ Ánh Tinh mặt lạnh cự tuyệt. Nhưng là... Em cần một vệ sĩ đi theo bên cạnh để làm gì chứ? Phiền phức. Một hơi cắt đứt lời của ông xã thân yêu, Đỗ Ánh Tinh vẻ mặt mất hứng. Tiểu Tinh, đây là vì an toàn của em. Gương mặt tuấn tú của Y Phạm sụ xuống. Thần kinh anh quá căng thẳng rồi, có lẽ bức thư đe dọa kia chẳng qua chỉ là một trò đùa dai mà thôi. Vậy chuyện thang máy? Đó là ngoài ý muốn, người ta chỉ chẳng may đụng phải em, chính em cũng không có phát hiện người ta đụng phải mình, anh không thể gộp hai chuyện thành một được. Đáng ghét, cứ nghĩ đến việc lúc nào bên cạnh mình cũng có một người đàn ông xa lạ đi theo, cô đã thấy phiền rồi. Anh thà rằng là mình khẩn trương như thế, cũng không cần em lấy an toàn của bản thân làm tiền đặt cược. Y Phạm lo lắng ôm lấy cô, giọng điệu có chút nặng nề. Em đã quên, hôm đó suýt chút nữa ngã xuống thang máy. Bác sĩ nói em bị kinh sợ, tình trạng cơ thể không quá ổn định, coi như không nghĩ đến mình thì cũng phải nghĩ cho thai nhi trong bụng chứ, được không? Bàn tay lặng lẽ sờ lên bụng tròn trịa, anh thâm tình khuyên nhủ. Tiểu Tinh, y phàm nói đúng đó, có vệ sĩ bên người bảo vệ thì mọi người cũng yên tâm hơn. Đứng bên cạnh, Đỗ Ánh Nguyệt cũng không nhịn được lên tiếng khuyên bảo. Em có chị chăm sóc là đủ rồi. Đỗ Ánh Tinh phản bác, giọng nói cũng mềm mỏng hơn. Có hy vọng, y phàm vội vàng ra ám hiệu, muốn cô nói thêm vài câu nữa. Nhận được, khẽ nháy mắt biểu thị đã nhận được ám hiệu, Đỗ Ánh Nguyệt tiếp tục cố gắng. Tiểu Tinh, chúng ta đều là những cô gái bé nhỏ, nếu như Phan Cuồng muốn làm tổn thương em kia, có thể nhờ cá mập thì sẽ đè bẹp hai người chúng ta đấy, làm sao thoát nổi chứ. Lúc đó sẽ cần một vệ sĩ dũng mãnh, có sức mạnh như siêu nhân nhảy ra giải cứu chúng ta nha. Chị nói quá khoa trương đấy. Bị miêu tả khoa trương của cô làm bật cười, Đỗ Ánh Tinh xem thường cười nói. Ai ra, mặc kệ chuyện như thế nào thì chị cảm thấy có vệ sĩ bên cạnh vẫn an toàn hơn. Không để ý đến sự kinh thường của cô, Đỗ Ánh Nguyệt tự ý quyết định. Chị là chị, mọi chuyện cứ nghe chị là được. Dùng sức gật đầu, biểu đạt sự nghiêm túc của mình. Nhìn thấy sự lo lắng trong mắt của hai người thân yêu, vuốt ve bụng bầu, Đỗ Ánh Tinh khẽ thở dài. Hai người họ nói không sai, coi như mình không muốn, nhưng vì sự an toàn của đứa bé, bên người có một vệ sĩ được huấn luyện nghiêm túc bảo vệ, quả thật vẫn tốt hơn. Quên đi, nghe hai người vậy. Cuối cùng cũng gật đầu đáp ứng. Thật tốt nha. Đỗ Ánh Nguyệt vui vẻ kêu to. Tiểu Tinh, anh chỉ biết em sẽ hiểu nỗi khổ tâm của anh. Y Phạm vui mừng, cong môi định tặng một nụ hôn nóng bỏng làm phần thưởng. Không biết xấu hổ. Vườn tay đẩy ra gương mặt tuấn tú, Đỗ Ánh Tinh đỏ mặt cười mắng. Cô vẫn chưa quen với cách thức biểu hiện tình yêu của người phương Tây, động một cái là ôm hôn ở trước mặt người khác. Nói cái nha, tôi vẫn còn ở đây đấy, xin đừng xem tôi là người tàng hình. Đỗ Ánh Nguyệt chế giễu kháng nghị. Muốn thân thiết thì mời về phòng, tôi cũng không muốn bị đau mắt đâu. Thật là, muốn thể hiện tình yêu cũng không nên ở trước mặt một người cô đơn như cô chứ, sẽ khiến cho người ta đau lòng lắm đó. Chúng ta là vợ chồng, có gì phải ngại. Y Phạm hợp tình hợp lý nói, vẫn còn mặt mũi chỉ trích người khác. Tiểu Nguyệt, em có thể tránh đi mà, cản trở vợ chồng người ta ân ái là không có đạo đức. Anh nói cái gì? Anh... Đỗ Ánh Tinh trừng mắt cười mắng, khuôn mặt càng ngày càng đỏ. Được rồi, tôi tránh đây. Đỗ Ánh Nguyệt vẻ mặt oán thán. Lợi dụng xong liền đuổi người, thật không có đạo đức. Nhỏ giọng lẩm bẩm, cô lắc đầu cảm thán, lấy tốc độ nhanh nhất chạy ra khỏi phòng khách, lưu lại không gian rộng lớn cho đôi vợ chồng kia tiếp tục ân ái. Ai ra, bóng đèn luôn làm người ta chán ghét nha. Chương 3. Hôm sau, bên trong khu biệt thự cao cấp rộng lớn ở Beverly Hills, người đến là một vệ sĩ thân hình cao lớn, vẻ mặt nghiêm nghị khiến cho người ta cảm thấy kinh sợ. Mời ngài đợi một chút, tôi lập tức đi gọi ông chủ ra. Quản gia Maria một đầu tóc bạc dẫn người vào phòng khách, rót chén trà tiếp đãi rồi mời anh ngồi chờ. Sau đó, thân hình mập mạp nhanh chóng đi vào bên trong, thoáng cái đã biến mất. Nhìn bóng dáng của bà dần biến mất, Mặc Khuê liền đăm chiêu quan sát sản phẩm được trang trí rất yêu nhã, lịch sự. Đây là tổ ấm của cô cùng đại ngôi sao nổi tiếng thế giới sao? Khi nghĩ đến điều này, tim anh chợt nhói đau. Đôi con người trầm tĩnh lướt qua một tia buồn bã. Chết tiệt, sao cô lại có thể kết hôn, có chồng được chứ? Sao lại có thể? Không hiểu vì sao mình lại có loại tâm tư kỳ lạ đó. Mặc Quê chỉ cảm thấy vô cùng tức giận. Cảm giác nôn nóng khiến anh mất đi vẻ lạnh nhạt vốn có. Giống như một con đại hắc hùng, con gấu đèn lớn, dẫm phải gai xương rồng, liên tục đi tới đi lui trong phòng, gần như muốn đem sàn nhà mài thành một hố lớn. Chết tiệt, nhận ra mình đang suy nghĩ lung tung, anh không nhịn được mắng một tiếng. Anh nhận làm vệ sĩ vì muốn tìm hiểu xem trong khoảng thời gian anh mất trí nhớ có quan hệ gì với cô hay không. Chỉ vậy thôi, không cần suy nghĩ thêm nữa. Bất ngờ, một tiếng ho khan vang lên. Y Phạm đỡ Đỗ Ánh Tinh bước vào, nụ cười trên mặt có chút ngượng ngùng. Gầy gò rồi, có phải bọn họ đã để cho vị vệ sĩ này đợi quá lâu nên mới khó chịu mắng người hay không? Mặc dù biết câu chửi của mình đã bị người khác nghe được, nhưng Mặc Khuê vẫn bình tĩnh như cũ, âm thầm hít sâu một hơi, vẻ mặt trầm tư, chậm rãi xoay người. Liếc thấy khuôn mặt đối phương đậm nét Á Đông, Y Phạm đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó liền nảy sinh cảm giác thân thiết, nở nụ cười thân thiện, tiến lên một bước cầm tay anh mạnh mẽ lắc. Chào anh, Mạc tiên sinh phải không? Quý công ty điện đến báo cho chúng tôi biết hôm nay anh sẽ tới, xin lỗi vì đã để anh chờ lâu. Tôi xin tự giới thiệu, tôi là Y Phạm Lâm Khắc Tư. Đây là vợ tôi, cũng là người mà anh phải bảo vệ. Là cô ấy? Không, không phải cô ấy. Đôi con người thầm trầm bí mật liếc Đỗ Anh Tinh vài lần. Thế nhưng sự nóng này cùng tức giận trong lòng mới vừa rồi nháy mắt đã biến mất, thay vào đó là cảm giác nhẹ nhõm cùng vui sướng. Môi mỏng khẽ nhếch, nở nụ cười không dễ phát hiện. Ông trời, không phải là cô ấy. Mặc dù khuôn mặt giống nhau như đúc, nhưng hôm qua cô vẫn còn để tóc dài đen bóng, không giống như cô gái tóc ngắn ngang tai trước mặt này. Nhưng điều khiến anh dám khẳng định hai người không phải là một, chính là một người không thể chỉ trong một đêm đã mang thai 6 tháng được. Bắt tay gật đầu xem như chào hỏi, ánh mắt Mạc Khuê vô ý lướt qua người Đỗ Anh Tinh thêm vài lần. Thật tốt quá, anh mãnh liệt hoài nghi cô gái chạy trốn hôm qua cùng vị Lâm Khắc Tư phu nhân này là sinh đôi. Nếu không, trên thế giới này gần như sẽ không có ai mà giống nhau như đúc đến thế. Rất tốt, có được vị Lâm Khắc Tư phu nhân này trong tay, muốn tra xét lai lịch của cô ấy đã không còn là chuyện khó khăn nữa. Không chú ý đến thì suy tính lướt qua trong mắt anh, Đỗ Anh Tinh ngược lại cảm thấy rất hứng thú với khuôn mặt á đông của anh. Mạc tiên sinh nói tiếng Trung được không? Nếu có, vậy thì cảm giác thân quen sẽ càng tăng thêm. Được, cha mẹ tôi đều là người Đài Loan, chỉ là từ nhỏ đã sang Mỹ định cư rồi. Anh dùng tiếng Trung đúng chuẩn trả lời. Tôi đây cũng là người Đài Loan. Lần này, Đỗ Anh Tinh thế nhưng lại khẽ nở nụ cười với người dưng. Tôi tên là Đỗ Anh Tinh, sau này Mạc tiên sinh cứ gọi tên tiếng Trung của tôi nhé. Gật đầu, lúc Mạc Khuê đang định vờ dò hỏi xem cô có chị em gì không, thì bất ngờ một giọng nói trong trẻo từ bên trong chuyển tới. Y Phạm, Tiểu Tinh, nghe nói vệ sĩ tiên sinh đến rồi. Tò mò, kẻ hèm bùi như một cơn lốc xoáy lao ra. Xong khi ánh mắt hưng phấn bắt gặp khuôn mặt cương nghị quen thuộc kia, thì ngay lập tức cổ họng cô như bị bóp nghẹn, phát ra tiếng kêu thảm thiết như gà bị cắt tiết. A, à, gặp quỷ. Không kịp suy nghĩ, liền hốt hoảng quay đầu bỏ chạy vào bên trong, tốc độ khá là nhanh. Làm sao vậy? Y Phạm trợn tròn mắt. Xảy ra chuyện gì thế? Đỗ Ánh Tình kinh ngạc. Không nghĩ đến sẽ gặp lại nhanh như thế. Đối với phản ứng kinh hãi mỗi khi gặp mặt của cô, Mạc Khuê thật sự là vừa buồn cười vừa tức giận. Chết tiệt, cô có cần thiết phải sợ anh như vậy không? Anh quá đáng sợ sao? Anh không biết cô mà. Mạn phép. Gật đầu ra hiệu, nói xong liền lập tức đuổi theo bóng hình nhỏ xinh kia, cũng mặc kệ hai vị chủ nhà. Mắt thấy bóng dáng hai người thoáng cái liền biến mất, hai vợ chồng ngơ ngác nhìn nhau. Để em đi xem một chút. Đỗ Anh Tình có chút lo lắng. Không hay rồi, không phải là chị gái mình cùng với vệ sĩ tiên sinh nhanh nhẹn, dũng mãnh kia quen biết nhau đó chứ? Nhưng nếu có thì là khi nào vậy? Anh cũng đi. Trợn mắt lắc đầu, Y Phạm nhịn không được lẩm bẩm. Có lầm không vậy? Người mà vị vệ sĩ tiên sinh nên bảo vệ là em mới đúng, sao lại đuổi theo Tiểu Nguyệt thế? Còn có đạo đức nghề nghiệp nữa hay không vậy? Thật là không hiểu nổi. Gặp quỷ, sao anh ta lại xuất hiện ở đây? Gần đây mỗi ngày đều là ngày sát tình sao? Làm sao bây giờ, sao anh ta vẫn còn đuổi theo vậy? Đỗ Ánh Nguyệt thở hổn hển, vừa chạy vừa quay đầu nhìn phía sau, phát hiện anh giống như một viên đạn đang lao đến càng lúc càng gần. Lập tức bị dọa đến hét lên như ruồi bọ, trốn loạn khắp nơi. Cuối cùng vẫn không thoát khỏi số mệnh đã an bài. Ở bể bơi sau nhà, liền bị một đôi cánh tay sắt quấn lấy ngang hông, nhốt vào trong lồng ngực ấm áp, rắn chắc. Chết, chết rồi, bị bắt được rồi. Tiếng kêu thảm thiết, eo nhỏ bị cánh tay sắt khóa chặt. Sau lưng là cả một nguồn nhiệt lớn, vậy mà cô vẫn còn cố sức dãy giụa, nhưng lại bị ô quy đơn giản chặn lại, miệng không ngừng kêu lên. Không phải tôi, không phải tôi, xin đừng tố cáo tôi. Tội vô ý gây thương tích, không biết bị giam bao lâu đây. Cô ấy đang nói gì vậy? Mày rậm khẽ nhíu mày. Mạc Khuê xoay người cô lại, đôi con người đen trầm tĩnh nhìn chăm chú khuôn mặt nhỏ nhắn đang không dám ngẩng lên nhìn mình. Em nói cái gì vậy? Chúng ta quen nhau sao? Hả? Anh không nhớ rõ cô ư? Nói cách khác, anh vẫn chưa khôi phục trí nhớ ư? Vội ngẩng đầu, Đỗ Ánh Nguyệt kinh ngạc nhìn anh, quan sát một lúc lâu, cuối cùng phát hiện anh thật sự không nhớ rõ mình. Trong lòng mơ hồ có chút khó chịu, nhưng vẫn là thở phào nhẹ nhõm. Phù, thật tốt quá, cô sẽ không bị đi tù vì tội gây thương tích nữa rồi. Chúng ta quen nhau, đúng không? Anh ôm cô, giọng nói của Mặc Khuê có chút gấp gáp. Ông trời ơi, nhìn phản ứng của cô, anh gần như có thể chắc chắn bọn họ nhất định đã từng gặp nhau. Trong một tháng, anh mất trí nhớ đó. Vị tiên sinh này, tôi không biết anh đâu. Khi đã xác định anh vẫn chưa nhớ lại, thì Đỗ Ánh Nguyệt liền mặt mày hớn hở, bắt đầu giả ngu. Xin hỏi anh là ai, tên gì vậy? Đến cả tên thật của anh còn không biết thì làm sao có thể coi là biết anh phải không? Cô hoàn toàn không nói dối đâu. Cô nói dối, Mặc Khuê là ai chứ? Sao không nhìn ra được vẻ mặt khác biệt quá lớn của cô? Trong lòng lập tức lạnh xuống, cô gái này khẳng định là biết anh, hơn nữa còn rất quen thuộc. Chỉ là không hiểu tại sao lại đánh chết vẫn không thừa nhận. Xong cũng không sao, anh có thể từ từ tìm ra đáp án. Nếu ép quá sợ sẽ dọa cô chạy mất. Trầm tư suy nghĩ, trong lòng đã có quyết định, khuôn mặt cương nghị lại nổ lên một tia cười nhẹ. Tôi tên là Mặc Khuê, vệ sĩ mới. À, thì ra anh là vệ sĩ, thảo nào thể lực lại mạnh như thế. Đỗ Ánh Nguyệt lẩm bẩm, trong đầu không tự chủ hiện ra vài hình ảnh của 3 năm trước. Gò má non mịn bỗng nhiên đỏ bừng, nóng sực. Ai ra, đột nhiên sao cô lại nhớ đến thân thể của Mạnh Nam sau lớp quần áo đó chứ? Xóa đi mau, xóa đi, A Di Đà Phật. Vội vã lắc đầu, ngón tay dường như vẫn có thể cảm nhận được xúc cảm của 3 năm trước khi vuốt ve da thịt màu đồng bóng loáng như tơ kia. Cô nhịn không được, nắm chặt 10 ngón tay lại thành quyền, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng như lửa. Cô nghĩ đến điều gì, vì sao lại đỏ mặt như vậy? Ánh mắt trầm ngâm ngắm nhìn gương mặt đỏ hồng của cô. Mặc Quế chỉ cảm thấy bụng dưới một trận xôn xao, khiến anh không nhịn được muốn đưa tay vuốt ve gò má phấn hồng xem có nòn mịn như trong tưởng tượng không. Anh làm gì thế? Trừng mắt nhìn bàn tay đang vuốt ve khuôn mặt mình, cô lắp bắp hỏi, tim gần như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Anh làm sao lại đột nhiên vuốt mặt cô thế? Hơn nữa ngón cái lại cứ không biết khống chế mà ma sát qua lại. Nghĩ mặt cô là đá mài dao sao? Còn vết chai trên ngón tay nữa chứ. Chả tới chả lui lên mặt, khiến trái tim nảy lên chút cảm giác tê ngứa. Thật sự kỳ quái nha. Nghe tiếng trách, lúc này Mặc Khuê mới phát hiện mình thế nhưng lại vô thức thuận theo khát vọng trong lòng. Khóe miệng không khỏi nổi lên chút cười khổ. Ông trời ơi, từ khi nào mà tự chủ của anh trở nên kém như vậy? Chậm rãi thu tay về, ánh mắt nóng rực, nghiêm túc. Em tên là gì? Đỗ Ánh Nguyệt. Mong anh ta không nhớ ra cái tên này. Đỗ Ánh Nguyệt. Thành âm nỉ non giống như âu yếm. Anh không nhịn được nhẹ cười. Đỗ Ánh Nguyệt có một chữ Nguyệt sẽ cùng với chuyện mất trí nhớ sau đó lại trở nên thích ngắm trăng, có liên quan sao? Chuyện càng lúc càng thú vị, phải không? Nghe anh nỉ non tên mình, Đỗ Ánh Nguyệt không nhịn được cả người khẽ run. Ôi trời ơi, trước đây sao không cảm thấy tên mình lại gợi cảm như vậy chứ? Em lạnh ư? Nhận thấy thiên hạ trong lòng khẽ run, anh nhíu mày nhẹ hỏi. Hiện tại ban ngày rất nóng, sao cô lại lạnh đến phát run? Đừng là bị cảm đấy. Không có. Ấp úng vì bị nhìn thấu, cô vội vã lắc đầu phủ nhận, hai tay không ngừng vỗ vỗ lên lồng ngực anh. Anh buông tôi ra đi. Từ nãy đến giờ cứ ôm chặt như thế, nghĩ muốn nhân cơ hội để dỗ sàng phải không? Chậm rãi buông tay, thấy cô khéo léo chui ra khỏi lòng mình, Mặc Khuê liền có chút mất mát. Thật sự không muốn buông cô ra đâu. Tôi phải đi đây. Chà chà cánh tay mới nổi một tầng da gà, trong lòng Đỗ Ánh Nguyệt chỉ muốn nhanh chóng rời đi. Cứ nghĩ đến tương lai anh là vệ sĩ của em gái lại cảm thấy nhức đầu. Hay ra sau này phải thường xuyên đối mặt rồi, có nên dứt khoát sắp xếp hành lý trốn về Đài Loan không? Nhưng nếu làm như vậy, Y Phạm nhất định sẽ hận cô. Hù, làm người thật khó mà. Nhìn bóng dáng gần như có thể nói là chạy trối chết của cô, Mặc Khuê không nhịn được nổi lên một tia cười nhạt, giọng nói trầm thấp, không nhanh không chậm đuổi theo phía sau. Ánh Nguyệt, 3 năm trước đây em đều gọi tôi là đệ tử thiếu lâm sao? Lời vừa nói ra, người kia không biết là chột dạ hay là vừa khéo đi đến cạnh bể bơi, chỉ thấy chân cô hơi đảo một cái, cả người liền mất đi thăng bằng, nghiêng về bên anh. Bùm một tiếng, người cứ như thế hòa lệ ngã vào trong bể bơi, bọt nước bắn tùng tóe. Mặc Khuê thấy thế không nhịn được cười to. Ông trời ơi, anh không nghĩ đến cô lại có thể dễ dàng giật mình như vậy. từ trong bể bơi ướt sũng bỏ lên, Đỗ Ánh Nguyệt vừa tức vừa giận, nổi giận đùng đùng, trừng mắt nhìn người đàn ông đang đứng cười to kia. Đáng ghét, tên đệ tử Tiếu Lâm này sao có thể thừa dịp người ta chưa chuẩn bị lại nói ra một câu như thế chứ? Đây là đánh lén, phạm quy nha. 3 năm trước đây, hắn rõ ràng không phải là người nhỏ mọn như vậy, sao bây giờ lại hèn hạ đến thế, tức chết đi được. Ai ra, đã xảy ra chuyện gì vậy? Tiểu Nguyệt, sao cả người chị lại ướt sũng thế kia? Đỗ Anh Tinh đuổi theo tìm người, lúc thấy cô cả người ướt đẫm, không khỏi hét lên sợ hãi. Tiểu Nguyệt, nếu như em muốn bơi lội, làm ơn đổi thành một bộ đồ bơi nhé. Y Phạm cũng bước đến chế giễu, tay to xoa xoa một đầu tóc ướt của cô. Bơi lội cái gì, em là bị ngã xuống bể đấy. Thở phì phò, phồng mồm trợn mắt đánh vào bàn tay kia, ánh mắt oán hận phóng đến đầu sỏ gây chuyện. Khẽ nhớn mày, nhìn áo màu trắng của cô đã gần như trở nên trong suốt, có thể thấy rõ được đường cong là lướt phía sau, còn người của Mạc Khuê đột nhiên chuyển thành âm trầm. Em nên đi thay quần áo đi. Không dấu vết đề nghị, nhưng thật ra trong lòng lại mãnh liệt không muốn những người đàn ông khác thấy được dáng vẻ kiều mị lúc này của cô. Cho dù là Y Phạm, em rể cô cũng không được. Không cần anh nhắc nhở. Tức giận liếc mắt, giận dỗi bỏ đi. Không vô tâm giống chị gái, Đỗ Ánh Tinh đăm chiêu liếc anh một cái, sau đó không nói một lời liền đuổi theo chị gái. Mặc tiên sinh xoa xoa cằm, Y Phạm nở một nụ cười gian xảo. Anh có hứng thú với Tiểu Nguyệt nhà chúng tôi hả? Có lẽ vậy. Đối với sự mong chờ đến không còn hình tượng của người đàn ông trước mắt, Mặc Quê không khỏi khẽ mỉm cười, hiếm khi lại trả lời câu hỏi có liên quan đến tình cảm riêng tư của mình. Ồ, vậy anh còn phải cố gắng thêm nữa rồi. Rất tự nhiên vỗ vỗ vai anh, giọng nói của Y Phạm ẩn chút đồng cảm. Tiểu Nguyệt nhà chúng tôi đối với loại chuyện như vậy rất chậm chạp, xin hãy cố gắng thêm. Người đàn ông này cho anh cảm giác không tệ, xem ra rất đáng tin. Nếu Tiểu Nguyệt cùng ở chung với anh ta, chắc sẽ không thiệt thòi đâu. Nghe vậy, Mặc Khuê liền kỳ quái nhìn anh. Cảm thấy tôi rất kỳ lạ, chưa hiểu rõ nhân phẩm lai lịch của anh, lại khuyến khích anh theo đuổi người thân của mình. Nở nụ cười, Y Phạm nói thẳng ra nghi ngờ của anh, trong mắt tràn đầy thương hại giải thích. Bởi vì không cần sự thẩm định của tôi, bà xã đại nhân nhà tôi sẽ tự mình cướp lấy trọng trách to lớn này. Lấy tia X quang nhìn thấu, từ đầu đến chân, tỉ mỉ quan sát anh. Qua được ảnh của cô ấy, anh mới được coi như có tư cách theo đuổi Tiểu Nguyệt đấy. Lại vỗ vỗ vai anh thêm lần nữa, sau đó liền không nhịn được, cười lớn rồi rời đi. Từ nhỏ, Tiểu Nguyệt đã cầu thả, cái gì cũng mơ mơ hồ hồ. Cho nên mặc dù Tiểu Tinh là em gái, lại không giống như chị gái, vẫn cứ tự cho mình là người bảo hộ. Muốn theo đuổi Tiểu Nguyệt thì Tiểu Tinh là cửa ải không dễ qua đâu đấy. Vệ sĩ lạnh lùng, cố gắng lên nha. Bên trong căn phòng màu vàng ấm áp, Đỗ Ánh Nguyệt mới từ phòng tắm thay xong quần áo khô ráo bước ra. Không nghĩ tới, lại nhìn thấy em gái đã sớm ngồi chờ ở trên giường lớn. Làm gì vậy? Chải chải mái tóc dài còn hơi ướt, Đỗ Ánh Nguyệt không dám nhìn thẳng em gái mình. Ôi cha, nhất định là Tiểu Ninh muốn hỏi cô cùng vệ sĩ tiền sinh có quan hệ bất chính gì không rồi. Hai người đã sớm quen nhau ư? Đỗ Ánh Tình nhớn mày. Quả nhiên trong lòng thầm kêu hỏng bét, vẻ mặt chột dạ nhưng vẫn mãnh liệt lắc đầu. Không có nha, chị không quen anh ta. Ôi chao, cô không dám thành thật khai nhận chuyện 3 năm trước đâu. Tiểu Tinh chắc chắn sẽ mắng cô xối xả. Không quen, sao anh ta lại đuổi theo chị? Quan trọng nhất là chị ấy nhìn thấy vị vệ sĩ tiên sinh kia giống như thấy quỷ, liền có chân bỏ chạy. Nói hai người không quen thì đúng là lừa đứa bé 3 tuổi mà. Đỗ Anh Tình khoanh tay trước ngực, rất ra dáng nhân viên thẩm tra. Chị, sao chị biết được? Tự vệ, cho dù là đánh chết cũng không thể thừa nhận. Nhìn cô nói chuyện ấp úng, còn người đảo qua đảo lại, Đỗ Anh Tinh dùng đầu gối nghĩ cũng biết cô nhất định đang nói dối. Tiểu Nguyệt, chúng ta là sinh đôi, chẳng lẽ em có biết chị đang nói dối sao? Làm chị em sinh đôi từ trong bụng mẹ, sao có thể không biết thật giả chứ? Chị không có nói dối đâu. Ôi chao, bị bắt mất rồi. Nhìn dáng vẻ vừa hoang mang lại cố chấp không nói ra của cô, Đỗ Anh Tinh không đành lòng ép hỏi tiếp, khẽ thở dài, còn thật sự tỏ rõ sự ủng hộ của bản thân. Em không biết rõ rốt cuộc chị và vệ sĩ tiền sinh đã từng phát sinh chuyện gì, nhưng em muốn nói với chị rằng nếu như chị có phiền toái gì thì đừng quên chị còn có em và Y Phạm, hiểu không? Nghe vậy, Đỗ Ánh Nguyệt cảm động nhào đến ôm cô. Tiểu Tinh, chị chỉ biết em đối tốt với chị nhất. Ôi ôi, cảm động quá, không hổ là chị em tốt nha. Bất đắc sĩ liếc nhìn chị gái đang dựa đầu lên bụng bầu, cố nén xúc động muốn trợn mắt. Đỗ Ánh Tinh nhàn nhạt đuổi người. Làm ơn đừng để ép em bé, để cho Y Phạm thấy anh ấy sẽ truy sát chị đấy. Cái vị bà thần kinh căng thẳng kia, thường ngày ngay cả người khác chẳng may đụng phải bụng cô, anh còn trừng mắt, huống chi là để cho người ta đè ép lên. Thì vội vàng đứng lên, Đỗ Ánh Nguyệt vẻ mặt áy náy vuốt bụng cô nói xin lỗi. Cháu ngoại bé bỏng tương lai, thật là xin lỗi nhá. Thần kinh, sao hành động của cô lại giống Y Phạm như đúc vậy? Đỗ Ánh Tinh lắc đầu, tay đỡ bụng từ từ đứng lên. Em muốn xuống phòng bếp ăn một chút, chị có đi không? Không, không cần, chị muốn ở trong phòng. Ồ, có đệ tử Thiếu Lâm ở đây, cô rất muốn nhanh chóng quay về Đài Loan đây. Cười một cái, giống như vô ý thuận miệng hỏi. Chị cảm thấy Mạc Tiên Sinh là người thế nào, mời anh ta làm vệ sĩ có thích hợp không? Rất tốt nha, hình như anh ấy đã từng học qua 72 tuyệt kỹ Thiếu Lâm, có anh ấy bảo vệ, em chắc chắn sẽ an toàn. Vô thức trả lời, lại phát hiện mình vô tình tiết lộ có quen biết anh, lập tức hoảng hốt lấy tay che miệng, không ngừng cho dạ. Tiểu Tình sao lại hèn hạ giống đệ tử Thiếu Lâm như vậy, quá phận rồi. Xem ra chị đánh giá anh ta không tệ lắm. Khóe môi không nhịn được mỉm cười, đối với tính cách mơ mơ hồ hồ như thế của chị gái, thật sự không biết nên nói gì đây. Kêu lên một tiếng, Đỗ Ánh Nguyệt ngã thẳng xuống giường dạ chết. Ôi, sao cô lại ngốc như vậy chứ? Đỗ Ánh Tình thấy vậy, liền cười mãi không thôi. Đi ra khỏi phòng, mặc cho cô tự mình kiểm điểm. Anh quen chị tôi? Đi vào phòng khách, nhìn thấy hai người đàn ông đã sớm trở lại, đang ngồi trên sofa, vai kể vai, đầu tựa đầu, không biết là thảo luận cái gì. Đỗ Ánh Tinh để nghi hoặc, muốn tìm ra lời giải trên người vị vệ sĩ tiên sinh. Tiểu Tinh, bà xã đại nhân lớn nhất, Y Phạm nhanh chóng chạy qua, cẩn thận đỡ cô đến ghế sofa ngồi. Đối với câu hỏi của cô, Mặc Khuê chậm rãi cất thử đe dọa mà Y Phạm đưa anh xem, khuôn mặt cương nghị không lộ ra một tia cảm xúc. Anh không trả lời. Lồng mày khẽ nhớn, biết cảm giác của cô có ảnh hưởng rất lớn đến Đỗ Ánh Nguyệt, Mặc Khuê cẩn thận suy nghĩ nên trả lời thế nào. Không, không phải là tôi không trả lời, mà là không biết nên nói thế nào. Nói vậy là sao? Lồng mày lại hơi nhớn cao. Bởi vì tôi không biết. Khóe miệng nổ lên chút cười khổ, anh thật sự bất đắc dĩ. Không biết ư? Y Phạm cùng Đỗ Anh Tinh hai mặt nhìn nhau, thu lại vẻ mặt kinh ngạc của hai người vào đáy mắt, Mặc Khuê càng cười thêm đau khổ. 3 năm trước tôi bị mất trí nhớ trong 1 tháng, cho nên có quen biết chị cô hay không thì tôi nghĩ nên để chị cô nói cho tôi biết. Lúc này Đỗ Anh Tinh không nói gì. Hay, xem ra ngọn nguồn vấn đề vẫn quay về trên người chị gái của mình mà. Ban đêm tĩnh lặng, tư thế ngủ của người trên giường lớn vô cùng khó coi, một chân còn thò ra khỏi mép giường, nếu cẩn thận lắng nghe còn có thể nghe thấy tiếng gáy rất nhẹ nữa. Trong bóng tối, Mặc Khuê ánh mắt sáng rực, không tiếng động bước đến cạnh giường ngồi xuống. Đệm mềm vì sức nặng của anh mà trùng xuống, khiến cho thân thể mềm mại đang say ngủ của Đỗ Ánh Nguyệt vô tình lăn đến bên cạnh anh, khuôn mặt nhỏ xinh lộ ra khỏi chăn mỏng. Không chịu nổi sức cám dỗ, ngón tay thon dài xoa nhẹ lên gương mặt đang ngủ say, rồi đến cánh môi đỏ mọng. Cảm thụ sự non mềm dưới ngón tay, trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác thỏa mãn, gần như muốn bao phủ lấy anh. Ông trời, anh có thể đem hết tài sản ra cá cược, khẳng định hai người có quan hệ. Nếu không, anh sẽ không có cảm giác quen thuộc với cô như thế. Ngay cả khi nhìn cô ngủ, cũng thấy thỏa mãn. Rốt cuộc, trong khoảng thời gian mất trí nhớ đó, mối quan hệ giữa anh với cô là thuộc loại nào đây? Dựa theo cảm xúc không thể giải thích hiện tại, cảm giác mãnh liệt đến kỳ lạ. Chẳng lẽ sẽ là quan hệ yêu đương sao? Nhưng nếu thật sự là người yêu thì vì sao cô lại không thừa nhận? Hơn nữa, chính mình trong vòng 1 tháng ngắn ngủi sẽ yêu một cô gái mới quen sao? Điều này hoàn toàn không phù hợp với tính cách cẩn trọng, không tùy tiện giao ra tình cảm của anh. Thế nhưng nếu không phải vậy thì những phản ứng kỳ lạ của anh với cô nên giải thích như thế nào đây? Muốn hỏi cô, nhưng cô gái này có đánh chết cũng không thừa nhận hai người quen nhau, thật là phiền lòng. Khẽ thở dài, ngón tay thon dài cứ lưu luyến trên cánh môi mãi không rời, giống như đã muốn vuốt ve như thế từ rất lâu rồi. Hôm nay cuối cùng cũng tìm được cơ hội nên không đành lòng bỏ qua. Trên cánh môi giống như có một con bướm đang vui đùa, khiến cho người ta ngứa ngáy. Thật đáng ghét, nhất định là đệ tử Thiếu Lâm lại trêu chọc cô rồi. Anh vẫn thích chọc cô lúc cô đang ngủ trưa. Trong mơ màng, Đỗ Ánh Nguyệt cười ngẩn ngơ, cho rằng mình đang ở trong một buổi chiều của 3 năm trước. Trong lúc xoay người tránh khỏi sự trêu chọc của người nào đó, miệng vẫn còn lầu bầu kháng nghị. Đệ tử Thiếu Lâm, đừng trêu chọc người ta nữa, đi xuống lầu trông tiệm đi. Trông tiệm ư? Nhíu mày, anh thu tay về, chợt phát hiện cô trong lúc mơ màng sẽ vô ý để lộ thông tin, lập tức quyết định lợi dụng thời cơ. Trông tiệm gì? Giọng nói khẽ khàng. Thì tiệm sách chứ còn tiệm gì? Cọ gối, thành âm mơ hồ không rõ ràng. Tôi thường trông tiệm giúp em sao? Ừ. Chúng ta sao lại biết nhau? Thì tôi cứu anh. Thật đáng ghét, đệ tử Thiếu Lâm hôm nay rất phiền, không để cho người ta ngủ ngon, cứ hỏi những câu anh đã biết thôi. Mở màng, Đỗ Ánh Nguyệt miễn cưỡng mở ra mí mắt nặng nề, hướng về phía người đàn ông, hai mắt đang tỏa sáng trong bóng tối oán trách. Đệ tử Thiếu Lâm, người ta đang ngủ chưa? Anh không phải cố ý quấy rối đó chứ? Còn chưa nói xong, lại phát hiện trước mắt một màu đen tối. Cô sợ hãi kêu lên, cơn buồn ngủ cũng nhanh chóng chạy mất. Hiện tại không phải là buổi chiều ấm áp, cũng không phải là ở Đài Loan, càng không phải là 3 năm trước đây nha. Vậy rốt cuộc là cô vừa mới nói cái gì thế? Ôi, làm sao bây giờ, không nhớ rõ nữa, có để lộ ra bí mật to lớn gì hay không đây? Thần trí bị hù dọa, nhìn chằm chằm người đàn ông trong bóng tối, cô một không nhận, hai không nghĩ, rất a quy, nhắm mắt lại, kéo chăn trốn bên trong, cố gắng thổi miên mình. Mình đang nằm mơ. Đáng ghét, cái tên đàn ông tự ý xông vào phòng của con gái, nếu có chút ý tứ thì cũng nên nhanh chóng rời đi rồi chứ. Thật đáng tiếc, em không phải là đang nằm mơ. Cứng rắn kéo chân ra, Mặc Khuê bị dáng vẻ già đà điểu của cô làm cho buồn cười. Anh trợn to mắt chừng người, hoảng sợ không nói nên lời. Nói qua một chút xem, chúng ta quen nhau như thế nào? Thân hình cao lớn không tự chủ dựa gần sát người cô, tạo ra một tư thế rất mờ ám. Anh nói cái gì? Tôi nghe không hiểu. Chống ngực đập dồn dập, Đỗ Ánh Nguyệt mặt đỏ tai hồng. Anh tại sao nửa đêm lại có thể xông vào phòng của tôi? Không ra nữa, tôi sẽ gọi người đến. Bị một người dáng vẻ không tồi, thậm chí có thể nói là rất có mùi vị của mãnh nam, dùng tư thế này về ở bên giường, áp lực rất là lớn. Em cứ kêu đi. Trong màn đêm, anh khẽ cười ra tiếng, bỗng nhiên cảm thấy trêu chọc cô như vậy rất thú vị. Mới vừa rồi, em nói đã từng cứu tôi. Không có, tôi không có cứu anh. Trong lòng hoảng sợ, rất sợ anh nhớ lại chuyện đêm đó, cô vội vàng phủ nhận. Vì sao không thể thành thật thừa nhận? Cô muốn giấu giếm cái gì sao? Tôi không biết anh đang nói cái gì. Nhanh đi mau. Nếu không tôi sẽ gọi người thật đấy. Đáng chết, em không nói, tôi nhất định không đi. Trừng mắt nhìn người đang hoảng sợ dưới thân, Mặc Khuê không hiểu rốt cuộc là cô đang sợ cái gì. Anh lại một lần nữa không nói nên lời. Chúng ta từng là người yêu sao? Khi hỏi ra câu hỏi trong lòng muốn biết nhất, anh ngạc nhiên phát hiện mình thế nhưng lại hy vọng nghe được đáp án khẳng định. Anh đang nói cái gì vậy? Không phải đâu. Đỏ mặt phủ nhận, tìm Đỗ Ánh Nguyệt càng đập nhanh hơn. Ông trời, sao anh có thể nghĩ rằng hai người là tình nhân chứ? Tuy nghe anh nói như thế, đáy lòng quả thật nổi lên một chút vui vẻ, không thể giải thích. Nhưng sự thật không phải như vậy mà. Không phải, vậy em đỏ mặt cái gì? Dựa vào ánh trăng chiếu le lói qua cửa sổ, anh rõ ràng nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, đồng thời theo bản năng cũng từ chối đáp án phủ định của cô. Tôi thích đỏ mặt, anh quản được sao? Thẹn quá hóa giận, cô hung dữ phản bác lại. Đúng là không quản được. Trầm ngâm liếc nhìn khuôn mặt đỏ bừng vì tức giận, Mặc Khuê chợt cảm thấy cô lúc này thật xinh đẹp đến mê người, trong lòng kích động khó nén. Có lẽ chỉ cần tôi nếm thử hương vị cái miệng nhỏ nhắn này của em thì có thể nhớ lại được mỹ vị mà 3 năm trước đã từng thử qua. Nếu là người yêu thì hẳn là anh đã từng hôn qua cô đi. Cái gì? Anh đang nói hiểu nói vượn gì vậy? Đỗ Ánh Nguyệt cảm thấy kinh hãi, đang muốn cảnh cáo anh chưa có làm loạn, nhưng chưa kịp lên tiếng thì cái miệng nhỏ thơm mùi đàn hương trong nháy mắt đã bị anh che phủ. Anh thật sự hôn cô sao? Người đàn ông này lại thừa dịp ban đêm vào phòng ăn đậu hủ của cô, thật sự rất là quá đáng. Trong kinh hoàng, cảm nhận được anh ở trong miệng mình công thành chiếm đất cùng triền miên không dứt, Đỗ Ánh Nguyệt vừa xấu hổ vừa tức giận muốn đẩy anh ra, nhưng lại không còn sức, không thể làm gì khác hơn là với tay qua chiếc tủ cạnh đầu giường tìm loạn. Có cái gì đó để cô có thể đập tỉnh người đàn ông này không vậy? Ông trời ơi, hương vị của cô thật thơm, chằn chọc hấp thu hương vị ngọt ngào trong cái miệng nhỏ nhắn. Mặc Quê không nhịn được, than nhẹ một tiếng. Trong đầu đột nhiên lướt qua hình ảnh buổi chiều tà ấm áp, người đàn ông khẽ hôn nhẹ cô gái đang say ngủ. Sao lại như thế? Chẳng lẽ anh thật sự đã từng hôn cô, nên giờ mới nhớ lại chuyện xưa? Ký ức đã qua, không biết chôn giấu nơi đâu, liền lặng lặng hiện ra ư? Hình ảnh nhanh chóng lướt qua đó khiến cho anh không nhịn được mà vui sướng, càng thêm khẳng định mình cùng cô có quan hệ không tầm thường. Tâm trạng kích động càng khiến cho nụ hôn thêm say đắm. Đệ tử Thiếu Lâm học ở đầu kỹ thuật hôn môi cao siêu như vậy, cố gắng giữ tỉnh táo nhưng lại bị anh lần nữa kéo vào kích tình dây dưa. Trong lúc mê man, tay của Đỗ Ánh Nguyệt đang sửa soạn lên tủ chợt đụng phải một vật cứng, không biết là đèn ngủ hay là cái gì. Nhiệt độ lạnh lẽo khiến cô thanh tỉnh trong nháy mắt. Đáng ghét, đệ tử Thiếu Lâm dám sảm sỡ cô, nhất định phải cho anh đẹp mặt mới được. Cầm thật chặt vật cứng lạnh như băng, ổn định nhịp tim, không kịp suy nghĩ, hùng hăng đập một cái vào gáy của anh. Em đang đắm chìm trong nụ hôn nóng bỏng, Mặc Quê chỉ cảm thấy sau gáy một trận đau bút. Khi ý thức được chuyện gì xảy ra thì anh không dám tin, nhìn chằm chằm vào cô, sau đó trước mắt liền tối sầm. Nhưng lúc trước hôn mê, những hình ảnh giống như một thước phim lấy tốc độ ánh sáng lướt qua trong đầu. Chương 4. Lại lo chuyện bao đồng rồi. Rời khỏi PUB tràn ngập khói trắng, Mặc Quê dạo bước trên con phố tối đen, thật sự nghi ngờ hôm nay mình uống nhầm thuốc gì mà lại ra tay dạy dỗ người. Chỉ vì thấy mấy tên nhãi xanh kia đang lôi kéo một cô gái mới nhìn đã biết là phê thuốc vào nhà vệ sinh, liền đem chúng đánh cho một trận. Hay, loại chuyện thừa dịp người khác ý thức mơ hồ mà thay nhau cưỡng bạo này cũng không phải là mới phát sinh, anh cũng không phải mới gặp lần đầu. Vậy vì sao hôm nay anh lại không kiềm chế được mà ra tay chứ? Không, không chỉ mỗi hôm nay tâm thần bất định, mà kể từ lúc bị mẹ ở Ria không ngừng dùng điện thoại khủng bố, ép buộc anh đại diện cho công ty dầu mỏ Vi Thị đến Đài Loan đàm phán cùng một công ty dầu mỏ khác, anh vẫn luôn trong trạng thái nóng nảy như thế. Có chờ mới biết anh không hề hứng thú với việc kinh doanh, nhưng anh lại khôn khéo, lão luyện, thậm chí còn có thể ở quốc gia Trung Đông. Cái dân tộc heo đất coi phụ nữ là tài sản này, một mình tiếp quản công ty dầu mỏ của cha dượng đã qua đời, không để cho mấy người họ hàng của cha dượng phân chia. Lão mẹ đại nhân vẫn chưa từ bỏ ý định, nghĩ hết mọi biện pháp lừa anh và phục vụ cho công ty của cha dượng đã mất. Vốn anh có thể kiên quyết từ chối đến Đài Loan, thế nhưng nghĩ đến đây, trong lòng Mặc Khuê liền mềm nhũn, khóe miệng nhếch lên một nụ cười cưng chiều. Chỉ cần em trai cùng mẹ khác cha nhỏ hơn anh 10 tuổi ở đầu dây bên kia cầu xin, anh liền giơ cờ trắng đầu hàng. Anh cả, tiếng Trung của anh giỏi, công việc bên Đài Loan để anh đi đàm phán, mọi người mới có thể an tâm. Anh cũng biết cha mới qua đời chưa được nửa năm, rất nhiều thần tộc muốn nhân lúc này mà nuốt chửng tập đoàn. Hiện tại người mà em và mẹ tín nhiệm cũng chỉ có anh mà thôi. Nhớ lúc đó, khi âm thanh cầu xin non nớt của Naya truyền đến, anh một mặt thầm mắng lão mẹ hồ ly lại đẩy em xe ra làm thuyết khách, một mặt chỉ có thể cười khổ nhận lấy công việc. Bay đến Đài Loan xa xôi, tiến hành một chuỗi ngày đàm phán khiến anh chán ghét. May mắn, hôm nay cuối cùng cũng ký kết xong hợp đồng. Nghĩ muốn nhân cơ hội này dạo chơi thành phố Đài Bắc, nơi mà từ nhỏ đã xa cách trước khi quay về Mỹ vào sáng sớm mai. Nào biết đi tới đi lui thế nào lại đi vào PUB, lại không cẩn thận chứng kiến đám thanh niên đó làm chuyện xấu, sau đó quả đấm liền tự động hướng về bọn chúng, trút hết mọi buồn bực trong suốt mấy ngày qua. Nhớ lại chuyện đó, anh không nhịn được khẽ bật cười. Coi như đám thanh niên hư hỏng đó xui xẻo đi, nếu đổi lại là ngày thường thì anh cũng lười xem vào chuyện của người khác, nhưng cố tình cứ để cho anh bắt gặp vào lúc tâm trạng đang tồi tệ nhất, chỉ có thể nói tất cả mọi chuyện đều do ý trời thôi. Âm thầm cười nhạt, Mặc Khuê tùy ý rẽ vào một ngõ nhỏ tối tăm, muốn đi tắt trở về khách sạn. Tuy nhiên giác quan nhạy bén, trong nháy mắt đã phát hiện có người lén lút theo dõi mình. Nghe tiếng bước chân, có khoảng 6 tên đi, hơn nữa còn gây ra âm thanh lớn như thế, vừa nghe đã biết là nghiệp dư. Khẽ nhếch môi, anh chợt ngừng bước, xoay người, lạnh giọng quát. Đi ra. Kẻ theo dõi dường như không nghĩ đến mình sẽ bị phát hiện, ỷ vào người đông thế mạnh nên không sợ, hùng hổ bước ra từ chỗ ẩn nấp. Là bọn mày. Mắt thấy là mấy tên nhãi xanh mới bị anh dạy dỗ một giờ trước, mày rậm không khỏi nhíu lại. Chắc bọn mày chờ tao đã lâu rồi. Đúng vậy. Thiếu niên cầm đầu vẻ mặt hung ác, một đầu tóc ngắn nhuộm vàng chóe, không ngừng vùng cây gậy sắt trong tay lên, cất tiếng cười ngoan độc. Mới vừa rồi mày đã phá hoại chuyện tốt của anh em chúng tao, hiện tại chúng tao liền tìm mày đòi nợ. Các anh em lên. Vùng tay lên, đám côn đồ liền cầm gậy sắt xông tới. Đúng là không biết điều, vẻ mặt lạnh lẽo, Mặc Quê động tác nhanh nhẹn, linh hoạt tránh từng tên vây đánh, thuận thế vùng tay đạp chân, lập tức liền nghe thấy tiếng kêu thê thảm. Ôi mẹ ơi, đau quá. Chết tiệt, đã đặc biệt chuẩn bị đến đây vậy mà vẫn không đánh lại hắn. Đám đông liên tục hét lên nhưng vẫn tràn đầy năng lượng, kiên trì vây quanh. Chỉ có hai tên đứng ở trong bóng tối, không những không qua giúp mà còn vội vàng tháo lắp súng trong tay. Này, đã xong chưa? Các anh em sắp bị đánh thành tường rồi. Một tên trong đó thối giục. Xong rồi, xong rồi. Đầu đầy mồ hôi, giơ súng lên nhắm vào kẻ thù. Tên còn lại khẩn trương nói nhỏ. Đây là súng gầy mê thu giữ, tao mượn từ anh quản lý vườn thu đấy. Nếu để cho tên đó phát hiện tao cầm khẩu súng này, thì không bị hắn đánh chết mới là lạ. Mày còn lôi thôi cái gì, nhanh lên một chút. Đừng giục tao nữa, tao đang nhắm đây. Hít sâu một hơi, thiếu niên dùng ánh mắt chuẩn xác đã được rèn luyện qua các trò chơi khóa lại kẻ thù, ngón tay bóp cò súng. Vút một tiếng nhỏ, kim gây mê nhanh chóng bay ra, một quyền đánh bay một tên côn đồ trong nhóm. Lúc Mặc Quê định đạp một tên khác đang lao đến thì bỗng nhiên gáy giống như bị mũi chích, anh theo bản năng đưa tay lên sờ. Chết tiệt, bị đánh lén. Nhìn chằm chằm kim gây mê trong tay, Mặc Quê tái mắt. Không được, phải tốc chiến tốc thắng, đánh nhanh thắng nhanh, còn tiếp tục anh liền bất lợi. Trong lúc anh còn đang mải tính toán nên làm gì thì bên kia lại có người vui sướng kêu to. Bắn chúng rồi, bắn chúng rồi. Làm tốt lắm. Đám côn đồ hô to, đợi đến khi anh không thể khống chế được thân thể liền đại khai sát giới. Nhìn thấu ý định hèn hạ của đối phương, Mặc Quê không định để cho bọn chúng như ý, nhanh chóng triển khai thế tấn công, hy vọng có thể trong thời gian nhanh nhất đánh ngã bọn chúng. Thế nhưng kim gây mê bắn trúng anh, không biết là muốn dùng để đánh voi hay mãnh hổ, liều thuốc thật sự quá nặng, khiến cho anh trong vòng 30 giây ngắn ngủi không có cách nào khống chế được thân thể. Bước chân loạn choạng, trước mắt bắt đầu mơ hồ, ý thức dần dần mất đi. Sức hiệu phát tác rồi, đại gia lên thôi. Thiếu niên cầm đầu hô to, cầm gậy sắt xông lên đầu tiên. Lúc này thành âm bịch bịch vang lên, đám đông không ngừng lao tới đánh đập đối thủ đã gần mất đi ý thức, đánh đến đỏ cả mắt. Trong lúc hoảng loạn chống cự, tầm mắt Mặc Quê cảm nhận được một tia sáng mông lung. Anh theo bản năng ngẩng đầu lên, chỉ thấy tia sáng kia giống như sấm vang chớp sần sời xuống đầu mình. Đau, một hồi đau đớn không dứt khiến cho Mặc Quê hơi hơi tỉnh táo lại. Đợi đến khi mở mắt ra, nhìn thấy đầu tiên chính là trần nhà màu trắng, hơn nữa còn ngửi được mùi thuốc sát trùng đến ngay mũi. Cảm thấy có chút kỳ quái, anh từ từ ngồi dậy, xoay đầu liền phát hiện một cô gái đang nằm ngủ bên mép giường. Cô ấy là ai? Bối rối nhìn lại, phát hiện hơn nửa khuôn mặt của cô đều bị tóc dài che khuất. Anh không nhịn được muốn đưa tay gạt mái tóc đen qua một bên, nhưng chỉ vì động phải vết thương sau lưng mà rên lên một tiếng. Chết tiệt, vì sao toàn thân anh lại đau như vậy, đặc biệt sau lưng còn giống như bị lửa đốt. Dường như bị đánh thức bởi tiếng kêu của anh, cô gái nhỏ đưa tay xoa xoa mắt, vô thức nhìn về phía trên giường, bất ngờ được tiếp đón bởi đôi con người đen âm trầm. Cô đầu tiên là hơi sừng sốt, sau đó liền nở nụ cười. Anh tỉnh rồi, đây là bệnh viện, vết thương của anh đã được xử lý qua, bác sĩ nói không có gì đáng lo cả. Tốt rồi, người bị hôn mê 2 ngày cuối cùng cũng đã tỉnh. Cô thật sự sợ anh vĩnh viễn không thể mở mắt ra nữa, học người ta sống đời thực vật. Vậy thì tội của cô lớn lắm đó. Cô là ai? Ngữ điệu chần chừ, anh phát hiện mình vốn không biết cô gái trước mặt này. Tôi tên là Đỗ Ánh Nguyệt, anh nhất định phải nhớ kỹ đấy. Tôi chính là người đưa anh đến bệnh viện, hơn nữa còn không ngại anh đền ơn. Vỗ ngực một cái, cô cười đến đắc ý. Cứu anh ra từ trong tay một đám thanh niên hư hỏng, có lương tâm thì sẽ phải mua một lãng hoa, hộp quà đến cảm tạ đi nha. Nếu như muốn nói cảm ơn bằng tiền mặt thì cô cũng sẽ không phản đối. Đưa anh đến bệnh viện ư? Anh đã xảy ra chuyện gì? Sao lại bị đưa tới bệnh viện? Bỗng nhiên, trong đầu Mạc Khuê trống rỗng, không nghĩ được mình đã gặp chuyện gì. Đúng rồi, anh tên là gì? Cúi đầu gọt vỏ táo mới mua ngày hôm qua, Đỗ Ánh Nguyệt thuận miệng hỏi. Tên là gì ư? Anh sửng sốt, nhíu mày suy nghĩ, sau đó liền hoảng sợ, phát hiện mình không nhớ một tí gì cả. Ừ, có cần phải nghĩ lâu như thế không? Chờ lâu vẫn không có đáp án, cô không nhịn được, ngẩng đầu lên liếc anh, vẻ mặt buồn bực chất vấn. Tôi không biết. Bỗng nhiên, anh hoảng sợ bắt lấy tay cô. Nói cho tôi biết tôi là ai, vì sao trong đầu tôi lại trống rỗng, không nhớ được gì cả. Nghĩ không ra ư? Sững sờ nhìn chằm chằm anh, ánh mắt chột dạ không tự chủ liếc qua băng vải quấn trên đầu anh. Xong rồi, không phải là bị cô hại chứ? Đỗ Ánh Nguyệt cười gượng một tiếng, ngay sau đó liền xoay người chạy nhanh ra khỏi phòng bệnh, kêu là thảm thiết. Không xong rồi, bác sĩ, mau đến đây. Buổi chiều, nắng vàng rực rỡ trải rộng, bầu trời trong xanh không một gợn mây. Bên trong tiệm sách nhỏ vắng người, chỉ có cô chủ luôn luôn quét dọn đến không nhiễm bụi bặm, đi qua đi lại giữa các kệ sách cùng người đàn ông cao lớn đang nhàm chán lật từ điển. Sở quyển từ điển Khang Hy dày cộm, nhìn những trang sách chi chít chữ, Mạc Khuê chán ghét lật mở, tầm mắt vô ý liếc qua bóng dáng nhỏ xinh đang lau dọn kia. Một tuần lễ, từ lúc tỉnh lại ở bệnh viện, đến khi được cô nhận về nhà tĩnh dưỡng, đến bây giờ đã qua một tuần lễ rồi, mà trí nhớ của anh vẫn chưa hồi phục. Mặc dù bác sĩ đã nói mất trí nhớ là do não bộ bị va đập, rất khó để kết luận chính xác khi nào sẽ khôi phục. Có thể chỉ vài ngày, cũng có thể vài năm, vẫn không thể nhớ lại. Nhưng anh vẫn cứ sốt ruột, cố gắng muốn nhớ xem mình là ai, làm gì, nhưng trong đầu vẫn trống rỗng như cũ. Tồi tệ nhất chính là trên người anh không có bất kỳ giấy tờ gì để chứng minh thân phận. Bên trong ví da chỉ có 3.000 nhân dân tệ cùng một ít tiền lẻ, ngoài ra không còn gì nữa, đến cả thẻ tín dụng cũng không có. Lúc ở bệnh viện, khi anh xác định bản thân thật sự mất trí nhớ, vẫn còn đang suy đoán không biết mình có phải là dân vô gia cư, được viện hay tổ chức phúc lợi xã hội nào đó thừa nhận hay không thì không nghĩ đến. Đỗ Ánh Nguyệt, cô gái tự nhận là thấy anh té xỉu trong một ngõ nhỏ nên đưa anh đến bệnh viện, lại nhiệt tình tự nguyện mang anh về nhà chăm sóc. Nói thật, mấy ngày qua anh cũng được coi như là thú cưng của cô đi. Cô không những lo ăn, lo mặc, lo ở cho anh mà còn cẩn thận chăm sóc, khiến cho người ta không khỏi hoài nghi. Đầu năm nay không chỉ lưu hành cứu người mà còn phải chăm lo đến cuộc sống tương lai của đối phương nữa ư? Hay tâm địa của cô gái này không khỏi quá lương thiện đi, đến cả anh là người được nhận nuôi cũng không khỏi lo lắng thay cô. Vị tiên sinh này, phiền anh hoàn hồn đi nhá. Bỗng nhiên giọng nói trong trẻo của cô vang lên, đem thần trí đang trôi xa của anh gọi trở về. Xin lỗi, tôi đang suy nghĩ. Nhìn cô đang cầm chổi lông gà đứng trước quầy, đôi mắt cười cong lên giống vầng trăng khuyết, vài sợi tóc ướt mồ hôi dính lên gò má phấn hồng. Mạc Khuê lặng lẽ nắm chặt tay, cố nhịn xuống xúc động muốn vén trúm ra giúp cô. Chết tiệt, dáng vẻ đó của cô quá mê người, khiến cho người ta không nhịn được muốn chạm vào khuôn mặt non mịn kia xem có mềm không, ướt át như trong tưởng tượng không. Anh vẫn không quyết định được sao? Không có phát hiện được động tác rất nhỏ của anh, đôi mắt Đỗ Ánh Nguyệt liếc qua cuốn từ điển Khang Hy bên cạnh, không nhịn được lẩm bẩm oán giận. Thật là, từ ngày đầu tiên trở về đã đưa cuốn từ điển cho anh, muốn anh tự cho mình chọn lấy một cái tên mà mình thích. Vậy mà đã trải qua vài ngày rồi mà vẫn chưa quyết định xong. Người đàn ông này thật sự quá không dứt khoát rồi. Nhìn theo ánh mắt của cô, Mạc Khuê lập tức liền hiểu được cô đang oán giận cái gì. Trong lòng có chút sở khóc sở cười. Ai ra, không biết những người mất trí nhớ khi được nhận về thì được đặt tên như thế nào nữa. Xong giống như mình được chủ nhân ném cho quyển từ điển, tự chọn tên mình thích thì chắc là rất hiếm đi. Xin lỗi, có thể là do có quá nhiều lựa chọn nên ngược lại rất khó quyết định. Lắc đầu có chút buồn cười, anh liền đem vấn đề khó khăn này ném trả lại cho cô. Hay là em chọn giúp tôi? Tên của thú cưng không phải đều do chủ nhân đặt sao? Muốn cô chọn giúp ư? Hai mắt Đỗ Ánh Nguyệt sáng lên. Không hối hận đó nha. Muốn chọn tên không phải là quá đơn giản sao? Hối hận ư? Cô sẽ không chọn cho anh cái tên Trường Tam, Lý Tứ, Linh Tinh gì đó chứ? Trong lòng Mạc Khuê có chút dò dự. Vậy gọi là Tố Hoàn Chân đi. Gần đây cô si mê phích lịch bố đại hí, không cho anh kịp đổi ý lập tức nói ra cái tên thứ nhất trong danh sách ưa thích. Tố Hoàn Chân. Đây là cái tên quỷ gì vậy? Chưa có xem qua phích lịch bố đại hí, Mặc Khuê liền trợn to mắt. Không thích à? Vậy Nhất Hiệt Thư cũng hay nhá. Phát hiện anh đang bối rối, lập tức biết thấu hiểu. Nhất Hiệt Thư? Lại là trò gì nữa đây? Nếu không thì Loạn Thế Cuồng Đao. Tôi nghĩ những tên này người bình thường chắc sẽ không chọn đâu. Mặc Khuê đã không biết nên biểu đạt sự kinh ngạc của mình như thế nào nữa rồi. Anh rất là khó hầu hạ đấy. Bảo anh chọn, anh lè mè đến mấy ngày không xong. Người ta giúp anh chọn, anh lại ngại đông ngại tây. Tôi mặc kệ anh. Ba cái tên trong lòng đều bị từ chối. Cô lập tức thở phì phò, bỏ lại chổi lồng gà, đẩy anh ra, chui vào trong quầy, mở ngăn kéo lấy ví tiền muốn rời đi. Em muốn đi đâu? Bắt được khuỷu tay của cô, Mặc Khuê vội hỏi. Đi mua băng gạc thay thuốc cho anh, băng vải nữa, trong nhà hết rồi. Nhìn chằm chằm vào băng thuốc quấn trên đầu anh, Đỗ Ánh Nguyệt cảm thấy có chút chột dạ, hỏa khí trong nháy mắt liền lập tức tắt ngúm. Anh trông tiệm cẩn thận đấy nhé, trở về tôi sẽ mua đồ ăn ngon thưởng cho anh. Giọng điệu giống như đang dỗ dành con nít, khiến cho Mặc Khuê cảm thấy hơi lúng túng, chỉ có thể âm thầm chống đỡ. Tôi đi đây. Vỗ vỗ vai anh, Đỗ Ánh Nguyệt vui vẻ đi ra khỏi tiệm, bước chân lướt nhanh giống như phi ngựa mà đi. Nhìn bóng dáng cô dần biến mất qua lớp kính thủy tinh, Mặc Khuê môi mỏng cường nghị khẽ nhếch lên, lộ ra một tia cười dịu dàng, ngay cả đến anh còn không phát giác được. Một giờ sau, khi Đỗ Ánh Nguyệt xách theo túi lớn túi nhỏ, thuốc trị thương cùng điểm tâm trở lại tiệm sách, liền bị không khí sơ sát tiêu điều trong đó làm cho hoảng sợ. Sao lại thế này? Thả đồ xuống, cô vội vàng chạy đến bên cạnh Mặc Khuê, nhìn anh vẻ mặt âm trầm, đang giằng co với mấy tên côn đồ hung tợn, nhỏ giọng hỏi thăm. Quái lạ, những tên côn đồ này là từ đâu đến đây vậy? Hiện tại trong giới giang hồ cũng lưu hành vận động thư hương sao? Bọn chúng nói là đến để thu phí bảo kê. Mặc Khuê nhíu mày, giải thích bọn tiểu lưu manh này 3 phút trước đột nhiên xông vào tiệm. Phí bảo kê? Nghẹn họng, cô kinh hô. Tôi đã ở đây khoảng 20 năm rồi, vẫn chưa từng nghe nói đến thu phí bảo kê nha. Hiện tại thu. Tên côn đồ A xoay xoay trưởng côn trong tay, cười gằn đe dọa. Bắt đầu từ hôm nay, con đường này thuộc về quyền quản lý của Long Hổ Bang chúng tao, mỗi hộ đều phải nộp phí bảo kê. Long Hổ Bang, chưa từng nghe qua. Nếu là Trúc Liên Bang thì còn có nghe qua. Xấu nữ, Long Hổ Bang chúng tao mấy ngày trước mới được thành lập, cô đương nhiên chưa từng nghe qua rồi. Côn đồ B có chút xấu hổ, thẹn quá hóa giận mà giống lên. Phí bảo kê mỗi tháng 5.000 đồng, nộp hay không? Không nộp thì đừng trách chúng tao không khách sáo. Mẹ nó, con bé này còn tiếp tục nói nữa thì đừng trách bọn họ phá tiệm cho hả giận. Hóa ra là mới thành lập, chẳng trách lại cần quỹ lập nghiệp. Vỗ tay tỉnh ngộ, nét mặt hóa ra là thế của Đỗ Ánh Nguyệt khiến cho bọn côn đồ suýt chút nữa thì xuất huyết não. Cái cô gái này không dám tin mà trừng mắt nhìn cô. Một lần nữa Mặc Khuê lại không có gì để nói. Hiện tại đang là tình huống gì mà thần kinh của cô còn có thể lớn như vậy chứ? Mẹ kiếp, ít nói nhảm đi, một câu thôi, có nộp hay không? Không nộp liền phá tiệm. Côn đồ C cũng không chịu được nữa, chán nổi đầy gân xanh, rít gào. Bị giống nên có chút sửng sốt, nhẹ gật đầu một cái, phát hiện đối phương có tổng cộng 5 người. Bây giờ là người đồng thế mạnh, cho dù cô có ngốc đến đâu đi chăng nữa thì vẫn hiểu rõ đạo lý, kẻ thức thời mới là chàng tuấn kiệt. Lập tức liền cười xòa. À thì tôi nộp, đừng có manh động. Ôi, 5.000 đồng đấy, các chú cảnh sát nhân dân đang làm gì vậy chứ? Lại để cho những bang phái này lập lên, rồi phân chia địa bàn, khắp nơi ức hiếp dân lành thế kia hả? Đáng giận, thật là đáng giận nha. Mỗi năm đều nộp thuế để làm gì? Cô muốn hướng chính phủ kháng nghị nha. Cô không có gan, mà cúi đầu tỏ ra yếu kém, khiến đám côn đồ rất hài lòng. Thế nhưng Mặc Khuê lại lạnh mặt lên tiếng. Không được. Chỉ một câu liền đem tiền trong ví mà cô định lấy ra nhét trở lại, vẻ mặt không đồng ý. Ngay cả một đồng cũng không thể cho những thứ cặn bã của xã hội này. Mẹ kiếp, mày nói cái gì? Côn đồ A trở mặt gầm lên. Không sợ chúng tao phá tiệm sao? Sợ chứ. Sợ tiệm sách bị đập phá, Đỗ Ánh Nguyệt vội vàng gật đầu, còn lo sợ yêu cầu Mặc Khuê đừng nói thêm nữa. Này, anh không cần ra vẻ anh hùng đâu. Người này lúc trước cũng bị một đám thiếu niên bất lương đánh bất tỉnh trong ngõ tối. Chẳng lẽ là do tỏ vẻ anh hùng nhưng không thành ư? Cái này cùng với tỏ vẻ anh hùng không liên quan đến nhau. Nếu hôm nay em cho tiền thì về sau bọn chúng sẽ quen thói, 3 lần 7 lượt đến đòi tiền, như vậy mãi sẽ không dứt được. Mạc Khuê vô cùng kiên định nói. Nhưng mà... Tuy biết lời anh nói rất có lý, nhưng hung thần ác sát đang ở ngay trước mặt, có thể không cúi đầu sao? Nhưng mà cái rắm. Cồn đồ A cũng hết kiên nhẫn, tính bắt sặc phải bắt vua trước, gậy gộc trong tay hướng về phía người đang cố ý phá hư kia, hùng hoàng đánh tới. Chỉ một lát sau, liền nghe thấy đủ loại tiếng kêu, tiếng mắng chửi đồng thời vang lên. Trong nháy mắt, Mạc Khuê thân thể linh hoạt đã nhanh chóng tiến lên đánh ngã mấy tên, sau đó tung quả đấm đánh trúng bụng tên côn đồ A. Thừa lúc hắn đau đến kêu rên không ngừng, liền nới lỏng tay, nhanh như cắt đoạt lấy cây gậy gộc, múa một bộ côn thật đẹp mắt. Trái khua phải đập, trước trống sau móc, chưa tới 3 phút, 5 tên côn đồ toàn bộ đều bị thương nặng, té nằm dạp dưới đất kêu cha gọi mẹ. Rất rõ ràng bọn chúng đã thua, còn người đang khí định thần nhàn thu gậy kia thì hoàn toàn đại thắng. Cút! Trừng mắt nhìn mấy tên côn đồ đang nằm dài trên đất, anh trầm giọng quát. Khí thế sắc bén đến dọa người, vừa nhìn đã biết không phải là nhân vật tầm thường. Bọn côn đồ biết hôm nay đã đụng phải một khối siêu hợp kim đại thiết bàn, mới vừa rồi còn uy phong, hiện tại liền biến thành kinh hồn bạt vía. Sau khi bỏ dậy chạy ra khỏi cửa tiệm mới vì sĩ diện, thành âm run rẩy để lại một câu kịch kinh điển mà bọn lưu manh khi bị đánh đến bầm dập vẫn thường dùng. Nhớ mặt chúng tao đấy, lần sau sẽ cho mày biết tay. Âm cuối vẫn còn đang lượn lờ quanh khóe miệng, người đã chạy trốn không còn bóng dáng. Này, đây là tình huống gì vậy? Cô gái vốn đang ôm đầu trốn một chỗ, còn tưởng rằng sự kiện tối hôm đó lại tái diễn, nhưng không ngờ kết quả lại ngoài dự kiến, khiến cô nghẹn họng không nói nên lời. Rất lâu sau, ánh mắt hoài nghi không ngừng quan sát từ trên xuống dưới, vẻ mặt kỳ lạ nhìn chằm chằm hai tay anh. Anh là đệ tử tục gia đời tư mấy của Thiếu Lâm vậy? Wow, côn pháp 10 phần hoàn mỹ, thủ pháp tuyệt diệu, thật sự giống như các võ sư trong Thiếu Lâm, thật là quá lợi hại. Nhưng là thật sự kỳ quái, người như vậy làm sao có thể ở trong ngõ tối bị một đám thiếu niên đánh bất tỉnh chứ? Đỗ Ánh Nguyệt rối rắm. Lắc đầu cười khổ, Mạc Khuê cũng rất kinh ngạc về thân thủ của mình, sao lại vô thức chuyển động. Chết tiệt, hơn nữa còn như cá gặp nước, thật giống như là đánh nhau, võ thuật chính là một nửa sinh mệnh vậy. Rốt cuộc anh là người thế nào? Đỗ Ánh Nguyệt cũng không nghĩ nhiều, hiện tại cô chỉ quan tâm một điều. Sau này liền gọi anh là đệ tử Thiếu Lâm đi. Vui sướng vỗ tay, cười rạng rỡ, nhìn vóc người anh cao lớn rất phù hợp với đầu húi cua. Tưởng tượng nếu anh thay trang phục võ sư như trong kịch truyền hình thì quả đúng là một đệ tử Thiếu Lâm. Đệ tử Thiếu Lâm ư? Mạc Khuê ngẩn người, phát hiện cô chọn tên đều rất kỳ lạ. Chương 5. Wow, làn da màu lúa mạch, đàn hồi, bắp thịt rắn chắc, da rẻ trơn bóng, lưng hổ dày rộng, thắt lưng thon gầy, tinh tế khiến cho rất nhiều đàn ông thèm muốn. Xuống tí nữa thì cô không có cách nào xuyên qua lớp quần áo để tận mắt thấy khe mông thon hẹp, thật vã hết mồ hôi luôn. Mãnh nam hình thể xinh đẹp như vậy, chỉ cần là con gái đều sẽ thèm rò rãi mà nhào tới. Ánh Nguyệt. Bỗng nhiên, người đàn ông ngồi bên mép giường lộ ra nửa người trên, bởi vì đợi mãi vẫn không thấy cô gái phía sau có hành động gì, liền lên tiếng. Hả? Giật mình tỉnh mộng, kinh sợ khi thấy mình đang nhìn chằm chằm cơ thể của một người đàn ông đến chảy nước dãi. Đỗ Ánh Nguyệt đỏ mặt xấu hổ. Mỗi lần bôi thuốc giúp anh là một lần thất thần. Ôi chao, cô thật giống như một sắc nữ đói khát nha. May mà người đang bị cô dùng ánh mắt tàn phá kia đến giờ vẫn chưa phát hiện ra cô vô lễ. Vội vàng lau nước dãi, nhanh chóng bôi thuốc xong thì sẽ không bị hình thể của mãnh nam quyến rũ nữa. Không phải là muốn bôi thuốc sao? Buồn bực xoay người lại, nhìn thấy dáng vẻ ngơ ngẩn của cô, một tia cười liền thoáng lướt qua trong mắt Mạc Khuê. Anh hình như không cẩn thận đã thấy người nào đó lau nước dãi thì phải. Đúng là muốn bôi thuốc, anh mau quay người lại đi. Đỏ mặt kêu anh quay lưng lại, Đỗ Ánh Nguyệt vô cùng xấu hổ. Má ơi, hành động lau nước dãi của cô không phải đã bị anh thấy rồi chứ? Ôi, thật muốn chết quá đi mà. Từ sâu trong cổ họng phát ra một tiếng cười nhẹ trầm thấp, Mạc Khuê liền tức thời không tìm hiểu thêm nữa, rất nghe lời xoay lưng lại để cô bôi thuốc giúp mình. Có đau không? Cẩn thận tháo băng gạc cũ ra, lúc thấy mấy vết thương hồng hồng, cô lại không nhịn được muốn sám hối. Ôi chao, đệ tử Thiếu Lâm, thật xin lỗi nha. Những vết thương này là do tôi kéo anh trên mặt đất gồ ghề làm bị thương, nhưng tôi cũng chỉ vì muốn cứu anh thôi. Anh ngàn vạn lần đừng trách tôi nha. Không sao. Giống như lúc trước, khi cô lo lắng hỏi anh cũng đều trả lời như thế. Đáp án cũ xích, không có gì mới, nhưng lại khiến cho mặc cảm tội lỗi của cô bớt xuống một chút. Đỗ Ánh Nguyệt nhanh chóng khử trùng, bôi thuốc rồi bằng lại để tránh nhiễm trùng. Sau khi cô hết sức bôi thuốc xong, thì bàn tay nhỏ bé, trắng nõn cũng không chịu nổi sức hấp dẫn của kẹo mạch nha nữa. Tự cho là thần không biết, quỷ không hay, lén lút sờ dọc từ bả vai xuống tới thắt lưng. Hà hà, quá lời rồi, quá lời rồi. Để sờ được mãnh nam tuấn tú thì cần phải đưa tiền. Nhưng người trước mắt này không những miễn phí mà dáng người còn đẹp hơn so với những người mãnh nam khác nha. Đệ tử Thiếu Lâm sờ rất được nha, so với tơ lụa thượng đẳng còn trơn bóng mê người hơn, là cực phẩm nha. Đỗ Ánh Nguyệt cười trộm vì mình chiếm được tiện nghi mà vui mừng. Cô gái này đang ăn vụng đậu hủ của anh sao? Mạc Khuê nhạy bén lập tức phát hiện ra, lúc bàn tay nhỏ bé mềm mại kia chưa xuống, lưu lại sau lưng vết tích vừa nóng vừa lạnh, thì anh không nhịn được, cả người run lên, suýt chút nữa đã kêu lên thành tiếng. Chết tiệt, cuối cùng là cô đang làm gì vậy? Loại đụng chạm mờ ám này đối với người đàn ông có bao nhiêu lực sát thương cô còn không biết hay sao? Đệ tử Thiếu Lâm trừng mắt nhìn tấm lưng rộng lớn, rắn chắc, Đỗ Ánh Nguyệt bỗng nhiên hô to. Cái gì? Kêu một tiếng, anh vì cố nén thân thể phản ứng mà toát mồ hôi lạnh, vẻ mặt cứng ngắc khó coi, nói gì cũng không dám quay đầu lại nhìn cô. Anh đang sờn gai ốc kia. Ban ngày nóng bức mà lại sờn gai ốc, thật là thần kỳ. Tất cả đều do cô gây ra, thế mà còn ngạc nhiên được sao? Mạc Khuê thật muốn đem cô gái ngốc nghếch nào đó lắc qua lắc lại, nhưng cuối cùng vẫn chỉ có thể nuốt nghẹn, khàn giọng nói. Đừng sợ nữa, vết thương trên đầu tôi nên thay thuốc rồi. Được rồi. Cười hì hì hưởng ứng, không phát hiện ra vẻ mặt anh khác thường. Đỗ Ánh Nguyệt nhanh chóng thay thuốc, vừa dọn dẹp vừa thuận miệng nói. Nhanh đi thu dọn một chút, tí nữa chúng ta cùng đi dạo chợ đêm. Tối nay không buôn bán sao? Anh hơi ngạc nhiên. Không bán, ban ngày bị nhóm thiếu niên làm cho hoảng sợ, buổi tối đương nhiên cần nghỉ ngơi, an ủi tâm hồn đáng thương bị hù dọa của chúng ta nhé. Nghe vậy, Mạc Khuê khẽ cười. Cô gái này muốn lười biếng thì cứ nói thẳng, còn biện cớ gì chứ. Trong chợ đêm, biển người đông đúc, chen lấn giống như bầy cá mòi. Mọi người rảnh rỗi đi dạo tới lui nên khó tránh được va chạm. Vậy mà thân hình cao lớn của Mạc Khuê vẫn luôn có biện pháp để bảo vệ cô gái hoạt bát kia không bị ai va chạm. Sự thật thì trong tiềm thức, anh rất ghét có người đụng vào cô, vô cùng, vô cùng chán ghét. Đệ tử Thiếu Lâm, anh có muốn ăn ngô nướng không? Hai chân cố định trước quầy ngô nướng, hai mắt Đỗ Ánh Nguyệt mở to, nhìn chằm chằm ông chủ đang không ngừng quét nước sốt lên ngô, nướng đến thơm nức, suýt thì chảy nước dãi, hoàn toàn không chú ý đến bản thân vẫn đang được người ta cẩn thận bảo vệ trong ngực. Không ăn, em cứ mua cho mình ăn là được rồi. Lắc đầu, Mạc Khuê mỉm cười từ chối. Vừa nãy hai người mới ở một quầy hàng ăn nhỏ, cô chỉ ăn một chút, nói là muốn để bụng ăn cái khác, nên tất cả món ăn gần như vào hết dạ dày của anh, hiện giờ thật sự đã rất no rồi. Được rồi. Có hơi tiếc vì anh không ăn, nhưng Đỗ Ánh Nguyệt vẫn rất vui sướng, mua một xiên bắp nướng, vừa đi dạo vừa ăn. Trong lúc đó, cô còn dừng lại trước quầy bán trang phục nam, giúp anh chọn lựa vài bộ quần áo thích hợp. Đệ tử Thiếu Lâm, thật xin lỗi nhé, khả năng kinh tế của tôi chỉ có thể đến chợ đêm này mua quần áo cho anh thôi. Trả tiền xong, nhận lấy túi quần áo, cô chợt thấy rất áy náy. Ôi, tuy cô chưa từng tìm hiểu về hàng hiệu, nhưng cũng biết bộ quần áo mà đêm đó anh mặc bị mài rách do cô kéo lê trên đất chính là cùng nhãn hiệu với Y Phạm thường mặc nha. Mà Y Phạm là một ngôi sao, một bộ bất kỳ cũng đều rất đắt, vô cùng đắt. Như vậy có thể suy luận, bộ đồ đó của đệ tử Thiếu Lâm chắc chắn cũng không rẻ. Cứ thế mà suy luận tiếp, thì trước khi mất trí nhớ, năng lực kinh tế của anh hẳn là cũng không tồi. Em đang nói nhảm gì thế? Tôi bây giờ là tiểu bạch kiểm được em nuôi. Em không có đá tôi ra ngoài, tôi còn thấy may mắn, chứ đâu có tư cách mà ghét bỏ. Mạc Khuê cảm thấy buồn cười, không hiểu cô gái cao cao tại thượng này áy náy cùng với nô lệ tới báo ân như anh cái gì nữa. Tiểu bạch kiểm bật cười trêu chọc, ánh mắt chế nhạo nhìn kỹ anh vài lần, cuối cùng không nhịn được lắc đầu. Đệ tử Thiếu Lâm, kiểu như anh không giống với tiểu bạch kiểm đâu. Tiểu Bạch Kiểm người ta trắng trẻo thứ sinh cơ mà. Chưa từng thấy qua một tiểu kiểm to như vậy nữa. Em thích kiểu trắng trẻo thư sinh ư? Bỗng dưng anh có chút khó chịu. Không có mà. Không nhịn được cười to, vô tâm không chú ý tới tâm tư người bên cạnh đang thay đổi. Cô còn cố ý ăn đậu hủ của anh. Tôi thích kiểu người như anh. Vóc người mãnh nam, dẻo dai, sức khỏe tốt, giỏi đánh đấm, lại còn hữu dụng. Việc gì nặng có thể công khai kêu anh đi làm, thật là tốt. Biết rõ là cô đang chế nhạo, không có mấy phần thật lòng, nhưng tâm tình Mạc Khuê vẫn rất tốt. À, Đại Long Miêu! Đang vui vẻ đi dạo, Đỗ Ánh Nguyệt đột nhiên hưng phấn hét ầm lên, không để ý đến người bên cạnh đang kinh ngạc, vội kéo Mạc Khuê chạy như bay đến trước quầy hàng bắn súng hơi, bỏ lại tiền lẻ, hướng về chủ quầy kêu to. Ông chủ, chúng cháu muốn chơi! Dứt lời, liền cầm súng lên bắt đầu loạn súng bắn chim, cho đến phát cuối cùng vẫn không bắn trúng một quả bóng nào. Cô kêu lên đầy bi thương, biết mình lại không có duyên với nó rồi. Cô bé, cô lại tới nữa. Ông chủ tầm trung niên, mặc áo cộc tay vừa thấy khách quen, liền cười ha ha. Không phải đã sớm nói với cô, nếu muốn con Đại Long Miêu kia thì tôi sẽ tặng cô mà. Cô bé đáng yêu này đã liên tục chơi trò này của ông trong 2 năm rồi, số tiền đấy cũng có thể mua được vài con Đại Long Miêu rồi. Năm ngoái, thấy cô nhiệt tình chiếu cố, đơn giản chỉ muốn cảm ơn nên cố ý đưa cô con Đại Long Miêu kia. Nhưng không nghĩ tới cô không chấp nhận, còn nói muốn thắng bằng thực lực, nhận nó mới có ý nghĩa. Không muốn nữa. Đỗ Ánh Nguyệt kiên quyết từ chối, quay đầu vỗ vỗ người bên cạnh. Đệ tử Tiểu Lâm, anh thử đi. Em muốn con thú bổng kia sao? Mạc Khuê cười hỏi, cảm thấy cô đúng là một cô bé con. Đúng vậy nha, nhưng vẫn không thắng được, tức chết đi được. Giọng điệu có chút oán hận. Hiện tại phải dựa vào anh rồi. Tôi không chắc. Mạc Khuê hơi do dự, sợ cô hy vọng càng nhiều thì thất vọng càng nhiều. Ôi dào, chơi vui thôi mà nghĩ nhiều làm gì chứ, dù sao tôi cũng không hy vọng gì nhiều nữa rồi. Trước đây có một cựu chiến binh, người được xưng là thần thường thủ, tay súng thần, nói vì giúp cô thắng được con Đại Long Miêu kia. Kết quả thì sao, nó vẫn hoàn toàn nằm ngay ngắn ở trên quầy hàng của ông chủ đó thôi. Hay, không phải là cô muốn nói, chứ hiện tại tố chất quân đội của quốc gia thật là... Đỗ Ánh Nguyệt không nhịn được, lắc đầu thở dài. Rất muốn giúp cô giành được phần thưởng yêu thích, càng hy vọng thấy được nụ cười vui vẻ trên gương mặt của cô. Mạc Khuê cho dù không nắm chắc, cũng vẫn muốn cố gắng hết sức. Sau đó chỉ thấy anh vững vàng cầm súng, nhắm trúng bóng bay. Bụp, quả bóng thứ nhất bị nổ. Bụp, quả bóng thứ hai cũng bị nổ. Bụp, quả thứ ba. Bụp bụp bụp, càng về sau, anh gần như ngay cả ngắm cũng không cần. Di động tay, bóp cò, từng quả bóng liền nổ vang, tốc độ nhanh như cảnh sát càn quét kẻ cướp. Cho đến cuối cùng, anh hoàn toàn không có bất kỳ một sơ suất gì khiến cho Đỗ Ánh Nguyệt cùng ông chủ sững sờ tại chỗ. Chậm rãi đặt súng xuống, Mạc Khuê dường như cũng bị biểu hiện của chính anh làm cho sợ hãi. Wow, thần tượng, thiên thần! Đỗ Ánh Nguyệt chợt hồi thần, hét chói tai nhào vào trong ngực anh. Đệ tử Tiểu Lâm, anh quá đẹp trai, thần tượng thủ Olympic cũng không thần bằng anh. Vui sướng cực độ đến hồ ngôn loạn ngữ. Nhanh chóng ổn định thân thể nhỏ xinh của cô, Mạc Khuê rất vui sướng vì cô vui vẻ. Nhưng sao anh lại thiện dạ như vậy? Ông chủ, mang Đại Long Miêu tới đây. Rời khỏi lồng ngực dày rộng, cô đắc ý vườn tay về phía ông chủ, vội vàng đòi phần thưởng. Ui chao, bách phát bách trúng, có thể nhận giải nhất, cái này tương đối đáng giá đó. Ông chủ khâm phục giơ ngón tay cái, rất có đạo đức buôn bán, muốn đem giải nhất ra đưa. Không muốn không muốn, tôi chỉ muốn Đại Long Miêu. Đỗ Anh Nguyệt rất kiên trì, không phải Đại Long Miêu thì không nhận. Lần đầu tiên thấy có người muốn lấy phần thưởng thấp. Ông chủ lắc đầu chịu thua, vẫn lấy Đại Long Miêu đưa cho cô. Trên đường về, chỉ thấy một cô gái nhỏ nhắn, mảnh mai, ôm một con thú bông khổng lồ bước đi trên phố. Khuôn mặt vui sướng đến ửng hồng, đôi mắt cười cong lên thành hình trăng khuyết, cực kỳ đáng yêu. Đệ tử Tiểu Lâm, tôi sẽ rất trân trọng có Đại Long Miêu anh giúp tôi thắng được này. Bước bước, cô đột nhiên nghiêng đầu, trộm dò xét người đàn ông đi bên cạnh, đôi mắt híp lại một độ cong xinh đẹp. Bất chợt, bắt gặp nụ cười dịu dàng đáng yêu, trong lòng của Mạc Khuê nổ lên một cơn sóng chiều cuồn cuộn, ngờ ngẩn, không cách nào rời mắt khỏi cô. Ông trời ơi, anh động tâm đối với đôi mắt cười như vầng trăng khuyết của người con gái. Buổi đầu chiều, ánh nắng dịu dịu xuyên qua cửa sổ chiếu vào bên trong gian phòng ấm áp. Trên giường lớn, cô gái vẫn say sưa ngủ. Bên trong phòng một bầu tĩnh lặng, yên bình. Bỗng nhiên, hai tiếng gõ cửa cốc cốc khẽ vang lên, nhưng vẫn không quấy nhiễu được giấc ngủ của người trên giường. Người ngoài cửa đợi một lúc lâu, không thấy động tĩnh, bèn lặng lẽ mở cửa tiến vào. Vừa vào phòng, ánh mắt Mạc Khuê vô tình bị pho tượng đại long miêu bằng bông đặt ở bên giường đang nở một nụ cười thật to thu hút. Khóe miệng rộng không nhịn được khẽ nhếch lên, sau đó ánh mắt liền rơi xuống trên người đang ngủ say kia. Khẽ bước đến gần, anh từ từ ngồi xuống mép giường, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn say ngủ, trong mắt liền tràn đầy dịu dàng. Ánh Nguyệt, đừng ngủ nữa, dậy ăn một chút gì đi. Khẽ gọi, hiện tại Mạc Khuê không có biện pháp quản cô. Mấy ngày nay, cô gái này liên tục thức đêm xem một đống phim bố đại ý, khiến cho bản thân mỗi ngày đều không dậy nổi, mỗi lần đều phải ngủ đến quá trưa. Anh không muốn thấy cô ngược đãi thân thể của mình, nên tự động đảm nhận công việc đánh thức sâu lười dậy ăn cơm. Nghĩ đến cũng thật buồn cười, cô chủ hiệu sách thật sự thì lười biếng, ỉ lại, còn anh ngược lại là Tiêu Bạch Kiểm được bao dưỡng thì hàng ngày lại phải đúng giờ mở cửa buôn bán. Ai ra, xem ra là nghĩ anh sống nhờ cô cho nên mới có thể yên tâm đem tất cả mọi việc trong tiệm giao hết cho anh thì phải. Giờ khóc giờ cười, nhìn chăm chú khuôn mặt nhỏ nhắn thả chết cũng không tỉnh dậy, khóe môi cương nghị không nhịn được mỉm cười. Trời biết những ngày qua cũng không tính là không có thu hoạch, ít nhất mấy ngày qua cùng cô liên tục xem bố đại ý, anh cuối cùng đã hiểu rõ Tố Hoàn Chân loạn thế cuồng đao trong miệng cô là thứ gì rồi. Bật cười, lắc đầu thấy cô vẫn liều chết ôm lấy gối đầu say sưa ngủ, khuôn mặt trắng nõn ửng hồng, đáng yêu đến nỗi khiến người ta không nhịn được muốn nhúng chàm. Mạc Khuê ra xảo thuận theo tản niệm trong lòng, đem ngón tay thon dài để vết chai nhẹ vuốt qua gò má non mịn, thân thể tráng kiện từ từ nghiêng xuống, hết sức nhẹ nhàng mà hôn lên cái miệng anh đào nhỏ nhắn. Đệ tử Thiếu Lâm, anh đừng phá rối nữa. Bỗng nhiên trên cánh môi lại cảm thấy như có chiếc lông vũ nhẹ lướt qua, giống như mấy ngày trước có chút tê ngứa. Độ Ánh Nguyệt mí mắt chừa mở, giọng nói oán trách nhưng lại mang theo ý cười. Mấy ngày qua đệ tử Thiếu Lâm thật đáng ghét, mỗi lần đều nhân lúc cô ngủ cầm lông vũ đến đánh thức cô. Nhưng đáng giận nhất chính là cho dù có nhanh chóng mở mắt thế nào thì vẫn không thấy anh cầm bất cứ thứ gì trong tay cả. Chất vấn anh lại không nói gì, cứ nhìn chằm chằm cô, còn cười đến rất vui vẻ, thật không biết rốt cuộc là đang cười cái gì. Hử, thần bí như thế, ai thèm chứ. Mau dậy đi, đừng nằm nữa. Một khi cô đã gần tỉnh, Mạc Khuê liền rất thông minh, không tiếp tục ăn vụng đậu hủ nữa, cánh tay rắn chắc kéo thân thể uể oải của cô dậy. Nhanh đi đánh răng, rửa mặt, tôi còn phải đi xuống trông tiệm nữa. Hiện tại, cửa tiệm dưới tầng đang không ai trông đấy. Được rồi. Khẽ lẩm bẩm, cô tâm không cam, lòng không nguyện đi vào phòng tắm. Xác nhận cô đã thực sự tỉnh táo, sẽ không quay lại giường ngủ tiếp. Mạc Khuê liền nhanh chóng xuống tầng, trông coi tiệm sách. Thế nhưng, mới chưa tới 2 phút, liền thấy đám côn đồ mà mấy hôm trước còn mạnh miệng đòi thu phí bảo kê nhưng bị anh đánh cho tơi tả giờ lại đến nữa. Có chuyện gì? Đi xuống tiệm, thân hình cao lớn bước đến trước mặt bọn côn đồ. Anh trầm giọng quát hỏi, dáng vẻ lạnh lẽo dọa người. Chúng tao. Một tên trong số đó có lẽ vẫn còn khắc sâu ký ức dạy dỗ thê thảm lần trước, trong lòng lập tức nổ lên sợ hãi, lắp bắp không nói nên lời. Mẹ kiếp, chúng ta sợ hẳn cái gì, hôm nay chúng ta còn có cái này. Một tên côn đồ to con khác quát lên, tay vội vàng thò vào trong áo khoác tìm kiếm. Một khẩu súng lục màu bạc đã nhắm ngay ngực anh đe dọa. Biết điều thì ngoan ngoãn nộp tiền, súng đạn không có bắt đâu. Chẳng biết tại sao khi thấy đối phương rút súng ra, Mạc Khuê không những không thấy sợ hãi, ngược lại còn cảm thấy buồn cười. Mày đã quên kéo búa cò vào vị trí kia. Thản nhiên liếc mắt một cái, anh có lòng tốt nhắc nhở, không kéo búa cò xuống, coi như có bóp cò thì đạn cũng không ra. Không, không cần mày nói, tao cũng biết. Thẹn quá hóa giận, vội vàng kéo búa cò xuống, nòng súng ép sát ngực anh. Mau, mau nộp tiền, nếu không đừng trách tao không khách khí. Khẩu súng này chính là bọn chúng vất vả mượn được từ mấy anh em, chỉ vì muốn trả mối thù mấy ngày trước. À, mày thử xem. Mày rậm nhếch lên, Mạc Khuê một chút cũng không lo lắng, nòng súng ép sát lồng ngực. Bọn côn đồ còn chưa kịp phản ứng, liền nhanh chóng xuất thủ vững vàng, nắm đầu súng, đồng thời còn kẹp giữa cò súng cùng búa cò. Mày không muốn sống nữa sao? Tên côn đồ cầm súng kinh sợ, khẩn trương đến không thể suy nghĩ, trong lúc hốt hoảng thật sự đã bóp cò. Hả, sao không có tiếng động? Tên đó trợn mắt kinh sợ, theo phản xạ không ngừng bóp cò, thế nhưng tiếng súng mãi vẫn không vang lên. Khốn kiếp, cái súng này là giả. Trong đám côn đồ có tên kinh hãi kêu lên, liên tục mắng cái tên khốn cho bọn chúng mượn súng, còn đắc ý vỗ ngực bảo đảm nữa. Không thèm để ý đến bọn chúng đang tức giận mắng người, Mạc Khuê tay xoay một cái, chân đạp một cái, đem đám côn đồ đá bay ra ngoài, dễ dàng đoạt lấy vũ khí. Chỉ thấy anh chậm rãi gỡ búa súng, hủy bỏ trạng thái chờ bắn, sau đó liền linh hoạt tháo băng đạn ra khỏi súng. Nói cho bọn mày biết, súng này là thật. Lạnh lẽo trừng mắt nhìn đám côn đồ bị động tác gọn gàng của anh hù dọa, anh trầm giọng tiếp tục khóa học bồi dưỡng cho chúng. Ngoài ra, nhắc nhở bọn mày một chút, tốc độ không nhanh bằng người ta thì đừng có mà nhắm sát vào kẻ địch, nếu không sẽ bị người ta bắt được búa cò, không cách nào phóng lửa để nổ đạn đâu. Cho dù mày có bóp cò súng hơn 100 lần thì cũng vẫn vô dụng thôi. Một đám côn đồ nghe xong, mặt liền biến sắc, hai chân run rẩy. Mẹ ơi, tên này rốt cuộc là làm nghề gì vậy? Công phu lợi hại như cao thủ võ lâm, ngay cả kiến thức về súng cũng hoàn toàn hiểu rõ như chuyên gia về vũ khí vậy. Không phải bọn họ đã đụng tới một nhân vật khủng bố không đơn giản đó chứ? Đừng để tao nhìn thấy bọn mày lại đến hiệu sách này lần nữa, cút! Trầm giọng quát, uy thế 10 phần. Bọn côn đồ bị dọa đến suýt tè ra quần, chỉ sợ không thoát ra được. Nếu hôm nay anh đã buông tay đuổi người thì đương nhiên chúng sẽ cuống cuồng chạy như bay ra khỏi cửa hàng. Nháy mắt một cái đã không thấy bóng dáng, xem ra sau này cũng sẽ không còn can đảm đến thu phí nữa. Một đám nhóc nghiệp dư. Mạc Khuê lẩm bẩm lắc đầu, đột nhiên như nhớ ra điều gì, vẻ mặt liền cứng nhắc, nhìn chằm chằm khẩu súng trong tay. Ôi trời, vì sao anh có thể không cần suy nghĩ mà nói ra những điều đó? Thậm chí lúc tháo băng đạn cũng gọn gàng, quen thuộc, giống như đã làm vô số lần rồi. Mà mấy thứ này đối với anh mà nói đều tự nhiên như ăn cơm, hít thở vậy. Chết tiệt, rốt cuộc trước khi mất trí, anh đã từng làm gì? Mà đáng ghét nhất là anh nên đem khẩu súng này hủy thi diệt tích thế nào đây? Đài Loan cũng chưa có thông qua luật cho phép người dân được tự do cất giữ súng ống đạn dược nha. Đáng giận, xem ra phải tìm một ngày nào đó đi ra ven sông mới được. Kể từ hôm đó, bọn côn đồ không còn quay lại làm phiền. Vết thương trên người cũng dần khép miệng, chưa bỏ thỉnh thoảng có chút đau đầu kịch liệt, chưa khôi phục trí nhớ, thì ngày lại ngày trôi qua cực nhanh, rất nhanh đã qua 1 tháng. Tại sao muốn ra ngoài tìm việc? Bên trong hiệu sách, Đỗ Ánh Nguyệt vẻ mặt kinh ngạc, không hiểu lý do gì mà người đàn ông trước mặt này đột nhiên nghĩ đi làm. Tôi cũng không thể cứ làm tiêu bạch kiểm để em nuôi mãi được. Mạc Khuê mỉm cười, trong lòng đã có tính toán. Thích cô, muốn cùng cô lập một gia đình. Một ngày so với một ngày càng mãnh liệt hơn. Nhưng hiện tại thân phận của anh vẫn chưa rõ ràng, không có bất kỳ nguồn kinh tế nào, thậm chí còn phải dựa vào sự nuôi dưỡng của cô mới có thể vượt qua 1 tháng này. Anh hiện tại vốn không cách nào bảo đảm một tương lai vững chắc cho cô, thì sao có tư cách để theo đuổi cô. Hơn nữa, anh cũng có tự trọng của một người đàn ông, không thể cứ mãi để phụ nữ nuôi dưỡng mà không làm gì. Trong khoảng thời gian dưỡng thương, anh đã suy nghĩ rất nhiều, cũng lập ra rất nhiều mục tiêu. Mà bây giờ điều đầu tiên phải làm chính là tìm một công việc để hỗ trợ nuôi sống gia đình. Dù sao khi có nguồn kinh tế thì anh mới có can đảm để theo đuổi cô. Nhưng mà anh không có bất cứ giấy tờ gì để chứng minh nha, sẽ có công ty nhận người không rõ lai lịch sao? Đỗ Ánh Nguyệt có chút lo lắng nhìn anh. Không, nếu không tôi nhận anh làm nhân viên trong tiệm là được, chỉ có điều tiền lương có thể sẽ không cao. Cửa hàng sách nhỏ thu nhập không nhiều lắm, thế này đã là rất miễn cưỡng lắm rồi. Cái này với chuyện để cho em nuôi thì có gì khác nhau? Mạc Khuê khẽ cười. Em không cần lo nhiều như thế, nếu không có công ty nào nhận người không rõ lai lịch thì tôi có thể tới công trường làm tạm, nghe nói có vài công việc nặng, tiền lương cũng không tệ. Những băn khoăn này anh sớm đã nghĩ đến. Sức khỏe của anh cũng gần như hồi phục rồi, nhưng anh chắc chắn chứ, làm việc nặng rất cực khổ. Tôi chịu được, không sao. Mạc Khuê rất tin tưởng nghị lực của mình. Vậy anh định lúc nào thì bắt đầu tìm việc? Có cần tôi giúp gì không? Suy nghĩ một chút, cảm thấy anh đúng là nên tính toán cho tương lai. Đỗ Ánh Nguyệt gật đầu đồng ý, thậm chí còn hăng hái bừng bừng muốn giúp anh một tay. Hôm nay em không cần lo cho tôi. Mỉm cười, chợt dở tờ báo ra, chỉ thấy mấy mục thông báo tuyển dụng đã bị anh khoanh bút đỏ chỉ chít. Thì ra là đã sớm có âm mưu. Khẽ nhích môi cười, nhìn anh đang chuẩn bị ra ngoài, thật vui vẻ tặng anh một nụ hôn gió. Chúc anh may mắn. Thấy thế, trong lòng Mặc Khuê khẽ động, giả vờ đưa tay bắt lấy chiếc hôn gió vô tình, đưa tới bên môi, nhẹ nhàng hôn xuống. Đôi con người trầm tĩnh nóng rực nhìn cô chăm chú, sau đó mới khẽ cười, rồi rời đi. Cái này, đây giống như là hôn gián tiếp vậy. Không ngờ anh lại hành động như thế. Dõi mắt nhìn theo thân hình tráng kiện vừa rời đi, Đỗ Ánh Nguyệt hai má ửng hồng. Thế nhưng chưa quá 2 phút, tiếng phanh xe chói tai từ ngoài phố chợt vang lên. Cô khó hiểu, chạy ra khỏi tiệm, hướng tới chỗ phát ra âm thanh nhìn qua, sắc mặt lập tức tái mét, hoảng sợ thét chói tai. Đệ tử Thiếu Lâm! Chiếc hôn gió của cô khiến tinh thần anh quá phấn chấn. Chỉ có điều, nếu là hôn trực tiếp thì sẽ càng hoàn mỹ hơn. Thông thả đi trên đường, Mặc Khuê nhàn nhạt cười, trong lòng thầm nghĩ xem nên đi công ty nào báo danh trước. Đôi mắt chợt liếc thấy một bé trai 3 tuổi đang chơi bóng ở phía trước. Tại sao lại chơi đùa bên vệ đường chứ? Người thân của đứa bé này đi đâu rồi? Tại sao lại không ngăn cấm? Nhíu mày, anh vẫn còn đang suy nghĩ. Bỗng nhiên, quả bóng da nhỏ chợt rơi xuống. Bịch bịch bịch, lăn xuống lối đi bộ. Bé trai vội vàng đuổi theo, hoàn toàn không chú ý đến những chiếc xe tải to đang lao vun vút. Cho đến khi một tài xế xe tải phát hiện có một đứa bé ở giữa đường, sau đó tiếng còi cùng tiếng phanh gấp đồng thời vang lên. Chạy mau! Mặc Quế thấy thế liền kinh hãi, không kịp suy nghĩ, vội lao đến chỗ bé trai đang bị dọa sợ đến không nhúc nhích kia. Những tiếng phanh xe liên tiếp chui vào tai, anh gắt cao ôm lấy đứa bé không ngừng lăn lộn, cố gắng tránh ra khỏi phạm vi va chạm của xe tải. Lập tức cốp một tiếng vang lên, anh cảm thấy đầu mình đã đụng phải vỉa hè cứng rắn, gáy một hồi đau nhức, ngay sau đó trước mắt tối sầm, mất đi ý thức. Không biết qua bao lâu, khi anh khôi phục lại ý thức, chỉ cảm thấy bên tai có người không ngừng kêu lên. Đệ tử Thiếu Lâm, đệ tử Thiếu Lâm, anh tỉnh, tỉnh lại đi. Đỗ Ánh Nguyệt khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, trong mắt tràn đầy sợ hãi, gọi người đàn ông đang bất tỉnh nằm trên mặt đất. Làm sao bây giờ, anh đã bất tỉnh 5 phút rồi, có nên gọi xe cấp cứu hay không? Nhưng mà ngoại trừ cục u trên đầu do đụng phải về hè thì hoàn toàn không có ngoại thương. Hơn nữa tài xế xe tải cứ khăng khăng là không có đụng trúng anh. Rốt cuộc cô gái kia đang gọi người nào vậy? Vì sao cứ không ngừng ầm ĩ bên tai anh thế? Khẽ nhíu mày, Mặc Khuê từ từ mở mắt ra, chỉ thấy bầu trời trong xanh cùng vài khuôn mặt nam nữ đập vào mắt. Tốt quá rồi, đệ tử Thiếu Lâm, cuối cùng anh cũng tỉnh lại. Vừa thấy anh tỉnh lại, Đỗ Ánh Nguyệt liền thở phào nhẹ nhõm, tâm cuối cùng cũng buông xuống. Cô là ai? Từ trên đất chậm rãi đứng lên, trong mắt Mặc Khuê thoáng qua một tia mê man. Cô gái này là ai? Vì sao mặt lại tái nhợt, lo lắng cho mình chứ? Bọn họ quen biết nhau sao? Nghe vậy, Đỗ Ánh Nguyệt kinh ngạc đến sững sờ. Anh không biết tôi sao? Không thể nào, chẳng lẽ đệ tử Thiếu Lâm trải qua va chạm lần này đã quên hết ký ức trong vòng một tháng sao? Chẳng lẽ toàn bộ trí nhớ trước kia của anh đã trở lại? Chúng ta nên biết nhau sao? Do dự nhìn cô, trong lòng thoáng qua một cảm giác quen thuộc khó hiểu. Vậy anh biết mình là ai không? Cô dè dặt hỏi. Dĩ nhiên. Kỳ quái liếc cô một cái, không hiểu cô vì sao lại hỏi mình như thế. Tối hôm qua, anh bị người dùng trường côn đánh trúng đầu. Như thế không có nghĩa là anh bị mất trí nhớ. Trí nhớ dừng lại ở một tháng trước. Mặc Khuê theo bản năng đưa tay sờ sau gáy, quả nhiên sờ đúng vào chỗ sừng lên. Đáng chết, không ngờ anh lại bị thua trong tay một đám thiếu niên hư hỏng. Nếu để cho Alex biết, không cười rụng răng mới là lạ. Nhưng chỉ nhớ cuối cùng là tối hôm qua còn ở trong ngõ nhỏ, sao hiện tại mở mắt ra lại là bên vệ đường chứ? Chẳng lẽ là trong lúc mơ hồ anh chạy trốn đến đây mới hôn mê, tới tận ban ngày đám người này mới phát hiện nên tò mò vây quanh đây? Quả nhiên anh đã khôi phục trí nhớ, nghi ngờ trong lòng đã được chứng thực. Đỗ Ánh Nguyệt trột dạ, cười gượng. Ách, tôi nhận nhầm người, thật ra chúng ta vốn không quen biết, tạm biệt. Tiếng còn chưa dứt, người đã nhanh chóng trốn thoát. Má ơi, chạy mau, nếu để anh nhớ ra cô đã từng làm anh bị thương, giận dữ báo cảnh sát thì cô đi tong luôn. Cô... Mắt thấy bóng dáng nhỏ nhắn chạy trốn, giống như có người ở phía sau đuổi giết. Trong chớp mắt, liền không thấy bóng dáng. Mặc Quế chợt cảm thấy một tia mất mát. Kỳ quái, vì sao anh lại có cảm giác mất mát nhỉ? Vị tiên sinh này, anh thật sự không có việc gì chứ? Tài xế xe tải rất có lương tâm mà xác định lại một chút tình trạng của anh. Đó, đừng nói bọn họ lái xe tải lớn khi đụng người thì đều không có trách nhiệm nữa nha. Người ta cũng không phải kẻ tán tận lương tâm. Tiên sinh, anh có muốn đi bệnh viện kiểm tra một chút hay không? Một người phụ nữ ôm đứa bé trai gầy họa, mặt tràn đầy lo lắng đề nghị. Không cần, tôi không sao. Lắc đầu một cái, để xuống tâm tư khác lạ, từ chối sự quan tâm của người lạ, anh xoay người đi về hướng khách sạn. Trong lòng lại không nhịn được âm thầm cười khổ. Thật là gai to rồi, anh đặt vé máy bay sáng sớm, chuẩn bị hôm nay bay khỏi Đài Loan, xem ra đã lỡ mất rồi. Một hướng khác, Đỗ Ánh Nguyệt chạy trốn, đến bên trong một ngõ nhỏ, lén lút thò đầu ra, nhìn bóng lưng cao lớn của anh dần khuất xa. Tận sâu trong lòng dâng lên một cảm giác đau khổ, nỗi buồn ngập đầy trong mắt, cái miệng nhỏ nhắn lẩm bẩm. Đệ tử Thiếu Lâm, lần sau gặp lại, anh mãi mãi sẽ không nhận ra thôi. Làm sao bây giờ, thật là khổ sở, thật sự muốn khóc quá. Trước quầy tiếp tân. Tôi mất tích một tháng ư? Nhìn chằm chằm nhân viên tiếp tân, Mặc Khuê vô cùng khiếp sợ. Làm sao có thể chứ? Anh rõ ràng nhớ là bị đánh bất tỉnh, tại sao mới tỉnh lại mà đã qua một tháng rồi? Đúng vậy, có vị phu nhân tự xưng là mẹ của ngài, trong khoảng thời gian này không ngừng gọi đến hỏi thăm tin tức của ngài, giọng điệu dường như rất lo lắng. Bà ấy còn chuyển tiền đến muốn chúng tôi giữ phòng cho ngài, cho nên tiên sinh, hành lý của ngài vẫn còn nguyên vẹn như lúc ban đầu ở trên phòng. Nhân viên tiếp tân duy trì mỉm cười giải thích, vậy mà trong mắt lại đầy vẻ tò mò. Vị Mặc tiên sinh này thật quá kỳ lạ, sau khi tự dưng biến mất lại đột nhiên xuất hiện, hơn nữa biểu hiện còn giống như không biết bản thân đã rời khỏi một tháng. Ai ra, khách trọ bây giờ thật sự là đa dạng, một đám kỳ quái, thật sự là khó phục vụ nha. Tại sao lại có thể như vậy, trí nhớ của anh vậy mà chỉ dừng lại ở một tháng trước. Như vậy, mấy ngày qua, anh rốt cuộc là đã đi đâu, làm gì, vì sao hoàn toàn không có ký ức. Cổ họng một trận khô khốc, Mặc Khuê theo bản năng cúi đầu nhìn mình, lại kinh ngạc phát hiện. Chết tiệt, quần áo của anh cùng với trước khi bị đánh bất tỉnh đúng là không giống nhau. Chương 6. Đệ tử Thiếu Lâm, tôi không phải cố ý, anh mau tỉnh lại đi. Từng hồi kêu khóc mơ hồ không ngừng truyền đến, từ từ đánh thức thần trí Mặc Khuê đang lâm vào bóng tối. Anh chậm chậm chớp mắt, ánh mắt dần có tiểu cự. Ôi đệ tử Thiếu Lâm, cuối cùng anh cũng tỉnh rồi. Trong bóng đêm, Đỗ Ánh Nguyệt mắt nhỏ lệ, gắt gao nhìn vào đôi mắt đã mở ra của anh, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt đầy lo lắng. 5 phút trước, cô bởi vì nhất thời tức giận, không kịp suy nghĩ, liền tiện tay cầm cái đĩa cứng, hùng hăng đập xuống gáy anh, không nghĩ đến lại lỡ tay đánh người ta bất tỉnh, dọa cô sợ đến lục thần vô chủ. Không dám đi tìm em gái cùng Y Phàm, nghĩ rằng mình có thể đã phạm tội giết người, nên chỉ có thể ngồi bên cạnh anh, mãnh liệt phủn lệ. Ôi chao, 3 năm trước không cẩn thận làm anh mất trí nhớ, 3 năm sau lại đánh anh hôn mê. Nghiêm túc kiểm điểm, cô thật sự rất xin lỗi đệ tử Thiếu Lâm mà. Cô hy vọng anh đừng có ghi hận nha. Chợt hồi thần, hồi hộp nhìn chăm chú gương mặt trang nhã, đẫm lệ, hình ảnh trong một tháng mất trí nhớ kia liền hiện lên rõ mồn một trong đầu. Mặc Khuê vừa muốn cười to, lại vừa muốn hùng hăng ôm chặt lấy cô. Ông trời ơi, tất cả anh đã nhớ lại tất cả rồi. Cảm ơn Thượng Đế đã để anh nhớ lại toàn bộ ký ức của một tháng sống cùng với cô. Song Thượng Đế cũng thật thích trêu chọc người. Đầu tiên là cho anh quen cô khi anh mất trí nhớ, rồi lại để anh khôi phục trí nhớ, liền quên cô. Đúng là trêu người mà. Thật may là có cú đập hung ác đó, anh mới không giải thích được mà nhớ lại tất cả. Nhưng là cô gái này thật sự rất đáng đánh. Sau khi anh khôi phục trí nhớ, 3 năm trước đã không chịu thừa nhận anh. 3 năm sau vẫn như cũ, không muốn thừa nhận anh là vì sao chứ? Cố tình muốn hành hạ người sao? Thật đáng giận, cô hại anh mất đi cô 3 năm, tìm cũng trống rỗng 3 năm, món nợ này nên tính thế nào đây? Anh không sao chứ? Phát hiện ánh mắt âm trầm của anh cứ mãi nhìn mình, Đỗ Ánh Nguyệt chợt trột dạ, gò má phấn đầy lệ hỏi. Đầu có đau không? Tôi không cố ý, anh đừng kiện tôi nha, là anh làm loạn tôi mới đánh anh. Cô như thế xem như là tự vệ đi,

phát hiện em gái khác thường, thanh âm trong nháy mắt chuyển thành hoảng sợ. Tiểu Tinh, em sao vậy, đừng dọa chị. Hoảng loạn ôm lấy thân thể của cô, không ngừng lau đi mồ hôi trên mặt, Đỗ Ánh Nguyệt sợ đến sắp khóc. Làm sao bây giờ, Tiểu Tinh sắc mặt thật khó coi, không phải là xảy ra chuyện gì chứ. Em... Cắn môi, Đỗ Ánh Tình cố gắng nặn ra nói. Em đau bụng quá. Bụng đau. Đỗ Ánh Nguyệt kinh hãi, nhẹ nhàng để cô dựa vào tường, cũng không để ý đến lời Mạc Khuê dặn dò. Em chờ chị lập tức đi tìm người đến giúp. Dứt lời, cô mau chóng đứng dậy chạy ra ngoài. Ai ngờ mới vừa chạy ra muốn tìm người giúp thì một bàn tay chợt bắt được cô. Sao em lại ra đây? Không phải tôi đã bảo em trốn kỹ sao? Mạc Khuê kinh sợ gầm thét, không thể tin được cô lại xem lời anh như gió thoảng qua tai. Mạc Khuê! Quay đầu nhìn thấy là anh, Đỗ Ánh Nguyệt vui mừng kêu to. Thật tốt quá, anh trở lại rồi. Em vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi, tại sao chạy ra? Tiếng sấm đùng đoàng tiếp tục giống người. Bởi vì Tiểu Tinh đau bụng, tôi phải tìm người đến giúp. Cô sợ hãi kêu, vẻ mặt tái nhợt lôi kéo anh quay về góc tường. Chết tiệt, thấy Đỗ Ánh Tinh mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, dáng vẻ yếu ớt, Mạc Khuê thầm rủa, trong lòng biết không ổn. Tôi nghĩ hai người phải đưa tôi đi bệnh viện. Ngượng cười, Đỗ Ánh Tinh vừa nói xong liền lâm vào hôn mê. Đi theo tôi. Quyết đoán ôm lấy người, Mạc Khuê lại cho Đỗ Ánh Nguyệt theo sát anh, ba bước thành hai, bằng tốc độ nhanh nhất chạy về phía xe đỗ cách đó không xa. Sau khi lên xe, đạp chân ga lấy tốc độ khủng bố, cấp tốc chạy đến bệnh viện, đồng thời gọi điện thoại cho bạn tốt. Alex, trên đại lộ Hollywood có một cô gái bị tôi đánh bất tỉnh, lập tức báo cho cảnh sát đưa người đến bắt giữ để bọn họ điều tra xem cô ta có phải là phần cuồng của Ivan đã gửi thư đe dọa hay không. Còn nữa, hỏi cô ta có đồng phạm hay không, có tin gì mới lập tức báo cho tôi biết. Chương 7, Trung Đông, Sa mạc. Đồ ăn hại. Thanh âm giận dữ bỗng vang lên, một đôi mắt đàn ông thâm độc xuyên qua lều trại nhìn về phía biển cát vàng mênh mông bên ngoài, sắc mặt vô cùng khó coi. Thất bại ư, một gậy không thành công chính là đánh rắn động cỏ, chỉ càng làm cho hắn thêm đề cao cảnh giác mà thôi. Tức giận hướng di động gầm thét, hắn sốt ruột tiếp tục nghe, sau khi nghe xong đề nghị của đối phương, lúc này mới âm trầm suy tính. Cách đó nghe cũng được, theo tính cách của hắn, nhất định sẽ không ngồi yên nhìn người vô tội bị liên lụy. Hắn sẽ đến cứu người, đến lúc đó chúng ta sẽ bắt cá trong ao. Được, cứ làm theo ý của mày đi. Kết thúc cuộc gọi, hắn ra khỏi lều trại. Khi nhìn đến ánh dương chiếu xuống đường ống dẫn dầu nơi xa thì ánh mắt vô cùng âm trầm, nhưng khóe miệng lại kéo lên ý cười tàn nhẫn. Những mỏ dầu, những chất lỏng quý giá kia vốn phải rơi vào tay hắn, nhưng cố tình lại mọc ra một kẻ phá hỏng hết tất cả mộng đẹp, thậm chí còn hại chết đứa con trai hắn yêu thương nhất. Diệt hết thế lực của hắn, khiến hắn chỉ có thể chật vật trốn khỏi bán đảo Trung Đông. Có lẽ tên kia nghĩ rằng tất cả vây cánh của hắn đã bị chặt đứt, không cách nào trở lại. Nhưng trong sa mạc, hắn vẫn còn giấu một đám thuộc hạ trung thành, cũng đâu dễ bị đánh bại như vậy. Hắn đã quay lại, bí mật trốn về Trung Đông, cùng thuộc hạ tụ họp. Hiện tại, nhất định phải dụ tên đáng chết kia tới đây, đem người sống đến trước mộ huyết tế con trai mới có thể tiêu tan mối hận trong lòng. Còn có, cái tên nhóc miệng còn hôi sữa đã dám can đảm ngồi lên vị trí chủ vị gia tộc Vi Thị, đứng đầu trong ngành sản xuất dầu mỏ, hắn cũng sẽ không bỏ qua. Cảm ơn. Bên trong phòng bệnh, Y Phạm chạy đến từ phòng thu âm, gắt gao nắm tay vợ yêu đang nằm trên giường bệnh, yên tĩnh say ngủ, chân thành nói cảm ơn. Không, để cho phu nhân bị động thai, tôi mới cần phải nói xin lỗi. Mạc Khuê vô cùng áy náy, thân là vệ sĩ lại để cho người được bảo vệ bị tập kích phải vào bệnh viện, anh thật sự không làm tròn trách nhiệm. Không phải lỗi của anh, nếu không phải anh kịp thời đẩy chúng tôi ra còn che chở cho chúng tôi thì tôi và Tiểu Tinh sớm đã bị hắt một thân tanh tưởi rồi, nói không chừng còn bị đạn bắn trúng đó. Vành mắt đỏ hoe, Đỗ Ánh Nguyệt rất khổ sở. Bác sĩ nói Tiểu Tinh bởi vì kinh sợ mới động thai, may mà đưa đến bệnh viện kịp thời, tiêm một mũi an thai, nghỉ ngơi một chút sẽ không sao. Ôi, may mắn tổ tiên tích phúc, tất cả đều không sao. Nhớ lại lúc trước đến bệnh viện, nghe Mạc Khuê phiên dịch là bác sĩ nói Tiểu Tinh sẽ sinh non, cô gần như bị dọa, sợ suýt chút nữa gào khóc tại chỗ. Gật đầu một cái, Y Phạm rất vui mừng vì lúc đầu đã thuê anh làm vệ sĩ, nếu không hôm nay kết quả sẽ thảm hại hơn, nói không chừng còn có thể. Nghĩ đến điều này, anh cả người run lên, không dám nghĩ tiếp, chỉ có thể dùng tay khẽ vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú đang say ngủ, trong mắt tràn đầy thâm tình nhìn cô. Thấy thế, Mạc Khuê nghĩ muốn nhường lại không gian cho hai vợ chồng, lập tức ôm lấy Đỗ Ánh Nguyệt, lặng lẽ ra khỏi phòng bệnh, đi đến hành lang. Vừa đến hành lang, Đỗ Ánh Nguyệt vẫn cố nén hoảng sợ, liền vỡ òa, nước mắt tràn mì òa khóc. Em đừng khóc nữa. Lần đầu tiên thấy, cô vẫn luôn hoạt bát, giờ lại rơi lệ. Mạc Khuê luống cuống, tìm thắt lại, vội vàng ôm cô vào ngực, thành âm trầm thấp không ngừng an ủi. Em đừng khóc, tất cả đều qua rồi. Tiểu Tinh là em, là thân nhân duy nhất của em tuyệt đối không thể mất nó. Túm lấy vạt áo trước ngực anh, cô không ngừng khóc. Vừa rồi em rất sợ nó có gì không hay, nếu vậy thì em làm sao bây giờ? Cảm giác áo rất nhanh đã ẩm ướt, từng giọt nước mắt nóng hổi thấm vào lồng ngực, nóng đến mức Mạc Khuê ruột gan rối bời, chỉ có thể không ngừng an ủi. Tin tưởng tôi sẽ không để cho em gái em gặp phải chuyện xấu. Ông trời ơi, nước mắt của cô khiến anh hận không thể đem tên hung thủ xé thành tám khối, dùng cực hình. Chết tiệt, vẻ mặt đau khổ không hợp với cô, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp nên phải luôn tươi cười, đôi mắt mỹ lệ phải cười giống như hai mảnh trăng khuyết đẹp đẽ. Em không muốn Tiểu Tinh xảy ra chuyện. Cô ấy sẽ không có chuyện gì. Anh bảo đảm ư? Đôi mắt đẫm lệ mơ màng ngẩng lên nhìn anh. Hiện tại, Đỗ Ánh Nguyệt khóc đến hai mắt đỏ hoe, ngay cả mũi cũng hồng hồng. Tôi bảo đảm. Nhìn cô hai mắt đẫm lệ, lằn dài trên gương mặt nhỏ nhắn, Mạc Khuê vô cùng đau lòng, tay không nhịn được lau lệ giúp cô. Đừng khóc, em khóc làm tôi hoảng. Ôi chao, cảm động quá, đệ tử Thiếu Lâm thật dịu dàng đối với cô, rất là tốt với cô. Đệ tử Thiếu Lâm, cảm ơn anh. Tâm trạng rối bời, dưới sự kích động, liền quên mất phải che giấu chuyện hai người sớm đã quen biết, buột miệng thốt ra biệt danh đã giúp anh 3 năm trước. Cuối cùng cũng chịu gọi tôi là đệ tử Thiếu Lâm rồi sao? Nhớn mày cười trêu chọc, cố ý muốn rời đi lực chú ý của cô. Ui, xong rồi. Sợ hãi nhận ra mình lại ngốc nghếch để lộ trần tướng, trên má phấn còn nhòa lệ, cô liền chột dạ xoay người muốn chạy trốn. Còn trốn? Tay dài duỗi ra, đem cô gái không dám đối mặt với thực tế nào đó bắt trở về. Mạc Khuê nhíu mày khiển trách. Thật sự định vĩnh viễn không nhận tôi sao? Cái cô gái này thật khiến cho người ta muốn treo ngược lên đánh đòn mà. Anh... Đỗ Ánh Nguyệt bị dọa đến không nói thành lời, chỉ có thể sững sờ nhìn anh vừa bực mình vừa buồn cười, hận không thể bóp chết cô. Ôi da, đệ tử Thiếu Lâm thật khôi phục trí nhớ rồi sao? Rất đáng sợ nha. Tôi làm sao? Phải biết rằng trong bốn cái tên Tố Hoàn Chân, Nhất Hiệt Thư, Loạn Thế Cuồng Đao, đệ tử Thiếu Lâm, tôi chỉ có thể tiếp nhận tên đệ tử Thiếu Lâm. Về phần ba tên kia, thứ lỗi cho tôi không có biện pháp, em buông tha đi. Mạc Khuê nhớn mày chế nhạo, phát hiện lúc cô sợ hãi thì hai mắt trợn tròn lên thật là đáng yêu. Thảm rồi, đệ tử Thiếu Lâm thật sự đã nhớ lại mọi chuyện rồi. Hốt hoảng muốn chạy trốn nhưng đều bị bắt lại, cô chỉ có thể không ngừng cười gượng, cố gắng giả ngốc để qua ải. Anh khôi phục trí nhớ lúc nào vậy? Ôi trời, xong rồi, cô sẽ bị tố cáo tội gây thương tích nha. Cảm ơn vì cú đập đêm qua của em. Vẻ mặt như cười như không, lộ vẻ giàn tà. Sớm biết như thế, tối hôm qua cứ để anh ăn chút đậu hủ coi như xong, làm chi mà đập anh chứ. Đỗ Ánh Nguyệt vẻ mặt hối hận, hận không thể chặt tay mình. Tại sao 3 năm trước, lúc tôi khôi phục trí nhớ quên mất em, em lại không muốn nhận tôi? 3 năm sau, lần nữa gặp lại em vẫn như cũ, không chịu thành thật thừa nhận. Chẳng lẽ một tháng kia đối với em mà nói hoàn toàn không có ý nghĩa gì sao? Tôi không biết, thì ra tôi khiến em chán ghét như vậy, khiến em kiên quyết chối bỏ sự tồn tại của tôi. Không phải như thế. Không để ý trong giọng nói cô đơn của anh rõ ràng có chút khả nghi, Đỗ Ánh Nguyệt mạnh lắc đầu, lòng đầy lo lắng cắt ngang lời than vãn của anh, sợ bị hiểu lầm. Thật ra thì sau khi anh rời đi, em cũng rất khổ sở, rất là khổ sở. Thật không? Khóe miệng lén nhếch lên. Đúng vậy nha. Gật đầu như dã tỏi, rất sợ đại vệ sĩ không tin. Anh vì em thắng con đại long miêu kia, đến bây giờ em vẫn rất quý trọng. Vậy thì sao lại cứ trốn tránh tôi? Đôi mắt loạn đảo, chột dạ không dám nhìn anh. Ôi chao, đệ tử thiếu lâm sao cứ nhất định ép cô phải nhận tội vậy? Bởi vì sao? Em sợ cái gì? Mạc Khuê hạ quyết tâm, nhất định phải ép cô nói hết toàn bộ e ngại trong lòng. Em... Cô ấp úng. Em làm sao? Anh tiếp tục ép hỏi. Thì em sợ anh tố cáo em tội gây thương tích. Tim đập loạn, cô buột miệng hô to, ngày sau đó liền che mặt rên rỉ. Ôi da, cô nói rồi, cô nói ra rồi. Tố cáo em ư? Em đã cứu tôi, chăm sóc tôi trong lúc tôi mất trí nhớ, tôi sao có thể tố cáo em được? Nhíu mày, vẻ mặt khó hiểu, thật sự không hiểu tư duy logic của cô vận động như thế nào nữa. À, bởi vì em khiến cái anh bị thương, nên anh mất đi trí nhớ đấy. Anh ấy đè nén ở trong lòng 3 năm thật quá nặng nề, Đỗ Ánh Nguyệt dứt khoát thú nhận. Ôi da, thường nghe người ta nói tự thú vô tội, vậy cô có thể làm theo hay không? Chỉ là đem tất cả nội trạng nói ra, trong lòng quả thật thoải mái hơn nhiều. Cái câu hùng thủ không trốn khỏi tòa án lương tâm quả nhiên không sai. Làm sao thấy được? Mạc Quê vừa kinh ngạc vừa buồn cười, trêu chọc. Tôi nhớ đám thiếu niên xấu kia đều là nam, không lẽ lúc ấy là em nữ giả trang nam à? Trước lúc hôn mê, anh nhớ rõ bị đám thiếu niên đó cầm gậy đập mạnh vào gáy, có lẽ vì thế mới bị mất trí nhớ. Hả, anh không nhớ gì sao? Nhớ lúc đó hai anh đập đầu, anh còn mở to mắt chừng cô mà. Có chút khó hiểu, Đỗ Ánh Nguyệt buồn bực hỏi lại. Ách, anh không nhớ rõ sao? Nhớ cái gì? Không lẽ anh mất đoạn ký ức nào? Quan sát một chút, khuôn mặt nhỏ nhắn lúng túng, gượng cười. Thì chính là lúc em kéo anh không cẩn thận, lỡ tay hay anh đập đầu vào tảng đá, sau đó đầu anh bị thương chảy máu ròng ròng, lúc ấy anh đau đến mở to mắt trường em đấy. Em cứ nghĩ anh mất đi trí nhớ, đầu sỏ gây tội đại cái chính là em. Càng nói càng chột dạ, thành âm ngượng ngùng dần nhỏ đi trên đôi môi cánh hoa. Thì ra còn có đoạn này, chẳng trách cô cứ sợ anh tố cáo tội gây thương tích. Nhưng lúc đó anh bị trúng thuốc mê, dược hiệu phát tác nên không nhớ rõ lắm. Tôi có mở mắt trường em sao? Tôi không nhớ lắm. Mạc Quê giở khóc giở cười, không thể tin được chỉ vì lý do đó mà cô không chịu nhận anh. Ông trời ơi, có vậy thôi cũng sợ anh tố cáo cô. Anh là người không phân rõ trái phải đến vậy sao? Suốt cuộc trong đầu cô gái này đang nghĩ cái quỷ gì chứ? Có nha, ánh mắt còn rất hung ác. Chính vì thế cô mới sợ. Gật đầu, hờn giận tố cáo, Đỗ Ánh Nguyệt chứng cứ rõ ràng. Ánh mắt tôi trời sinh đã như vậy. Thở dài lắc đầu, nâng gương mặt đang chột dạ lên kia, mà Quê cười giải thích. Khi đó thuốc mê trong cơ thể tôi đang phát tác, cho dù có mở mắt trường em thì ý thức thật ra cũng đã mơ hồ rồi. Còn nữa, đầu tôi bị thương đến mất trí nhớ, 99% là do đám thiếu niên kia gây nên, tuyệt đối không liên quan đến em. Thật ư? Thật sự không liên quan đến cô ư? Cho dù là đúng thì tôi cũng không thể tố cáo em. Vì làm cô yên tâm, còn bổ sung thêm một câu. Có thật không? Nghe vậy, Đỗ Ánh Nguyệt kích động nhảy lên ôm chầm anh, không nhịn được khóc nấc. Đệ tử thiếu lâm, em biết anh không phải là người lòng dạ hẹp hòi mà, anh đối với em tốt nhất. Nuôi anh một tháng, tình cảm bồi dưỡng được quả nhiên không phải là giả, cô đầu tư quả là chính xác. Như vậy cũng khóc được ư? Mạc Khuê bất đắc dĩ thở dài. Đừng khóc, em khóc tôi liền đổi ý đi tố cáo em. Ô không cần, anh không thể nuốt lời nha. Tưởng là thật, sợ đến mức dậm chân hô to, nước mắt ngừng rơi trong nháy mắt so với vòi nước còn lợi hại hơn. Cô gái này tưởng thật sao, không nhịn được bật cười, thấy lệ vẫn còn đọng trên gò má phấn hồng, cái miệng nhỏ nhắn ướt át chủ cao kháng nghị anh, quả thật rất mê người. Ông trời ơi, anh là một người đàn ông, còn bị cô gái mình thích phù thức dụ dỗ, ngoại trừ giơ cờ trắng đầu hàng, anh còn có thể làm gì đây? Một tia lửa nóng nhanh chóng lướt qua đôi con người đen thâm thúy. Anh đột nhiên cúi đầu, phủ lớp đôi môi non mềm, thuận theo khát vọng trong lòng. Cái gì? Đệ tử thiếu lâm sao lại hôn cô? Bị dọa đến hai mắt trợn to, Đỗ Ánh Nguyệt muốn đẩy anh ra nhưng lại có chút luyến tiếc. Làm sao bây giờ, nụ hôn của anh quả thật không tồi. Hơn nữa, cảm giác vô cùng tuyệt vời, hại cô rất muốn tiếp tục hưởng thụ. Thôi thôi, muốn hôn nồng nhiệt, mọi người cùng nhau đến đi. Hiện tại đã là thời đại bình đẳng, cô chẳng qua chỉ hưởng thụ một nụ hôn thôi, có cái gì ghê gớm chứ. Trong lúc kích tình, hai tay vô thức phòng qua cổ tráng kiện để mặc anh công thành đoạt đất. cho đến khi hai người không thở nổi, lúc này mới chậm rãi tách ra. Ôi chao, cô thật ngọt ngào, bảo anh nếm cả đời, anh cũng không chán ghét. Khẽ tựa vào trán cô, Mạc Khuê hô hấp dồn dập không nhịn được, khẽ nhếch môi cười. Ánh Nguyệt, thầm tình nỉ non, thanh âm say lòng người. Cái gì? Cảm giác mặt mình nóng rực, cô ngượng ngùng không nói nên lời. Đệ tử Thiếu Lâm có thể đừng dùng ánh mắt này nhìn người hay không? Chân cô sẽ mềm nhũn ra đó. Từ 3 năm trước, tôi đã muốn hôn em như vậy rồi. Mãn Nguyện thở dài, khéo léo bày tỏ tình ý. Phải không? 3 năm trước ư? 3 năm trước, anh đã tương tư cô rồi ư? Có phải cô dẫn sói vào nhà không? Vấn đề này rất đáng để suy nghĩ sâu xa. Em chỉ có mỗi 2 từ phải không này thôi sao? Cảm nhận của cô gái này chỉ đến thế thôi sao? Chẳng lẽ không hiếu kỳ vì sao anh lại muốn hôn cô ư? Chê bài 2 chữ quá ít, mặt đỏ bừng, cô quyết định thuận theo dân ý. Hôm nay em muốn anh hôn như thế. Nếu người ta đã hào phóng báo cho cô biết từ lúc nào đã tiếu tưởng, thì cô cũng nên có qua có lại, thông báo thời gian mà mình tiếu tưởng chứ. Ôi trời ơi, cái cô gái này. Thở dài, lắc đầu vì câu trả lời của cô mà cười lớn. Anh buông em ra đi, em muốn đi rửa tay. Mặt nóng quá, cô muốn đi hát nước để hạ nhiệt, nếu không chút nữa sẽ phát sinh trọng án tự thiêu bí ẩn. Như nhìn thấu suy nghĩ của cô, Mạc Khuê bật cười buông tay. Chỉ thấy cô mặt mày đỏ ửng, nhanh chóng thoát ra khỏi phòng ngực dày rộng, không nói 2 lời, nhấc chân chạy về phía phòng vệ sinh, chạy một mạch như điên. Thấy thế, khóe miệng Mạc Khuê nhếch lên, lòng đầy yêu thương. Nhưng lúc này, di động đeo ở thắt lưng đột nhiên vang lên, trên màn hình hiển thị tên Alex. Có tin tức, thu lại tâm tình, anh nhấn nút nghe. Xào xào, sóng nước lạnh buốt không ngừng chảy ra từ vòi nước. Trước bồn rửa tay, cô gái thân thể mảnh mai lúng túng không ngừng, liên tục hắt nước lên mặt, cố gắng ướp lạnh khuôn mặt nóng bừng của mình. Vậy mà lúc ngước lên nhìn mình trong gương, cô không nhịn được rên rỉ thành tiếng. Cô gái vẻ mặt mơ màng, môi cánh hoa kiểu diễm sừng đỏ, đáy mắt nhiễm đầy lửa tình, chính là cô sao? Vừa nãy cô dùng dáng vẻ này đối mặt với đệ tử Thiếu Lâm sao? Nhìn qua giống như dâm phụ chuyên dụ dỗ đàn ông vậy. Ôi ôi, không muốn sống nữa, quá mất mặt. Chứng cớ rảnh rành, trong mắt sóng nước mơ màng lưu chuyển, mặt mày đều thoát lên vẻ mị hoặc. Đỗ Ánh Nguyệt trái xem phải ngắm, giả vờ bày ra dáng vẻ phong tình vạn trùng, sau đó phì một tiếng bật cười. Kỳ quái, không hợp với phong cách của mình nha. Buồn cười, lắc đầu tự giễu, bỗng nhiên nhìn trong gương, thấy có người đi vào phòng vệ sinh, lén nhìn trộm, lại phát hiện rõ ràng là một người đàn ông Trung Đông. Gì đây, đây là phòng vệ sinh nữ mà, người này chắc là đi nhầm. Xong rồi, cô không nói được tiếng Anh, làm sao để nhắc nhở ông ta đi nhầm phòng đây? Bối rối gãi đầu, Đỗ Ánh Nguyệt xoay người hướng về phía người đàn ông Trung Đông, xấu hổ cười cười, đang định dùng ngôn ngữ hình thể để diễn tả, thì bỗng nhiên, tên kia vẻ mặt hung ác nhào đến, dùng vải trắng tẩm thuốc bịt kín miệng cô. Hoảng sợ kêu lên, định dãy giụa, lại hít vào khí lạ, cô chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, ngay sau đó liền mất đi ý thức. Có đúng không, xác định thư đe dọa là cô ta gửi, hóa ra là mắc chứng hoang tưởng, cảnh sát kết luận không có đồng phạm, được, tôi hiểu rồi. Kết thúc cuộc gọi, trên hành lang, Mạc Khuê nhíu mày trầm ngâm. Nếu không có đồng phạm, vậy kẻ thừa dịp nổ súng kia là ai? Không lẽ có kẻ giấu mặt, có ý đồ bất chính với vợ chồng Lâm Khắc Tư? Bọn họ đắc tội với ai sao? Mà khoan đã, lúc đó anh đứng ở trước mặt hai chị em Đỗ gia, nếu đạn bắn tới, hay là phải bắn trúng anh mới đúng? Tên đó dường như không để ý đến điều này. Nói như thế, mục tiêu của đối phương không phải Đỗ Anh Tinh, mà là anh ư? Xem ra cần phải điều tra lại chuyện này. Yên lặng đứng đợi Đỗ Ánh Nguyệt, Mạc Khuê nghiêm túc suy tư. Cho đến một lúc lâu sau, anh liền cảm thấy kỳ lạ. Đã hơn 15 phút rồi, sao cô vẫn chưa trở về? Lâu như vậy khiến cho người khác bất an. Trong lòng khẽ run, lo lắng không yên, lúc đang định đi vào phòng vệ sinh nữ kiểm tra, thì đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên, màn hình không có hiển thị bất kỳ dãy số nào. Ai? Trầm giọng hỏi, lúc nghe thấy lời đe dọa của đối phương, khuôn mặt cường nghị nháy mắt trở nên rét lạnh. Thân hình cao lớn cứng ngắc, mãi đến khi đối phương nói xong rồi nhanh chóng tắt máy, anh mới vô cùng chậm rãi cất điện thoại về trong thắt lưng. Thế nhưng toàn thân lại phát ra một cỗ khí lạnh vô hình bức người, đáy mắt nồng đậm sát khí, khóe môi nhếch lên một độ cong khiến người ta rét run. Phế vật Trung Đông kia, đây là mày tự tìm đường chết. Bị bắt cóc. Trên giường bệnh vừa mới tỉnh lại, Đỗ Ánh Tinh nghe tin này như sét đánh ngang tai, suýt chút nữa lại hôn mê, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Đúng vậy. Nhìn cô, Mặc Khuê nghĩ đến cô gái hoạt bát có khuôn mặt giống cô, tâm không khỏi căng thẳng. Ôi trời ơi, cô bị bắt đi, hiện tại có phải đang hoảng sợ hay không? Chỉ mong đám phế vật kia không có tổn thương cô, bằng không anh tuyệt đối sẽ khiến cho chúng hối hận vì đã sinh ra trên cõi đời này. Vì sao? Nắm chặt đôi bàn tay nhỏ bé băng lạnh của vợ, Y Phạm nghiêm túc tra hỏi. Tiểu Nguyệt mới đến Mỹ không lâu, trừ bọn họ ra, hoàn toàn không biết ai khác. Ai sẽ bắt cóc cô đây? Là lỗi của tôi. Cố gắng đè xuống tâm tư hỗn loạn, nhưng trong đôi con người đen thâm thúy lại lướt qua một tia tự trách. Đối phương cùng tôi có chút ân oán, vì trả thù, cố ý bắt người đi bên cạnh tôi, định dụ tôi đến Trùng Đông một mẻ tóm gọn. Trùng Đông ư? Y Phạm cùng Đỗ Ánh Tình kinh hô, không hẹn mà cùng nhau nhìn anh chằm chằm. Đây là làm sao? Bọn họ mời vệ sĩ là vì bảo vệ an toàn cho bản thân, không ngờ lại thu hút nguy hiểm. Giống như nhìn thấu tâm tư của hai người, Mạc Khuê không khỏi cười khổ. Tiểu Nguyệt không thể có chuyện. Nghĩ đến chị mình bị côn đồ bắt đi, không biết sẽ có kết quả kinh khủng gì. Đỗ Ánh Tinh sợ đến phát run, nước mắt cuồn cuộn rơi xuống. Y Phạm, em chỉ có mỗi chị Tiểu Nguyệt, chị ấy tuyệt đối không thể gặp bất chắc gì. Anh nhất định phải nghĩ cách cứu chị ấy. Tiểu Tinh, em đừng kích động. Vội vàng an ủi vợ yêu, Y Phạm vội bảo đảm. Yên tâm, cho dù tán ra bại sản, dùng hết quan hệ, anh cũng sẽ tìm người cứu Tiểu Nguyệt. Không cần. Nhìn dáng vẻ đau lòng, lo lắng của hai người, Mạc Khuê đều hiểu rõ, nhưng anh cũng không thể để lộ ra bất an trong lòng, trầm giọng bảo đảm. Hai người cứ yên tâm, tôi sẽ đưa cô ấy trở về bình an. Anh ngư? Lệ rơi nhìn anh, Đỗ Ánh Tình không quá tin tưởng. Một mình anh được không? Trùng Đông đủ loại chủng tộc, các quốc gia cực kỳ phức tạp. Nếu không dùng chút quan hệ, chỉ dựa vào một mình, anh có cách cứu người sao? Tôi ở Trung Đông đều có quan hệ. Nhìn ra nghi vấn của cô, Mạc Khuê trầm giọng giải thích, lần nữa đảm bảo. Tin tưởng tôi nhất định sẽ đem cô ấy trở về bình yên. Anh bảo đảm sao? Nhìn sự kiên định cùng thâm tình trong đôi mắt anh, Đỗ Ánh Tình tuy hỏi như thế, nhưng trong lòng hiểu rõ mình có thể tín nhiệm anh. Ai ra, tuy không biết vì nguyên nhân gì, cũng không biết bắt đầu từ lúc nào, nhưng người đàn ông này nhất định là yêu Tiểu Nguyệt bằng cả tính mạng rồi. Tôi bảo đảm lấy tính mạng của tôi. Quả nhiên, vành mắt còn chứa lệ quang, nhưng cô lại cười. Tôi tin tưởng anh, cũng xin anh đừng vi phạm lời hứa. Chương 8. Đây là tình huống gì vậy? Nhìn chằm chằm cát vàng trải dài vô tận bên ngoài lều trại, Đỗ Ánh Nguyệt cực kỳ kinh sợ. Mẹ ơi, một gò nối tiếp một gò kéo dài đến tận chân trời. Trừ sa mạc, cô không nghĩ ra được nơi nào trên trái đất này lại có phong cảnh như vậy. Càng không nghĩ ra được lý do vì sao khi mở mắt ra lại phát hiện mình ở trong đây. Khoan đã, có lẽ là có lý do. Bắt đầu hồi tưởng lại, nhớ rõ cô đang ở bên trong phòng vệ sinh nữ của bệnh viện. Sau đó một người đàn ông Trung Đông đánh tới, tiếp đó cô liền mất đi ý thức. Nói vậy, cô là bị hôn mê, sau đó được đưa vào trong sa mạc. Nhớ đến cái gì đó, cô chợt cúi đầu kiểm tra, xác định quần áo nguyên vẹn như lúc ban đầu, cô mới thở phào nhẹ nhõm. Ngày sau đó là một chuỗi dài nghi vấn tự động hiện lên trong đầu. Vì sao? Người đàn ông Trung Đông đó sao lại đưa cô đến đây? Đây là đâu? Cô hoàn toàn không biết người đó, cũng không giải thích được sao lại bị bắt, có phải có hiểu lầm gì hay không? Trầm mối suy tư, khó khăn bỏ dậy, đang định ra bên ngoài xem xét thì cửa lều chợt xuất hiện một cánh tay thô to cản trở đường đi. Đỗ Ánh Nguyệt hoảng sợ ngẩng đầu, đập vào mắt là một gương mặt Trung Đông hung ác. Ách, chào ông. Cố gắng nặn ra nụ cười biểu đạt thiện ý. Người Trung Quốc có câu giơ tay không đánh người mặt cười. Không biết người Trung Đông có nghe qua chưa? Hiện tại còn chưa rõ tình hình, vẫn nên cẩn thận giữ chút lễ phép thì tốt hơn. Tên đàn ông Trung Đông không chút cảm kích, không ngừng cao giọng tuồn ra ngôn ngữ kỳ quái, tấn công màng nhĩ yếu ớt của cô, còn vươn tay ám chỉ muốn cô ngoan ngoãn quay lại chồng lều. Được, tôi vào đây. Cho dù nghe không hiểu hắn đang gào thét cái gì,

đứa con lớn nhất này chính là thích chọc tức bà, tính tình so với Naya cục cưng hoàn toàn khác nhau. Dù sao thì khu vực Trung Đông cũng bắt nguồn từ đầm rồng hang hổ mà, không phải là không thể. Con quên đi. Tâm tình con trai hôm nay hình như rất kém, vì phu nhân kỳ quái nhìn anh, vô cùng hiểu rõ lúc anh lòng như lửa đốt mới có thể cố tình châm chọc mình. Mẹ cũng đâu có thông báo cho con tin tức Naya xảy ra chuyện, sao con lại bay đến Ria tìm ta trước chứ? Trước kia bà dục bốn mời, nó còn chưa chắc đến đây đó, quá kỳ lạ nha. Mạc Khuê nghe xong không trả lời, còn hỏi lại. Những vệ sĩ trước kia do con huấn luyện đâu? Bọn họ đang tự nhốt mình trong phòng kiểm điểm đấy. Vì phu nhân đối với hành động của mấy người thân tín này cảm thấy rất buồn cười. Mặc dù nói bọn họ để cho Naya thành công trốn khỏi tầm mắt, dẫn tới bị người bắt cóc, đúng là có lỗi, nhưng lỗi lớn nhất vẫn thuộc về Naya. Để bọn họ chuẩn bị một chút đi. Lạnh lùng nhếch môi, đáy mắt một mảnh băng hàn. Tối nay sa mạc sẽ rất náo nhiệt. Vì Naya cũng là vì người trong lòng anh. Dứt lời, thân hình cao lớn xoay người bước ra khỏi văn phòng, để lại vì phu nhân vội vàng truy hỏi. Con trai, con còn chưa nói cho mẹ biết nguyên nhân con bay đến Ria. Chương 9. Ai, mới trốn chưa đến 12 tiếng đã bị bắt trở về. Trên thế giới này còn có người xui xẻo hơn cô không? Nhờ vào ánh sáng yếu ớt phát ra từ ngọn đèn dầu, Đỗ Ánh Nguyệt hai tay bị trói sau lưng, trừng mắt nhìn lều trại vô cùng quen thuộc, thở dài lần thứ nở. Đỗ tiểu thư, tôi thật rất xin lỗi. Một người khác bị bắt làm con tin, lúng túng mở miệng. Đâu phải lỗi của anh, tại sao phải nói xin lỗi chứ? Kỳ quái nhìn vẻ mặt Naya đầy áy náy, cô liền cảm thấy khó hiểu. Là tôi nói xin lỗi anh mới đúng, người bọn chúng muốn bắt là tôi, không ngờ anh cũng bị bắt tới đây. Nói tóm lại, cô phải xin lỗi cậu mới phải. Hả? Lần này, đổi thành Naya kinh ngạc. Rõ ràng mục tiêu của đám người Yaramai là mình, tại sao vị Đỗ tiểu thư này lại nhận hết trách nhiệm chứ? Phát hiện cậu không hiểu, Đỗ Ánh Nguyệt tốt bụng giải thích. Tôi chính là bị bọn họ bắt cóc từ Mỹ đến đây. Có một ông chú trung niên mập mạp biến thái, hình như là đại ca của bọn họ, còn có ý đồ quấy rối tôi, quá ghê tởm. Trung Đông có phần tử xấu xa, làm ra hành vi biến thái như vậy, thật sự là phá hỏng danh tiếng của quý quốc mà. Càng nói càng căm phẫn. Ách, người mà cô miêu tả sẽ không phải là chú Yaramai đó chứ. Không ngờ chú Yaramai thế nhưng lại bắt cóc một cô gái nước khác để thỏa mãn ham muốn cá nhân. Kinh ngạc thầm nghĩ, vẻ mặt Naya có chút xấu hổ, không dám thành thật khai nhận ông chú biến thái đó chính là chú của mình, chỉ sợ cô nghĩ chú sai cháu chịu liền tìm mình tính sổ. Này, sắc mặt anh có vẻ không tốt lắm, không thoải mái sao? Híp mắt nhìn vẻ mặt nhợt nhạt của cậu dưới ánh sáng mờ mờ, Đỗ Ánh Nguyệt quan tâm hỏi. Không có nha, tôi rất khỏe. Chuột dạ lắc đầu, không ngừng phủ nhận. Vậy thì tốt, nếu anh bị bệnh, tôi cũng không quá hy vọng đám người xấu kia sẽ mở lòng từ bi, đưa anh đi bệnh viện đâu. Yên lòng gật đầu, cô không nhịn được thở dài. Trải có chuyện ban sáng, tôi nghĩ bọn họ nhất định sẽ tăng cao cảnh giác. Chúng ta muốn chạy trốn chỉ sợ không phải là chuyện dễ dàng. Làm sao bây giờ? Tôi không muốn bị nhốt ở đây suốt đời rồi trở thành một người trong hậu cung của ông chú biến thái đâu. Tôi muốn về nhà gặp người thân. Nói đến cuối cùng, mơ hồ có tiếng khóc. Cô đừng lo lắng, chúng ta nhất định trốn được. Thấy vành mắt cô ngấn nước, Naya sốt ruột luống cuống an ủi. Cho dù không trốn được thì anh cả tôi chắc chắn sẽ đến cứu chúng ta. Anh cả anh? Đôi mắt nhòa lệ mơ hồ nhìn cậu, Đỗ Ánh Nguyệt có chút hoài nghi. Anh cả anh rất là hại phải không? Đúng vậy đấy. Đầu gật đến suýt rụng xuống, vẻ mặt cực kỳ sùng bái. Anh cả tôi trước kia được giới vệ sĩ phòng là number one, hiện tại đang mở một công ty huấn luyện vệ sĩ. Anh ấy là người mà tôi khâm phục nhất. Bắt đầu làm nhảm ca ngợi công lao của anh trai kính yêu nhất. Vệ sĩ à? Nhắc tới vệ sĩ, Đỗ Ánh Nguyệt liền nhớ tới Mạc Khuê, nhớ đến nụ hôn trong bệnh viện, nhớ đến những việc linh tinh khi hai người ở chung một chỗ cùng tình cảm mập mờ. Ui, thật sự có quá nhiều thứ để nhớ, cho nên tới bây giờ cô mới biết mình nhớ đệ tử Thiếu Lâm bao nhiêu. Sau khi cô mất tích, đệ tử Thiếu Lâm chắc hẳn rất sốt ruột đi. Anh có thể hỏi thăm tin tức của cô khắp nơi rồi chạy đến cứu cô không? Đệ tử Thiếu Lâm, anh nhanh đến đây, nhớ đến em từng cứu anh một mạng, hiện tại là lúc anh nên báo đáp rồi. Tôi cũng biết một vệ sĩ rất lợi hại. Ngừng khóc, cô đột nhiên xen vào, cắt đứt lời lải nhải của cậu, cánh môi hồng khẽ nở nụ cười nhẹ. anh ấy hiện tại chắc rất nôn nóng đi tìm tôi khắp nơi. Không hiểu vì sao, cô tin rằng đệ tử Thiếu Lâm cho dù phải lật toàn bộ thế giới cũng nhất định tìm được mình. Có thật không? Này à, hơi ngạc nhiên, sau đó nở nụ cười, đặc biệt động viên. Vị vệ sĩ lợi hại kia của cô hiện tại có lẽ đang chạy đến cứu cô đấy. Tươi cười, Đỗ Ánh Nguyệt tiếp thêm niềm tin. Cho dù đệ tử Thiếu Lâm có thật sự đến cứu cô, thì chính cô cũng phải tự mình cố gắng mới đúng. Không thể cứ ngồi chịu chết được. Có thể trốn được lần đầu tiên thì chắc chắn sẽ có lần thứ hai. Này à, nghĩ thử xem có biện pháp nào giúp chúng ta trốn được hay không? Hai tay, hai chân bị trói, cô cố lê mông đến bên cạnh Này à. Tôi vẫn đang suy nghĩ đây. Này à, cười gượng. Thè lưỡi một cái, cô nhanh chóng nhìn quanh bốn phía, sau đó không nhịn được, liền bật cười. Thật mừng vì cô có thể tìm vui trong đau khổ. Trợn mắt nhìn cô, Này à cảm thấy cô gái này thật kỳ quái. Mới rồi còn thút thá thút thít, giờ lại bày ra vẻ mặt thích thú. Không có gì. Bật cười khúc khích, Đỗ Ánh Nguyệt đắc ý giải thích. Anh xem, ban đầu trong góc kia có một ấm đồng, sau khi bị tôi cầm đi đánh thủ vệ bất tỉnh thì hiện tại không thấy bóng dáng. Tôi nghĩ chắc tên thủ vệ đó đã giấu đi để tránh cho lại bị gõ sưng đầu nữa rồi. Nhìn theo tầm mắt của cô, tâm tư Này à liền không còn để ý đến lời của cô nói, hai mắt vui sướng nhìn chằm chằm ngọn đèn dầu trên cái bàn thấp trong gió. Phải rồi, cậu sao có thể không nghĩ đến còn có cái đó để thoát khỏi đi chứ. Vẻ mặt hớn hở, giàn nàn đứng dậy, không để ý tới ánh mắt kinh ngạc của cô. Này à nhảy đến trước ngọn đèn dầu, xoay người hơi cúi người, từ từ đưa sợi dây trói cổ tay đến gần ngọn lửa. Ách, Này à, anh làm sao nghĩ không ra lại muốn đem mình nướng thành barbecue chứ? Đỗ Ánh Nguyệt nghi ngờ hỏi, bây giờ anh ta định làm gì vậy? Barbecue cái gì? Ấy, chết tiệt. Bị ngọn lửa đốt trúng, Này à thảm thiết hô, khẽ nguyền rủa. Nếu anh không phải là barbecue sống, thì là cái gì? Wow, thật khủng bố, hình như còn ngửi được mùi thịt nướng. Tôi đang thử dùng lửa đốt đứt dây. Tức giận liếc một cái, cậu tiếp tục chiến đấu hàng dây. À, thì ra là thế. Bừng tỉnh hiểu ra, Đỗ Ánh Nguyệt cũng gắng gượng đứng lên, nhảy đến bên cạnh cậu, thò đầu về phía sau làm chỉ đạo kỹ thuật. Bên trái, sai rồi. Quá phải một chút, hướng lên, không đúng không đúng. Vị tiểu thư này thật quá ầm ĩ mà, không sợ kinh động người trông coi bên ngoài sao? Đỗ tiểu thư, nếu như cô không im lặng thì sợ rằng sẽ có người tiến vào ngay lập tức đấy. Đè thấp giọng cảnh cáo, Này à cố nhịn xuống kích động, trợn tròn hai mắt. À đúng vậy, thật xin lỗi. Vội vàng ngậm miệng, mặt đầy áy náy. Vô cùng bất đắc dĩ, Này à truyền tâm tiếp tục nghịch lửa, dưới sự chỉ huy trong im lặng của cô, cùng vài vết bỏng về sau, cuối cùng cũng đốt đứt dây trói. Hai tay vừa được tự do, cậu cố chịu đựng đau rát trên cổ tay, nhanh chóng tháo bỏ dây trói ở chân, rồi vội vàng cởi trói giúp cô. Như thế này thoải mái hơn. Dây trói trên người vừa rơi xuống, cô lập tức vùng vẩy tay, ánh mắt quan tâm dừng lại trên cổ tay cậu. Này à, anh có phải sai không? Làm gì? Nhỏ giọng hỏi lại, đồng thời có một tiếng động đi đến cửa, lén đẩy ra một góc nhỏ, quan sát tình hình bên ngoài. Không bình thường, bên ngoài dường như có vẻ quá hỗn loạn, ồn ào, một đống người đi qua đi lại trong màn đêm có chút kỳ quái. Vết bỏng trên cổ tay của anh cần dùng vải sạch băng lại trước đã. Nhỏ giọng giải thích, nhìn theo tầm mắt cậu ngó ra bên ngoài, Đỗ Ánh Nguyệt cũng cảm thấy có chút khác thường. Bọn họ chạy tới chạy lui, rốt cuộc là muốn làm gì thế? Sa mạc cũng tổ chức đại hội thể thao sao? Vết thương nhỏ không sao đâu, về phần rốt cuộc đang làm gì thì tôi cũng không. Nói chưa dứt lời thì một tiếng nổ lớn từ nơi khác bất ngờ truyền đến. Cậu kinh sợ, vội vàng kéo cô quỳ rạp xuống đất theo phản xạ. Cho đến khi chấn động trên đất dần dần nhỏ lại, bên ngoài liên tục truyền đến thành âm luống cuống cùng là hét, cậu mới nhanh chóng kéo cô lên, đồng thời cũng để ý thủ vệ canh giữ bên ngoài vì biến động bất ngờ mà lập tức la to chạy về phía ánh lửa. Cơ hội tốt, bọn họ có thể thừa lúc rối loạn chạy trốn. Này à vui sướng kéo cô ẩn núp chạy ra bên ngoài. Sao xảy ra chuyện gì vậy? Lảo đảo trốn chạy trong đêm đen, cô hốt hoảng theo Này à trốn đông trốn tây. Bên tai nghe thấy tiếng súng vang lên tứ phía, rất nhiều ngựa cùng lạc đà bị kinh hãi chạy toán loạn. Mau lên đi. Không có thời gian để trả lời vấn đề của cô, Này à đã khống chế được một con tuấn mã chạy loạn. Sau khi xoay người lên ngựa, liền vội vàng muốn kéo cô lên. Tôi sẽ không cưỡi ngựa đâu. Đỗ Ánh Nguyệt sợ hãi kêu. tôi cưỡi. Kim Cương ép cô trên lưng ngựa, trần thúc vào bụng ngựa một cái. Dưới sự che chở của màn đêm cùng tiếng súng nổ, thần không biết quỷ không hay, lập tức chạy trốn. Ngay tại lúc hai người biến mất trong bóng đêm, lúc phi ngựa cách xa doanh trại, hai người đều không chú ý tới lều vải mình bị nhốt lúc trước, đột nhiên bốc cháy, lửa cao ngút trời. Theo tin báo, tên nhóc Mạc Khuê dẫn theo vài vệ sĩ đang từ Ria tiến vào nơi này. Trong lều, Ta San trung thành báo cáo với ông chủ. Chỉ sợ nó không đến. Yaramai cười lạnh, lập tức hạ lệnh. Lệnh xuống dưới, bảo mọi người cẩn thận đề phòng, tăng cường cảnh giác. Ta San vâng lệnh ra khỏi lều. Không lâu sau, bên ngoài liền truyền đến từng hồi tiếng động tuần tra tới lui, tăng cường cảnh giác. Hừ, Mạc Khuê, cứ đến đây, tao chờ. Đáy mắt Yaramai lướt qua tia sắc lạnh, khóe miệng nhếch lên ý cười tàn khốc. Trong lòng đang đắc ý thì một tiếng nổ lớn chợt vang lên, làm rung động màng nhĩ của hắn. Sau đó bên ngoài truyền đến tiếng kinh hô. Kho đạn nổ rồi, mau cứu hỏa, không xong, có người đánh lén. Dùng mình, thân hình mập mạp đang định ra ngoài xem xét tình hình thì một cú đấm không chút lưu tình bất ngờ đánh tới, làm hắn ngã ngược vào bên trong, hồi lâu vẫn không bò dậy nổi. Đã lâu không gặp, Yaramai. Trần to hữu lực dẫm lên khuôn mặt bé bét máu, thanh âm trầm thấp, hung dữ chào hỏi. Là mày, Mạc Khuê. Yaramai mặc đầy khiếp sợ nói. Mày không phải mới rời khỏi Ria sao? Vì sao nhanh như vậy đã xuất hiện ở đây, rốt cuộc là sai chỗ nào? Tình báo không tệ. Súng lục trong tay vững vàng nhắm trúng hắn, Mạc Khuê cười lạnh. Chỉ có điều, tin đó là tôi cố tình tung ra. Thực tế, anh và đám vệ sĩ được huấn luyện nghiêm chỉnh sớm đã lặng lẽ tiến vào đây mới cho nổ tung một kho đạn. Mày... Biết bị đùa giỡn, mặt Yaramai tức đến đổi màu, giận tới mức không nói nên lời. Tôi làm sao? Mày giậm khẽ nhíu, ánh mắt càng thêm thâm trầm. Nếu như ông biết điều một chút thì nên yên tĩnh trốn trong sa mạc. Nhưng không, ông lại tự tìm đường chết. Ngàn vạn lần không nên, không nên động vào ánh nguyệt. Trong chuyện tranh đoạt gia sản của vị thị, cô ấy là vô tội. Tao tự tìm đường chết ư? Là mày phá hủy hết tất cả của tao. Sâu trong đáy mắt tràn đầy không cam lòng. Tất cả mọi thứ đều không phải của ông, cho dù là dầu mỏ, công ty hay là tộc trưởng vị thị. Vì sự hàm danh của hắn mà lắc đầu cười trầm trọng. Nếu không phải mày ngăn cản, mọi thứ sớm là của tao rồi. Yaramai tức giận gầm lên, người cùng người u mê nói lời vô nghĩa. Mạc Khuê vẫn sức dưới chân, đè mặt hắn dẫm đến sắp biến hình. Tôi hỏi ông, Naya và cô gái Vương Đông ông sai người đến bắt đâu? Cảm hận nhìn chằm chằm anh, Yaramai kiên quyết không nói, hy vọng phe mình có thể kiềm chế quần địch. Khi đó tình thế lập tức được đảo ngược, đổi thành hắn có thể dẫm một phát lên mặt người đàn ông này. Giống như nhìn thấu tính toán của hắn, Mạc Khuê cười nhạo. Tôi khuyên ông đừng làm mộng Xuân Thu, mới vừa rồi có đạn kia nổ tung, người của ông đã chết không ít. Hiện tại ở bên ngoài. Giả vờ lắng nghe rồi tiếp tục nói. Tiếng súng dần ngừng, đại khái đều bị người của tôi bắt rồi. Nghe xong, Yaramai cực kỳ hoảng sợ, phát hiện đúng như anh nói, bên ngoài chỉ còn lác đác vài tiếng súng. Nếu như phe mình toàn thắng thì đã có người chạy vào báo cho hắn biết. Ông không nói cũng không sao, đợi lát nữa người của tôi đóng quân ở đây sẽ từ từ tìm họ. Cho dù ông giấu họ ở đâu, tôi cũng tìm ra được. Mạc Khuê tiếp tục cười lạnh. Thấy đã hết hy vọng, Yaramai bất ngờ cười to, đáy mắt lướt qua tia điên cuồng, tay lén sờ xuống thắt lưng. Muốn tìm bọn chúng, tới đại ngục mà tìm. Hắn tuyệt đối không khuất phục, có chết cũng phải kéo theo đệm lưng. Ông muốn làm gì? Thấy hắn định ngọc đá cùng tan, Mạc Khuê liền hốt hoảng, đồng thời phát hiện được hành động của hắn, lập tức hạ súng bóp cò. Viên đạn mạnh mẽ bắn trúng tay mập mạp, nhưng không còn kịp nữa. Cùng lúc đó, Yaramai đã nhấn nút điều khiển từ xa ở thắt lưng, lập tức vang lên một tiếng nổ rung trời. Mày tìm đi, có lẽ còn có thể tìm được hài cốt bọn chúng. Điền cuồng cười to, mặc kệ tất cả. Cái tên đáng chết này. Vừa giận vừa sợ, họng súng hướng tim hắn bắn ra một phát chí mạng. Trong nháy mắt, tiếng cười cản giờ im bặt. Yaramai hai mắt trợn trắng, giống như oán hận, tử trạng vô cùng dọa người. Đá văng hắn ra, Mạc Khuê chạy ra bên ngoài. Đập vào mắt là một lều trại khác ở phía xa, bởi vì nổ tung mà lửa cháy dữ dội. Muốn tìm bọn chúng, tới địa ngục tìm đi. Nhìn thấy lửa ngút trời, bên tai lại vang vọng tiếng cười của Yaramai trước khi chết. Tim Mạc Khuê gần như tê liệt, một luồng khí lạnh từ gót chân không ngừng tiến lên. Song thân thể cao lớn lại liều mạng chạy về phía đám cháy, kinh hãi giống to. Không! Sa mạc sáng sớm, ánh mặt trời rực rỡ từ phương đông dần lan tỏa khắp những cồn cát mênh mông. Bên trong nơi đóng quân, một người đàn ông cao lớn đứng thẫn thờ nhìn ống tro tàn trước mắt. Sau khi vài người thật sự xác định không tìm thấy bất cứ cái gì giống như xương cốt con người trong đống phế tích, mới rối rít lắc đầu với người đàn ông cao lớn. Họ đã tìm suốt một đêm rồi, cho dù bị nổ tan tành thì cuối cùng vẫn sẽ sót lại ít dấu tích. Thấy thế, đáy lòng Mạc Khuê chợt lóe lên hy vọng. Nếu như hiện tại hiện trường không có bất kỳ dấu hiệu nào chứng tỏ đêm qua có người bị nổ chết, thì liệu có thể lớn mật suy đoán họ rất có khả năng đã sớm thừa cơ chạy thoát. Nhưng Yaramai chẳng hề biết nên trước khi chết mới nghĩ rằng mình kéo được hai đệm lưng hay không. Nếu như Naya và Ánh Nguyệt trốn đi thì nhất định sẽ chạy về phía Ria. Nghĩ đến điều này, ngực từ từ nóng lên, anh cố để xuống tâm tư kích động, không quan tâm đến những người khác, cánh tay liền vung lên. Đi thôi, chạy về phía Ria tìm người. Khó chịu quá, nóng quá, khát quá. Còn nữa, vì sao mặt trời lại to như thế? Cho dù là sa mạc, có thể đem nhiệt độ người sống sờ sờ, bốc hơi lên cũng quá khoa trương đi. Này à, chúng ta lạc đường à? Mở đôi môi nứt nẻ, Độ Ánh Nguyệt nhìn dải cát vàng vô tận, hoài nghi lần thứ 35. Đâu có. Anh khẳng định lần thứ 35. Sao anh biết không lạc đường? Tình cảnh quá mức khó chịu khiến cô muốn ép người. Đều do cậu nói không có lạc đường, tìm không ra đường thì bọn họ liền xong. Chưa tới 2 ngày trong sa mạc sẽ thêm 2 cái xác khô. Cúi đầu liếc cô một cái, Naya tiếp tục thúc ngựa đề nghị. Đỗ tiểu thư, nếu không muốn mình càng khát hơn thì tôi khuyên cô tốt nhất đừng nói nữa. Đã thiếu nước rồi còn lãng phí nước bọt, thật không biết cô đang nghĩ gì. Nghe xong, Đỗ Ánh Nguyệt nghẹn họng, hiểu được cậu nói không sai, đành phải ủ rũ ngậm miệng. Xong mới yên tĩnh chưa được bao lâu, cô liền không chịu nổi. Ốc đảo đâu, sa mạc đều không có ốc đảo à? Có ốc đảo sẽ có nước trong veo, mát lành nha. Ôi, cô rất nhớ mùi vị của nước ngọt đó. Vị tiểu thư này cho rằng tùy ý kêu một tiếng ốc đảo thì ốc đảo sẽ xuất hiện trước mặt sao? Lén cúi đầu trừng mắt nhìn cô, Naya bất đắc dĩ nghĩ thầm, chẳng hề muốn lãng phí thêm chút nước bọt nào để trả lời câu hỏi của cô. Này, anh làm gì mà không? Bỗng nhiên ngừng lại, nhìn chằm chằm bóng đen đang mù mịt không ngừng tiến từ phía xa, kinh ngạc há mồm. Naya, kia là cái gì vậy? Đừng là cái sức mạnh thiên nhiên mà cô nghĩ, ngàn vạn lần đừng mà. Cái gì là bão cát? Ngẩng đầu nhìn về phía cô chỉ, Naya kinh hãi giống to, sắc mặt tái nhợt, vội ôm cô nhảy xuống ngựa, lăn xuống dưới một cỏ cát cách đó không xa. Trời ơi, rốt cuộc chúng ta bị ai hạ lời nguyền mà xui xẻo vậy chứ? Oàng oàng kêu to, sợ đến mức biến sắc. Im miệng. Nếu không thì lúc nữa miệng nhất định sẽ đầy cát. Khó chịu giống lên, cậu nhanh chóng đem cô gái ồn ào này che ở phía dưới. Áo choàng trung đông rộng dài, chặt chẽ bao phủ lấy cô. Chưa tới 10 giây, bão cát cuộn cuộn đầy trời, hướng thẳng về phía hai người. Gió không chút lưu tình mà quất qua da thịt đau đớn, giống như cầm dao tự cứa vậy. Một lúc sau, bão cát đi qua, tất cả lại yên bình như trước. Sợi mắt nhìn lại, chỉ thấy một mảnh cát vàng chói lóa, không còn bóng dáng hai người đâu. Trong tĩnh lặng, đột nhiên một đống cát nhỏ khẽ rung động. Bão cát qua rồi, cảm thấy da thịt không còn đau nữa, tiếng gió bên tai cũng dần trôi qua. Naya bị cát vàng bao phủ lúc này mới nhanh chóng đứng dậy, phủi hết cát bụi trên người, dáng vẻ vô cùng thảm hại. Sức nặng trên người vừa rời đi, Đỗ Ánh Nguyệt liền lập tức bỏ dậy vì được Naya che chở nên so với cậu còn tốt hơn nhiều. Tốt rồi, tốt rồi. Khẽ vỗ ngực, cô vui vẻ nói. Tốt quá rồi, chúng ta đều không sao, trời vẫn thương người tốt. Đúng là trời ban ân huệ mà. Không, xảy ra chuyện rất nghiêm trọng. Nhìn xung quanh, khuôn mặt trẻ tuổi bỗng nhìn sụ xuống. Hả? Không thấy ngựa của chúng ta. Xe lao nhanh qua dải cát vàng vô tận. Bên ngoài mặt trời nóng gay gắt, nhiệt độ cao đủ để nướng chín người. Nhưng bên trong xe, không khí lạnh lẽo lại có thể đóng bằng người. Lái xe vẻ mặt cực kỳ nghiêm trọng, nhưng nếu so với Mạc Khuê ngồi bên cạnh thì chỉ có thể coi như là gặp phải sư phụ. Xuyên qua cửa xe, trừng mắt tìm kiếm dấu chân ngựa trên sa mạc, Mạc Khuê môi mỏng mím chặt, bất an trong lòng càng thêm nghiêm trọng. Chết tiệt, đã tìm hơn nửa ngày mà sao vẫn không thấy tung tích của hai người. Lúc họ chạy đi chắc không mang theo chút lương thực, thức uống nào. Trong sa mạc chỉ cần thiếu nước một ngày cũng đủ mất mạng rồi. Naya lớn lên ở Trung Đông từ nhỏ có lẽ chống đỡ được một khoảng thời gian, nhưng ánh nguyệt chưa từng thích ứng với khí hậu trên sa mạc, chỉ sợ một ngày cũng không chịu nổi. Nghĩ đến đây, tim anh không khỏi thắt lại. Ngay tại lúc thấy bất an càng ngày càng sâu, thì đôi mắt sắc bén chợt lướt qua một chấm đen nhỏ đang di chuyển. Nhanh, phía trước có động tĩnh. Nhìn bóng đèn di động ở xa, Mạc Khuê vui sướng hổ to. Sẽ là họ sao? Thật sao? Ông trời phù hộ, mong là bọn họ. Lái xe cũng chú ý đến, dẫm chân ga tăng tốc về phía bóng đen. Trong chốc lát, bọn họ đã thấy rõ thân phận thực sự của bóng đen. Một con tuấn mã đang hoảng loạn trong sa mạc. Tại sao chỗ này lại xuất hiện một con tuấn mã vô chủ? Là ngựa họ đã cưỡi trong khi chạy trốn sao? Nếu vậy, sao chỉ còn ngựa mà không thấy bóng dáng hai người? Không lẽ đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn? Trong lòng kinh sợ suy nghĩ, khi xe chạy tới cạnh con ngựa, Mạc Khuê vội nhảy xuống xe, tóm lấy dây cương, khống chế tuấn mã đang kích động, đồng thời cũng cẩn thận kiểm tra tình hình của nó. Phát hiện yên cương ngựa có kiểu dáng và chất liệu giống hệt như những cái khác bên trong doanh trại Yaramai. Hơn nữa còn phát hiện toàn thân ngựa dính đầy cát vàng giống như là... Chết tiệt, họ nhất định gặp phải bão cát rồi. Cho nên mới có thể mất đi ngựa cưỡi. Biến sắc, anh lao nhanh lên xe, trầm giọng ra lệnh. Mau, tôi nghĩ họ đang cách ở đây không xa. Tôi không xong rồi. Vô lực ngã xuống cát vàng nóng rát, Đỗ Ánh Nguyệt muốn khóc nhưng lại phát hiện đến cả nước mắt cũng cạn khô rồi. Cô sắp bị phơi khô, sắp chết rồi. Tiểu Tinh, Y Phạm, đệ tử Thiếu Lâm, hẹn gặp lại. Đứng lên. Naya đi đằng trước, không thấy cô đuổi theo, lập tức quay lại, cô sống cô chết kéo dậy. Nhanh, chút nữa sẽ có ốc đảo, đến đó cô muốn nghỉ ngơi, uống nước bao lâu cũng được. Câu này anh đã nói không dưới 6 lần rồi, anh nghĩ tôi còn tin được à? Mặc cho cậu lôi kéo, cô chậm rãi nhắm mắt, biết mình thật sự tới cực hạn, không còn sức để đi nữa rồi. Naya, mình anh đi thôi, tôi sẽ không trách anh. Nhìn đôi môi nứt nẻ, cơ thể rơi vào trạng thái mất nước, tinh thần cực kỳ suy yếu. Naya hiểu rõ tình trạng của cô thật sự rất tệ, thế nhưng muốn bỏ lại cô, cậu thật không làm được. Tôi không thể bỏ cô lại. Có câu này của anh là đủ rồi, anh đi đi, tôi sẽ không trách anh. Yếu ớt cười một tiếng, cô ôm thân thể khẽ lẩm bẩm. Tôi cõng cô. Không cần, như vậy tôi sẽ liên lụy đến anh. Phải chết thì chỉ cần một người là đủ, không cần tới góp số mà. Không cho từ chối, Naya ngồi xổm xuống, định kéo cô dậy, cõng lên lưng. Đột nhiên đôi mắt liếc thấy cồn cát ở phía xa, hình như có tiếng động. Hít mắt nhìn kỹ, cậu chợt hưng phấn nhảy lên, dùng tiếng Ả Rập giống to, liên tục vẫy tay như muốn thu hút sự chú ý. Ở đây có người. Ông trời ơi, có xe đến rồi. Lúc này, cho dù là đám người của chú Yaramai đuổi kịp thì cậu vẫn sẽ rất vui sướng để họ bắt trở về. Hơn nữa, cái xe đang tiến đến thật sự rất quen, là xe của Vi Thị. Chúng tôi ở đây, nhanh một chút. Cảm tạ Thánh A-La, vệ sĩ của cậu đến rồi, cậu và Đỗ Tiểu Thư sẽ không sao nữa. Naya đang gào cái quỷ gì vậy, không phải là hùng ưng đang lượn quanh bầu trời cậu thì muốn xua đuổi những kẻ chuyên dọn dẹp sa mạc giúp cô đó chứ. Ưng lão đại, đừng nóng vội thế, chờ táo chết đi mà đến đâu cũng có muộn. Ánh nắng chói chang khiến cô hoàn toàn không muốn mở mắt. Đỗ Ánh Nguyệt vì giờ phút này còn có tâm tình trêu chọc bản thân mà cười khổ, thế nhưng trong lòng lại rất muốn khóc. Thi thể sẽ bị hùng ưng mổ cho máu thịt lẫn lộn, tử trạng vô cùng thảm thê. Là bọn họ. Từ xa đã thấy Naya vùng vẫy hai tay, Mạc Khuê mừng như điên, lập tức sống to, hấp tấp muốn người bên cạnh lái nhanh hơn. Trong nháy mắt, khi xe dần đến, gần liếc thấy Naya kích động chạy tới, nhưng tầm mắt Mạc Khuê lại rơi xuống bóng người nằm trên cát cách đó không xa. Ôi trời ơi, là Ánh Nguyệt, cô không sao chứ, vì sao lại ngã trên cát? Tìm thất lại, không đợi xe dừng hẳn, Mạc Khuê lập tức nhảy xuống xe, vội vàng chạy về phía hai người. Anh cả, em biết anh sẽ đến cứu chúng em. Naya vừa chạy vừa hô, giang hai tay chuẩn bị nhận một cái ôm thân tình. Ai ngờ lại ôm chúng khoảng không, làm cậu chỉ có thể kinh ngạc mà xoay người nhìn chằm chằm bóng lưng cao lớn không ngừng chạy về phía trước. Lướt như gió đến bên cạnh Đỗ Ánh Nguyệt, Mạc Khuê khuỵu gối, tay khẽ run, nâng người đang ủ rũ trên mặt đất dậy để cô dựa vào ngực mình. Ánh Nguyệt, là tôi đến. Phát hiện người trong lòng vẫn còn thở nhẹ, trong lòng anh đặc biệt kích động, giọng nói lộ vẻ bất an. Cảm giác mình bị người đỡ dậy, thậm chí còn nghe được giọng nói cô đệ tử Thiếu Lâm, Đỗ Ánh Nguyệt không nhịn được kêu lên. Ôi trời ơi, tôi thật sắp chết rồi nên mới xuất hiện ảo giác. Nghe nói con người trước khi chết đều sẽ có ảo giác. Nói nhảm. Vừa giận vừa mừng cười trách, nghe giọng nói khổ khốc, môi nứt nẻ, Mạc Khuê vội lấy bình nước bên người đưa đến bên miệng cô, vừa cẩn thận lại dịu dàng giúp cô uống nước. À, có nước, ngọt ngào mát lạnh. Cô chắc chắn mình thật sắp chết nên mới sinh ra ảo giác nghiêm trọng đến thế. Tuy nhiên, cho dù là ảo giác, cô cũng muốn từ từ cảm thụ dòng nước mát lạnh này. Nhắm mắt, mở miệng to, cố gắng uống cạn. Cô giống như cá rời khỏi nước, không ngừng bổ sung dưỡng khí cho đến khi ho khan sặc sụa. Cẩn thận. Nhẹ nhàng vỗ lưng, Mạc Khuê cực kỳ đau lòng. Chậm thôi, còn rất nhiều nước mà. Giọng nói của đệ tử Thiếu Lâm thật dịu dàng, cô thật sự rất nhớ anh, cho dù là ảo giác cũng tốt, cô muốn gặp anh một lần. Bỗng nhiên, khóe mắt nhắm chặt liền rơi lệ. Sao vậy, nơi nào không thoải mái sao? Hoảng sợ nhìn giọt nước mắt trong suốt, anh gấp gáp hỏi, chỉ lo cô gặp chuyện không may. Không nhịn được từ từ mở mắt, nhìn khuôn mặt kiên nghị quen thuộc, Đỗ Ánh Nguyệt bị thương thở dài, vẫn lẩm bẩm. Đây xem như là ảo giác sao? Ảo ảnh gần thế này à? Hay là mình bị ảo giác nghiêm trọng rồi? Tôi không phải là ảo ảnh, em cũng không bị ảo giác, tất cả đều là thật, tôi đang sống sờ sờ trước mặt em đây. Vừa bực mình lại vừa buồn cười, Mạc Khuê cúi đầu che phủ đôi môi hồng xinh, dịu dàng hôn một cái, tựa chán cô cười hỏi. Loại cảm xúc ấm áp đó cũng là ảo giác à? Hai mắt trợn to, kinh ngạc nhìn một lúc lâu, tay nhỏ bé khẽ chạm vào môi mình, tiếp đó lại xoa mặt anh. Không biến mất, là thật, đệ tử Thiếu Lâm thật sự xuất hiện trước mắt cô, không phải là ảo giác của mình. Lúc ý thức được anh hoàn toàn là thật, Đỗ Ánh Nguyệt đột nhiên ôm chầm lấy anh, khóc giống lên. Đệ tử Thiếu Lâm, đúng là anh rồi, em biết anh sẽ tìm đến em. Em cứ tưởng mình sẽ chết ở đây, vĩnh viễn không thấy anh. Không đâu, nhìn đi, tôi đến tìm em. Thấp giọng an ủi, nghĩ đến cô suýt chút nữa là bỏ mạng trong sa mạc. Trong lòng Mạc Khuê liền kinh sợ, toàn thân run rẩy, ôm chặt người trong lòng, hận không thể khắc cô vào trong cơ thể mình. Đệ tử Thiếu Lâm, nữ nhân vật chính trong tiểu thuyết bị bắt tới Trung Đông, có thể gặp được tộc trưởng cao to đẹp trai. Hậu cung có bồn tắm lớn giống như hồ bơi, có thể tắm rửa mỗi ngày, giường ngủ là giường lớn, có bốn chân trụ xa hoa. Vì sao em lại rơi vào trong tay ông chú trung niên nghèo khổ, còn suýt chút nữa trở thành tế phẩm của bọn chim ưng chứ? Tuy em không phải là mỹ nữ tuyệt thế như trong tiểu thuyết, nhưng mà thật quá kém, may mắn mà. Tội nghiệp dùng ngôn ngữ so sánh mắc cười kể lại cuộc gặp gỡ đáng thương của mình. Nghe xong, Mạc Khuê suýt bật cười. Thật vui mừng khi cô có thể nghĩ ra ý tưởng thú vị như vậy để đối mặt với chuyện bắt cóc này. Nếu em bằng lòng thì chỉ cần quay về Ria, tôi sẽ thỏa mãn hết tất cả yêu cầu của em. Ôm chặt người trong lòng, anh mỉm cười hưởng ứng. Nhưng anh đâu phải tộc trưởng. Đỗ Ánh Nguyệt vừa khóc vừa cười phản bác lại, giống như gấu koala bám trên người anh, nói sao cũng không buông tay. Chỉ thấy trên dải cát vàng lóng lánh, một đôi nam nữ thản nhiên ôm nhau rất lâu, không thể tách rời. Naya đứng bên cạnh, nhìn đến ngây người, đầu óc mê man. Kỳ lạ, hai người này sao biết nhau vậy? Hơn nữa, còn vô cùng quen thuộc nữa chứ. Chương 10. Đây là đâu? Hoảng sợ bật ngồi dậy, nhìn lướt qua phòng ngủ xa lạ đầy tráng lệ, sờ sờ giường lớn xa hoa mềm mại. Đỗ Ánh Nguyệt vẻ mặt mù mịt, cố gắng nhớ lại. Đúng rồi, cô nhớ mình bị đệ tử Thiếu Lâm ôm lên xe. Sau khi bổ sung nước cùng thức ăn vì quá mức mệt mỏi nên thân thể không chống đỡ nổi, cuối cùng liền chui vào lòng anh ngủ thiếp đi. Ai ngờ vừa tỉnh dậy thì phát hiện mình đang ở một nơi xa lạ, rất giống hậu cung xa hoa. Xong rồi, chẳng lẽ đệ tử Thiếu Lâm đem oán giận của mình biến thành sự thật, đem cô cho vị tộc trưởng đẹp trai thê thiếp thành đoàn để cô hưởng thụ cuộc sống hậu cung ư? Bật cười vì ý nghĩ kỳ quái của mình, trong lòng hiểu rõ Mạc Khuê không thể đối xử với cô như vậy được. Thế nhưng, đây rốt cuộc là đâu? Đệ tử Thiếu Lâm đang ở nơi nào? Đệ tử Thiếu Lâm, anh ở đâu? Đệ tử Thiếu Lâm! Nhẹ nhàng bước xuống giường, giống như kẻ trộm, nín thở tìm kiếm. Bên trong gian phòng lớn sở đông sở tây, cuối cùng cũng tìm được cửa phòng. Đệ tử Thiếu Lâm, á! Vừa định đẩy cửa, tay còn chưa kịp vươn ra thì cửa phòng đã bị người bên ngoài mở ra, dọa cô lùi lại mấy bước thật lớn. Em tỉnh rồi. Không ngờ vừa mở cửa đã thấy cô đứng ở phía sau, mà Quê vui sướng nhếch miệng cười. Đệ tử Thiếu Lâm, anh đi đâu vậy? Em tỉnh dậy không thấy anh, còn tưởng rằng mình lại rơi vào tay tộc trưởng háo sắc nào đó chứ. Vừa thấy anh, Đỗ Ánh Nguyệt lập tức nhào vào lòng anh, lùng tung oán giận, cố ý trách móc anh bỏ rơi mình. Em nói nhằng nói cuội. Vội giờ cao khay đựng đồ ăn lên mới không bị đụng đổ, Mạc Khuê cười trách, một tay bê đồ ăn, một tay kéo cô vào trong. Đến đây, em đói bụng chưa, mau ăn chút gì đi. Không nói thì không cảm giác, anh vừa nói em liền cảm thấy đói bụng. Theo anh đi vào chỗ bàn ăn nhỏ bên trong phòng, cô cười hỏi. Em ngủ bao lâu rồi? Một ngày một đêm. Đặt khay lên bàn, Mạc Khuê ngồi xuống ghế tựa bên cạnh, rồi kéo cô ngồi dựa vào ngực mình, vừa dịu dàng vừa vui vẻ đút cho cô ăn. Lâu như thế, chẳng trách em sẽ cảm thấy đói bụng. Có chút ngạc nhiên khi mình ngủ lâu đến như vậy. Cô há mồm, không ngừng ăn mỹ thực Trung Đông mà anh đưa đến, dường như không chú ý tới dáng vẻ thân mật của hai người. Mấy ngày qua, em vất vả rồi. Nhẹ vuốt gò má phấn hồng hơi gầy, trong giọng nói nồng đậm đau lòng, đáy mắt tràn ngập ôn nhu. Thì vẫn tốt mà. Bỗng nhiên cảm thấy giọng nói của anh như một loại rượu mạnh làm say lòng người. Đỗ Ánh Nguyệt không nhịn được khẽ run lên, hai má ửng hồng. Xong rồi, cô đâu có uống rượu, sao lại có cảm giác say chứ? Trên mặt nóng quá đi, đáng ghét, đệ tử Thiếu Lâm đừng nhìn cô như thế nữa, có được không? Cô sẽ xấu hổ đấy. Ai ra, cô đang xấu hổ sao? Thích thú cười trộm, Mạc Khuê tỉnh bơ, chăm chú nhìn cô. Đệ tử Thiếu Lâm. Bất ngờ đẩy đồ ăn anh đưa đến, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng còn cố ra vẻ nghiêm túc. Anh khẽ nhớn mày. Anh đừng nhìn em như thế nữa. Em sẽ... Câu tiếp theo rất không được tự nhiên, cô xấu hổ mà. Làm sao? Lặng lẽ ôm eo cô dựa vào mình, Mạc Khuê khẽ thì thầm. Em sẽ muốn nhào tới cướp lấy trinh tiết của anh đấy. Oà, cô nói rồi, thật sự nói ra, quá mất thể diện mà. Ôm mặt, Đỗ Ánh Nguyệt xấu hổ đến mức nhảy dựng lên, muốn chạy trốn. Suýt chút nữa bật cười thành tiếng, Mạc Khuê ôm chặt cô vào trong ngực, không cho cô bỏ trốn. Còn người đen thâm thúy sáng rực. Hoàn ngành đến cướp, dù sao thì em cũng đã thèm muốn cơ thể tôi lâu rồi. Đâu có, anh nói bậy, cố tình vu oan cho em. Dù xấu hổ đến đâu, Đỗ Ánh Nguyệt cũng không thừa nhận, lập tức giận dữ kháng nghị. Tôi vu oan em ư? Khẽ nhíu mày, rất sẵn lòng nhắc nhở. Tôi nhớ 3 năm trước, lúc người nào đó giúp tôi bôi thuốc đều thừa dịp sờ soạng lưng tôi. Xin hỏi đó là ai vậy? Hả, anh vẫn còn nhớ chuyện đó sao? Cứ tưởng mình sờ soạng thần không biết quỷ không hay chứ. Em sao biết được? Mặt đỏ bừng, đánh chết cô cũng không nhận. Cô gái này thật là... Mạc Khuê vô lực lắc đầu, đành phải pha trò. À thì xem ra ai đó cũng bị mất trí nhớ rồi. Lén véo thắt lưng anh chút giận, mặc kệ anh chế nhạo, Đỗ Ánh Nguyệt lảng sang chuyện khác. Đệ tử Thiếu Lâm, đây là đâu? Giống như hậu cung của tộc trưởng Trung Đông vậy. Thì cứ xem như thế đi. Cười khẳng định suy đoán của cô. Hả? Giật mình, hít mắt trả hỏi. Anh đâu phải tộc trưởng Ả Dập? Sao có cách lập tức tìm ra một hậu cung để thỏa mãn yêu cầu lúc trước của cô? Tôi không phải, nhưng em trai tôi thì phải. Híp mắt mỉm cười, chuẩn bị xem phản ứng của cô. Quả nhiên. Hả? Kêu to một tiếng, nghi ngờ nhìn anh. Ách, không ngờ anh cũng là người Trung Đông. Gạt ai chứ, gương mặt của anh rõ ràng là người phương Đông, còn muốn gạt cô à? Đương nhiên tôi không phải. Nhưng mà... Chỉ có em trai tôi thôi. Nhìn vẻ mặt cô mù mịt, Mạc Khuê buồn cười giải đáp thắc mắc của cô. Tôi và Naya là cùng mẹ khác cha. Hóa ra là thế. Bừng tỉnh hiểu ra, xong dường như nghĩ đến cái gì, lập tức trợn mắt nhìn anh. Naya? Đó không phải là chàng trai trẻ bỏ trốn cùng cô sao? Đúng là Naya. Mạc Khuê nhịn cười gật đầu. Ai ra, vẻ mặt cô thật đúng là thiên biến vạn hóa. Có nhầm không vậy? Oàng oàng kêu to, Đỗ Ánh Nguyệt đột nhiên nắm chặt tay, giơ lên trời kháng nghị. Ông trời à, ngài rất vô lý. Con gặp xui xẻo ở Trung Đông, sao ngài lại sắp xếp cho con gặp gỡ tiểu tộc trưởng còn nhỏ tuổi hơn mình chứ? còn muốn chính là tộc trưởng cao lớn đẹp trai, chín chắn và thân hình mãnh nam cơ. Công thức này thật không khớp với tiểu thuyết tình yêu, không khớp chút nào hết. Mạc Quế cười to, xoay cô gái đang làm nhảm oán trách lại, mạnh mẽ hôn xuống đôi môi đỏ mọng, cười nhắc nhở. Nơi đây là thờ thánh Ala, em oán trách ông trời cũng vô dụng, ông ấy không quản nơi này. Dứt lời lại tiếp một trận trêu đùa. Bị chọc cười khanh khách, cánh tay mảnh mai quàng lên cần cổ cường tráng, vẻ mặt e thẹn, hai mắt mơ màng, miệng nhỏ khẽ thở dài. Vậy không có biện pháp rồi, anh cũng được đấy, rất thích hợp. Tôi phù hợp với yêu cầu của em sao? Anh cười, ánh mắt sáng rực. Cao to, đủ tư cách, đẹp trai, có tài, thân hình mãnh nam nha. Sao nữa? Khẽ cọ nhẹ chóp mũi cô chọc cười. 100% hoàn kim, em rất thích. Cảm ơn lời khen. Cúi đầu phủ lên đôi môi mọng đỏ, âm cuối nhẹ biến mất trong hai cánh môi kích tình, không khí tràn đầy ngọt ngào. Ừ được rồi, chị sẽ không gây phiền phức cho người ta đâu, hộ chiếu visa em cứ gửi đến đây. Được. Bên trong bồn tắm to đùng, Đỗ Ánh Nguyệt bị kỳ nóng hôn tới hai má ửng hồng, vừa thoải mái hưởng thụ lạc thú, vừa dùng di động Mạc Khuê để lại gọi điện thoại cho em gái ở nước Mỹ xa xôi. Được rồi, nhận được chị lập tức về thăm em. Được, tạm biệt Tiểu Tinh. Ngắt điện thoại, cô vội ném di động lên miếng đệm mềm bên cạnh, sau đó ẩn người vào trong nước khoảng chừng 30 giây rồi ụp ụp ngòi lên. Lặp lại vài lần như thế, giống như muốn làm nước nóng lên. Wow, thật là thoải mái. Trời mệt, cô liền dựa vào thành bể khoan khoái nhắm mắt, hai chân trắng nõn tiếp tục vui đùa quấy nước. Hậu cung này nha, quả thật không tệ. Một gian phòng tắm rộng gấp 2-30 lần, thật sự quá xa hoa. Lời tuy có chút chế giễu, nhưng mấy ngày nay trong lòng Đỗ Ánh Nguyệt hiểu rõ nơi đây không phải là hậu cung của tộc trưởng Ả Rập Thế Thiếp Thành Đoàn, mà là chỗ của hai mẹ con Naya ở Ria. Ngoại trừ hai người họ, chỉ có một ít người hầu. Ai ra, cuộc sống dễ chịu, giá rỉ như vậy, đúng là làm người khác hâm mộ mà. Khuôn mặt nhỏ nhắn dán lên mặt đá cẩm thạch nhịn không được khẽ lẩm bẩm. Mấy ngày qua, thử nghiệm cuộc sống của kẻ giàu có, cảm thấy như một hồi mộng ảo. Thích không? Bỗng nhiên, một giọng nói êm ái vang lên. Thích! Cô nở nụ cười, hưởng ứng theo bản năng. Nếu thích, thì cứ ở lại đây đi. Thành âm êm tai dụ dỗ. Sao thế được, nơi này cũng đâu phải là nhà của tôi. Chợt cảm thấy không đúng, hai mắt cô trợn to, kinh ngạc, ngẩng đầu, nhìn chằm chằm người bất ngờ xuất hiện bên cạnh bồn. Lập tức hét lên, vội chìm toàn bộ người vào trong nước, chỉ lộ ra gương mặt đỏ bừng. Vì phu nhân, ngày sao? Sao lại xuất hiện ở đây chứ? Tuy đều là phụ nữ, nhưng cô vẫn không có thói quen khỏa thân trước mặt người khác đâu. Vì phu nhân cái gì? Gọi bác gái không phải thân thiết hơn sao? Nếu không để ý, thì gọi một tiếng mẹ cũng được. Mỉm cười sửa lại, khuôn mặt được chăm sóc tốt của vì phu nhân tràn đầy trêu chọc. Theo quan sát mấy ngày qua, dựa vào thái độ của con trai đối với cô con gái, thì cô ấy nhất định là vợ tương lai của nó rồi. Cháu! Cô lắp bắp, đáp cũng không được, mà không đáp cũng không xong, cực kỳ lúng túng. Ôi, hiện tại cô chỉ muốn biết bác gái xinh đẹp này định khi nào thì rời khỏi để cô có thể mặc quần áo đây. Toàn thân Đỗ Ánh Nguyệt đỏ ửng, quả thật là gặp cản trở. Coi như không thấy cô đang xấu hổ, hai mắt vì phu nhân đậm ý cười tà ác, dụ dỗ. Có muốn ở đây lâu dài không? Cháu nghĩ xem, ở đây có rất nhiều cái tốt, có thể hưởng thụ cuộc sống đế vương, làm gì cũng có người hầu hạ, dứt khoát ở lại đây nhé, được không? Chỉ cần cô ở lại, thì con trai chạy cũng không thoát rồi, vì phu nhân quả thật là thông minh mà. Không cần, không tiện quấy rầy bác quá lâu. Lúng túng gượng cười, Đỗ Ánh Nguyệt hiểu rất rõ kiểu cuộc sống này, thỉnh thoảng như đang nằm mộng. Nếu ngày nào cũng thế thì chắc chắn sẽ không chịu nổi. Dù sao mỗi ngày đều tắm rửa, hưởng thụ mỹ thực, mọi chuyện có kẻ hầu người hạ, lâu dần cô nhất định sẽ nghĩ mình là phế nhân. Thế nhưng rất kỳ lạ, mấy ngày qua mẹ của Mạc Khuê làm gì mà cứ như vô tình lại cố ý muốn dụ dỗ cô ở lâu dài vậy. Mến khách cũng đâu cần phải khoa trương đến thế chứ. Không phiền, cháu quá xa cách rồi, bác thật sự chào đón cháu ở đây lâu đó. Vì phu nhân cười gian tà, tiếp tục dụ dỗ. Nói xong chưa? Bỗng nhiên, một giọng nói nhàn nhạt cắt đứt tiếng cười gian. Mạc Quê không biết đã bước vào phòng tắm từ bao giờ, hai tay khoanh trước ngực, cười như không cười nhìn mẹ mình. Nói nhảm, bà đang có ý, chẳng lẽ anh không rõ sao? may mà đi ngang qua bên ngoài phòng tắm đúng lúc để anh nghe được âm mưu của bà. Không ngờ anh lại xuất hiện, Đỗ Ánh Nguyệt hét lên, thân thể càng chìm sâu xuống nước, hận không thể biến thành vô hình ngay lập tức. Oà oà, tại sao cô chỉ tắm rửa thôi mà cũng kéo theo nhiều người đến thế? Rốt cuộc nơi này còn có Diềm Tư nữa hay không? Con trai, tiểu tư người ta đang tắm, con lại không chút xấu hổ xông vào, chưa từng nghe câu phi lễ chớ nhìn sao? Bà lập tức trách móc. Ôi vì phu nhân, bác cũng vậy mà. Trong bồn tắm, Đỗ Ánh Nguyệt đau thương thầm nghĩ. Thưa ngài, con không muốn nói nhảm với ngài. Lười để ý đến bà, tầm mắt Mạc Khuê rơi xuống thân hình đang co rút dưới làn nước ấm của Đỗ Ánh Nguyệt, con ngươi không khỏi tối sầm. Ông trời ơi, dưới hơi nước mờ ảo, không biết là do cô tắm rửa hay xấu hổ, mà da thịt toàn thân nhuộm hồng, thật sự quá mê người. Đệ tử Thiếu Lâm không cho phép nhìn. Mặt mày đỏ bừng, Đỗ Ánh Nguyệt vừa tức vừa hô. Hai mắt đậm ý cười, Mạc Khuê tự nhiên đưa tay vào trong nước bế cô lên, đồng thời còn nhanh chóng lấy một cái khăn tắm lớn quấn chặt thân thể nhỏ xinh ửng hồng trong ngực, sau đó sải bước đi ra. Chờ chút, đệ tử Thiếu Lâm, anh muốn làm gì? Cô thét chói tai. Yên tâm đi, anh sẽ không ăn em đâu, trầm giọng trêu chọc. Vậy lắp bắp không nói nên lời. Mang em thoát ra khỏi móng vuốt của mẹ tôi, chúng ta lập tức quay về Mỹ. Giải đáp thắc mắc không thành lời của cô, trong lòng Mạc Khuê đều có tính toán. Bà muốn giữ cô lại, định lấy chư hầu ép thiên tử sao? Cửa sổ cũng không có đâu, sự nghiệp của anh ở Mỹ mới không muốn ở lại bán mạng cho bà đâu. Nhưng còn visa, hộ chiếu? Đã đến rồi, vừa mới nhận được. Dù sao đi nữa thì chúng ta vẫn lập tức khởi hành đến phi trường. Đệ tử Thiếu Lâm làm chi mà vội vàng như có người đuổi giết vậy? Đầu óc mờ hồ, Đỗ Ánh Nguyệt cứ như thế bị Mạc Khuê bế đi. Ai, gian kế thất bại, xong rồi. Nhìn chằm chằm bóng lưng vội vã trốn tránh của bọn họ, trong phòng tắm dày đặc hơi nước, vì phu nhân ai oán thở dài. Quên đi, ít nhất thì con trai cũng có được người mình yêu thương, bà là mẹ phải nên vui mừng cho anh. Về phần sau này, muốn tính kế anh còn sợ không có cơ hội hay sao? Quyết định vậy đi, sau này phải mời con dâu đến Ria chơi nhiều hơn mới được. Trên chuyến bay từ Ria đến Los Angeles, Mỹ, bên trong khoang hạng nhất, Đỗ Ánh Nguyệt má phấn đỏ bừng, không ngừng uống sầm panh. Uống ngon quá, đệ tử Thiếu Lâm, anh muốn, có muốn uống một ngụm không? Hai mắt mờ màng, bật cười khúc khích, ly rượu lảo đảo đưa đến khóe miệng người đàn ông. Ánh Nguyệt, em uống quá nhiều rồi. Cô gái này đã uống hết mấy ly, cô tưởng uống sầm panh thì không say sao? Mạc Khuê vừa bực mình vừa buồn cười, nhận lấy ly rượu trong tay cô, tiện tay đưa cho tiếp viên hàng không vừa đi đến, sau đó liền vội vàng dỗ dành cô. Ngoan, ngủ một giấc, chờ em tỉnh, chúng ta sẽ về đến Mỹ. Không muốn. Kiên quyết từ chối, mang theo chút ngà ngà say, nhào vào lòng anh. Đệ tử Thiếu Lâm, em... Sao cơ? Vội đỡ lấy thân thể lảo đảo, thật hết cách với cô mà. Em làm sao? Em muốn cướp lấy trinh tiết của anh. Cô vẻ mặt nghiêm túc nói, nhưng từ men rượu trên mặt có thể nhìn ra được thật sự đã uống say. Cô gái này tiểu lượng quá kém, hơn nữa còn là say rượu bất trí. Mạc Khuê giờ khóc giờ cười, sau đó chỉ có thể nghiêm túc trả lời. Tôi cũng muốn để em cướp lấy, song trên máy bay thì không được. Tại sao? Cô không phục nói. Tôi sợ chấn động quá mức kịch liệt dẫn đến tai nạn máy bay, thế thì thật có lỗi với những hành khách khác. Thật sao? Say rượu khiến cô không nghe ra ẩn ý của người đàn ông trước mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn có chút buồn bực. Không thương lượng ư? Không thương lượng. Mạc Khuê cảm thấy mình sắp không nhịn nổi cười rồi. Thất vọng trở về chỗ của mình. Chỉ có điều. Hả? Ánh mắt mơ màng lập tức lóe lên tia hy vọng nhìn anh. Trở về Mỹ, tôi có thể để em tận lực giày xéo. Còn người thâm thúy toát ra ánh sáng mê người. Một lời đã định. Hì hì, thân hình mãnh nam của đệ tử Thiếu Lâm sở vô cùng tốt nha. Về Mỹ, cô có thể ăn đậu hũ của anh giống như là trước kia. Một lời đã định, ngoan, hiện tại em mau ngủ đi. Bật cười, vỗ về cô đi vào giấc ngủ. Quả nhiên, dưới cơn say, không bao lâu cô đã say ngủ. Cười nhìn dung nhan say ngủ, Mạc Khuê hiểu rõ đợi sau khi cô tỉnh rượu, chắc chắn sẽ không thừa nhận mình đã nói những lời này. Nhưng vậy có sao đâu, anh sẽ hết lòng tuân thủ lời hứa khi yêu của người đàn ông. Câu chuyện Quần lấy em đến thê thảm của tác giả Trạm Lượng đến đây là kết thúc. Quả là một câu chuyện hài hước đầy thú vị và không kém phần hồi hộp, gay cấn đúng không nào? Nói thật nhé, đây là một câu chuyện ngôn tình mà Phan Hồng rất thích đấy. Các bạn hãy nhớ bình luận và chia sẻ cảm xúc sau khi nghe chuyện nhé. Cũng đừng quên đón nghe chuyện ngôn tình mới và số phát sóng tiếp theo. Kết thúc video ngày hôm nay, Phan Hồng xin chúc các bạn có một ngày học tập và làm việc thật vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại!